Lư Hoành dùng ôn nhu một mặt xoát xoát chính mình ở Bạch Ngưng Tuyết trước mặt hảo cảm, người sau như thế nào nói cũng là Vân Ương dạy ra người, nơi nào có thể không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư. Nghĩ chính mình hiện tại tình huống không dung lạc quan, phía trước đại căn cứ cũng chỉ có Z thị. Nàng gật gật đầu, nói, vậy phiền toái các người, ta kêu Bạch Ngưng Tuyết, các ngươi có thể kêu ta Ngưng Ngưng hoặc là Tiểu Tuyết. Nàng hữu hảo vươn tay, nói, không nắm cái tay sao. Lư Hoành không chút do dự nắm lấy kia chỉ mềm mại tay nhỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng có điểm luyến tiếc bung ra, cuối cùng vẫn là Giang Hy thấy được Bạch Ngưng Tuyết trên mặt xấu hổ, thực khó chịu vô rất Lư Hoành tay, chính mình bắt đi lên, hơn nữa một tay đem ở an vạ trên mặt đất người chết lên, một tay đỡ nàng, được rồi, thời gian không còn sớm, chạy nhanh xuất phát đi. Nàng rốt cuộc là vì cái gì sẽ coi trọng Lư Hoành cái này chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi cặn bạ a. Bạch Ngưng Tuyết cảm kích nhìn mắt Giang Hy, sau đó đối Lư Hoành nói, ngượng ngùng, cho các ngươi thêm phiền toái. Không có không có, ta kêu Lư Hoành, nàng là Giang Hy, nàng nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi. Lư Hoành cũng tưởng thừa dịp nâng Bạch Ngưng Tuyết cơ hội ha ha đậu hủ, nào biết Giang Hy đột nhiên liền bạn trai lực bạo lều đem người trực tiếp kháng ở trên vai, cũng mặc kệ Bạch Ngưng Tuyết ăn đau một cái kêu rên, nửa xoay người đối há hốc mồm Lư Hoành nói, nhanh lên đuổi kịp. Giang Hy đột nhiên liền không nghĩ nhân nhượng Lư Hoành, chính mình một cái kính thoái nhượng đổi lấy chính là cái gì. Hắn nếu tưởng liêu muội, kia nàng liền liêu hắn tưởng liêu muội hảo. Chỉ cần đem muội tử ba chiếm, Lư Hoành lại như thế nào nhảy đều nhảy không ra chính mình lòng bàn tay. Trừ phi hắn đổi một mục tiêu. Lư Hoành không biết Giang Hy rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết đối hắn trộm lại đây xin lỗi ánh mắt khi, mí môi. Vì bảo hộ chính mình tốt đẹp hình tượng, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, đi đến ô tô biên mở cửa xe, cẩn thận một chút, Tiểu Tuyết còn bị thương kìa. Nàng là dị năng giả đi. Bị thương một chút ăn chút đau không chết được. Người đương mỗi người đều là kia bị du tiệm cái hồng ấn đều có thể nói thượng ba ngày nhược trí nữ nhân. Giang Hy đem Bạch Ngưng Tuyết buông, tay để ở xe duyên thượng làm nàng ngồi vào đi lúc sau, chính mình cũng đi theo ngồi trên xếp sau, thất thần làm cái gì. Còn không nhanh lên lái xe. Ngươi không phải nói muốn đi theo Vân Ương kia đám người tiến vào Z thị sao? Lại không nhanh lên bọn họ bóng dáng cũng chưa. Lúc này cũng không gặp bọn họ bóng dáng A. Lư Hoành bị Giang Hy như thế lớn tiếng nói chuyện cảm thấy mặt mũi có điểm không nhịn được. Chính là vì hình tượng, hắn lại không thể mở miệng đi tùy tiện chỉ trích nàng. Chỉ có thể hít một hơi sau, mở ra cửa xe. Cái gì đều không nói khởi động xe, giẫm hạ chân ga, nhanh chóng xông ra ngoài. Thùng xe nội, Bạch Ngưng Tuyết che lại còn có chút đau đớn ngực, sắc mặt bởi vì xe không ngừng sóc nảy mà khi thanh khi bạch, hiển nhiên là thương không nhẹ. Giang Hy nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì câu dẫn Lư Hoành sự tình, dọc theo đường đi đều là Lư Hoành mặt nóng dán mông lạnh, có lẽ nàng đối Lư Hoành căn bản là không có cái loại này ý tứ. Như thế nghĩ, Giang Hy trong lòng thoải mái một chút đối Bạch Ngưng Tuyết nói, lại quá mấy cái giờ hẳn là liền có thể đến giết thị. Người trước nhẫn nhẫn, chương 1071 nhập Z điều kiện. Chúng ta trong xe không có dược, hơn nữa chúng ta cũng không phải bác sĩ, chỉ có thể làm ngươi trước chịu đựng. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm đau, không cần lo lắng cho ta. Bạch Ngưng Tuyết nhu nhu nhược nhược nói, nguyên vẹn lợi dụng chính mình ngoại tại ưu thế đi tranh thủ những người khác hảo cảm. Hiện giờ xã hội này, nơi nơi đều là tính kế, chính là các ngươi lại đang xem đến ta sau. Cũng không có dò hỏi quá nhiều đem ta mang lên, ta nội tâm tràn ngập cảm kích đồng thời, cũng cảm thấy các ngươi là này tận thế chúng khó được, phi thường người tốt, cho nên thỉnh không Giang Hy biết rất nhiều có điểm đấy căn cứ đều bắt đầu đề cao đối dị năng giả yêu cầu, người. Thường thường được đến căn cứ che chở phải làm cu ly làm một ít giặt quần áo nấu cơm tạp hóa, mà dị năng giả liền phụ trách dọn dẹp bên ngoài, sưu tập vật tư. Giống Z thị loại này đã ở các đại căn cứ trung bài thượng danh đại căn cứ, nàng liền không nghĩ tới bên trong người sẽ tiếp nhận chính mình, làm chính mình trở thành bên trong một phần tử. Giang Hy, bớt tranh cãi, Z thị hiện tại bên trong thay máu, không có khả năng không cần người, chúng ta vẫn là có hy vọng. Lư Hoành không nghĩ nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết thất vọng bộ dáng, trực tiếp mở miệng phản bác Giang Hy nói. Có hy vọng, ngươi là có cao cấp dị năng đâu. Vẫn là S cấp lại hoặc là càng cao cấp dị năng. Vẫn là nói ngươi sẽ nấu cơm, giặt quần áo, quét tước những cái đó vệ sinh. đừng cho là ta không biết ngươi thực khinh thường những cái đó bảo vệ môi trường công. Giang Hy trước kia cũng không nhận thức Lưu Hành, cái này kết luận là ở gặp được hắn lúc sau, ngẫu nhiên nghe được hắn cùng người khác nói chuyện phiếm khi tự mang cái loại này không coi ai ra gì ngạo khí đến ra tới. Ta nào có xem thường bảo vệ môi trường công. Lưu Hành trong lòng lạc một chút, thực sốt ruột giải thích nói, ngươi thiếu bôi nhọ ta. Bôi nhọ? A, coi như ta là bôi nhọ đi. Giang Hy cũng lười đến cùng hắn cãi cọ, chỉ là nghiêng đầu nhìn Bạch Ngưng Tuyết, nói, dù sao tới rồi Z thị lúc sau chính ngươi nhìn làm đi, ta là không cái kêu bản lĩnh gia nhập Z thị, thay đổi vật tư ở kêu bên ngoài nghỉ ngơi một đêm liền đi, ngươi nếu là tưởng đi theo Lưu Hành liền đi theo, chỉ cần không phiền ta, ta là không ý kiến. Nàng đều nói ra loại này lời nói, đối phương nếu còn không thức thời đi theo, vậy thật là có điểm không biết xấu hổ. Loại này Bạch Liên Hoa tốt nhất vẫn là nhân lúc còn sớm thoát khỏi rớt, tỉnh đến lúc đó bị tính kế đã chết còn muốn cảm tạ đối phương đâu. Bạch Ngưng Tuyết mất mát gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Tới rồi Z thị ta liền chính mình nghĩ cách. Tới rồi Z thị nàng liền sẽ dùng trị liệu dị năng gia nhập đi vào, đến lúc đó liền tính là thiển mặt cầu nàng, nàng cũng sẽ không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Che lại buồn đau ngực, Bạch Ngưng Tuyết suy yếu cười, nếu không ngại nói, ta tưởng trước ngủ một lát có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Ngươi trước ngủ, mặc kệ nàng. Lư Hoành vội vàng mở miệng làm nàng nghỉ ngơi, bị thương nên nghỉ ngơi nhiều. Bạch Ngưng Tuyết cảm kích đối Lư Hoành cười cười, sau đó liền từ hậu tòa cầm cái tiểu ôm gối lót ở cổ sau, mềm mại dựa vào một bên nhắm lại mắt. Giang Hy hừ lạnh một tiếng, trang. Ô tô ở hỗn độn quốc lộ thượng nhanh chóng chạy. Ngẫu nhiên đi ngang qua một ít còn không có khô cạn vết máu cùng với nghiền quá một ít tang thi thi thể khi, Lưu Hoành mới đệ thấp thanh âm mở miệng nói, còn hảo có bọn họ ở phía trước mở đường, nếu là làm chúng ta đụng tới này đó, chỉ sợ sáng mai đều không nhất định có thể tới giết thị. Nhắm mắt dưỡng thần Trung Giang Hy không có nói tiếp, không chiếm được đáp lại Lưu Hoành mắt trợn trắng sau tiếp tục lái xe, thẳng đến buổi tối 10 giờ chung, bọn họ mới chạy đến giết thị bên ngoài. Đây là giết thị. Lư Hoành có chút khiếp sợ nhìn bị cao cao thiết vong vây lên bên ngoài, này chỉ là bên ngoài đi. Như thế nào liền vây quanh thiết vong? Có lẽ là vây quanh làm tìm lại đây cầu sinh giả không bị điện chết, kia thiết trên mạng mỗi cách 5 mét liền có một cái lôi điện đánh dấu, để ngừa không biết tình giả điện giật bỏ mình. Từ hàng rào điện một ít sủi cảo đường nối khích có thể nhìn ra tới nơi này là bị định kỳ rửa sạch, bằng không cũng sẽ không có một ít thịt mạt linh tinh đổ vật kẹp ở bên trong. Lư Hoành nuốt nuốt nước miếng, chúng ta muốn như thế nào đi vào. Bên ngoài phạm vi bị mở rộng rất lớn, không ít bị rét thị cung cấp vì người sống sót lâm thời nơi sắt lá dương chỉnh chỉnh tề tề bảy biện ở bên nhau. Cái này làm cho Lư Hoành vang lên ở TV thượng nhìn đến quá bình dân quật, bất quá nơi này so bình dân quật nhưng thật ra sạch sẽ chỉnh tề rất nhiều. Các ngươi là tới làm cái gì? Đổi vật tư? Ở tạm? Vẫn là gia nhập? Một cái tóc ngắn, ăn mặc cực kỳ hưu nhàn thiếu nữ cầm đăng ký bài đã đi tới, mắt to không có đối người xa lạ phòng bị cùng kinh thường, mà là đơn thuần dò hỏi. Ngươi là người phụ trách? Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hôm nay đến phiên ta trực ban đăng ký, thỉnh trả lời ta vấn đề, không cần ảnh hưởng công tác của ta tiến độ. Nàng ấn vài cái tự động bút bi tới tỏ vẻ chính mình không kiên nhẫn, nàng thời gian thực quý giá hảo sao. Rét bộ mặt thành phố lâm thay máu. Nàng tưởng hảo hảo biểu hiện được đến đi vào nội thành cơ hội. Chúng ta tưởng gia nhập, không biết yêu cầu cái gì điều kiện. Ít nhất có được một loại cao cấp trở lên dị năng, hoặc là tinh thần, không gian loại này đặc thù hệ năng lực. Nàng lại ấn vài cái, đánh tạp đã đầy, còn ở sàng chọn giữa, nếu không có trở lên điều kiện, lại không có mặt khác sự tình nói, thỉnh rời đi. Không có mặt khác có thể gia nhập điều kiện sao? Cao cấp trở lên. Này cũng quá khó xử người đi. Hiện tại rất nhiều đều không phải cao cấp dị năng giả. A. Lư Hoành có điểm sốt ruột. Có. Chương 1072 thông qua xét duyệt. Nàng dùng bút chọc chọc đăng ký bài, nói, chữa khỏi hệ dị năng giả bất luận cấp bậc cao thấp, có thể mang theo tùy ý. Chữa khỏi hệ. Lư Hoành sắc mặt sáng ngời, Giang Hy. Ngươi không phải có chữa khỏi dị năng sao? Mau, mau cho nàng nhìn xem. Thông qua xét duyệt chúng ta liền có thể đi vào. Giang Hy không nghĩ tới chính mình năng lực thế nhưng phù hợp gia nhập Z thị điều kiện. Còn bất luận cấp bậc cao thấp. Thật sự không cần cầu cấp bậc cao thấp sao? Ta chữa khỏi dị năng mới nhị cấp lại nói tiếp có điểm hổ thẹn, loại năng lực này hảo cũng không tốt, nàng sợ hãi bại lộ sau sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng, liền vẫn luôn cất giấu, căn bản không có cái gì cơ hội đi luyện tập cùng tăng lên. Không quan hệ, phía trên nói, chữa khỏi hệ dị năng giả bất luận cấp bậc cao thấp đều có thể được đến hợp lý phân phối cùng với làm S cấp chữa khỏi dị năng giả dạy dỗ cơ hội. Nàng ánh mắt nhạt meo quét mắt Giang Hy, sau đó phiên tay, đầu ngón tay liền kẹp một mảnh phiếm hàn quang sắc bén lưỡi dao, nàng mắt đều không có chớp một chút ở chính mình mu bàn tay thượng cắt một chút, đỏ tươi máu theo mạch sắc da thịt chảy xuống, ngươi dị năng dùng để nhìn xem. Giang Hy không nghĩ tới tuổi này thoạt nhìn không lớn thiếu nữ thế nhưng có thể mặt không đổi sắc hoa thương chính mình, nàng nhìn mắt đối phương mu bàn tay thượng miệng vết thương, có điểm doa người. Người không đau sao? Giang Hy nhịn không được hỏi ra tới, lại thâm một chút nói, chỉ sợ đều có thể nhìn đến xương cốt đi. Điểm này đau đều nhịn không nổi người không có tư cách lưu tại Z thị. Thiếu nữ có nề nếp, vô cùng nghiêm túc nói, thật giống như chính mình đại ở Z thị là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình giống nhau. Xem nàng loại này biểu hiện, Giang Hy tựa hồ có điểm minh bạch Z thị vì cái gì sẽ ở mặt khác căn cứ đỏ mắt cùng nhằm vào dưới tình huống nhanh chóng quật khởi. Ngay cả trông coi bên ngoài người đều như thế lợi hại, càng không. Chúc mừng thông qua xét duyệt, bất quá ngươi chỉ có thể mang một vị người nhà tiến vào, không biết, ngươi tuyển ai. Nhìn mắt chỉ còn lại có một đạo hồng ấn mu bàn tay, cho ngươi 10 giây thời gian suy xét. Ta Giang Hy trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo, Lư Hoành là cho tới nay cộng sự đồng đội, cũng là nàng thích nam nhân, mà Bạch Ngưng Tuyết là vừa rồi nhận thức, nhưng người tựa hồ rất không tồi. Ngươi còn có 5 giây thời gian. Vẫn luôn trầm mặc Bạch Ngưng Tuyết xem chuẩn thời gian, ở Lư Hoành chuẩn bị mở miệng, mà Giang Hy giật mạnh chính mình thủ đoạn nói tuyển nàng thời điểm, nàng nói, Giang Hy tỷ không cần tuyển, ta cũng có chữa khỏi dị năng. Xong rồi. Lời này nghe vào Giang Hy lỗ thai quả thực liền cùng một đạo tiếng sấm không sai biệt lắm, mà thiếu chút nữa bị Giang Hy vứt bỏ Lư Hoành cố nén đầy ngập tức giận, một cái kính nói cho chính mình hiện tại không phải cùng Giang Hy xé rách mặt thời điểm. Chờ tiến vào Z thị lại giáo huấn Giang Hy cũng không mượn. Hàng giao điện đối diện thiếu nữ kinh ngạc chọn hạ mi, không nói hai lời bắt tay nâng nâng. Bạch Ngưng Tuyết hiểu ý, vội vàng vận dụng chính mình năng lực, ở 10 giây trong vòng liền đem đối phương miệng vết thương trị hết, như là chưa từng có bị thương quá giống nhau. Giang Hy nhìn đến nàng lộ ra như thế một tay sau, sắc mặt trắng nhợt, nàng vừa mới là cố ý sao? Không có khả năng đi. Nào có như vậy xảo? Nàng cũng không biết chính mình sẽ tuyển nàng, hơn nữa, vừa mới nhận thức, bọn họ trên người cũng không có cái gì hảo tính kê A. Chúc mừng thông qua xét duyệt, các ngươi có thể kêu ta A Cửu. Nói xong, A Cửu liền xua xua tay, dùng chính mình dị năng đem hàng rào điện lộng cái môn ra tới, nói, vào đi. Ba người tiến vào lúc sau, Giang Hiếm có chút không rõ hỏi, nơi này, là như thế nào mở ra? A Cửu nhìn lướt qua Giang Hy. Nghĩ thầm chính mình dị năng có điểm đặc thù, vì thế liền giải thích nói, ta dị năng thuộc về đặc thù hệ một loại, cụ thể là cái gì xét thấy chúng ta không thân ta liền không tiết lộ, cùng ta tới, ta và các ngươi nói một câu ở bên ngoài yêu cầu chú ý sự tình, thuận tiện mang các ngươi đi các ngươi qua đi mấy ngày muốn ở tạm địa phương. A Cửu đối một bên người đánh cái thủ thế, sau đó dò hỏi ba người tên sau, tinh tế viết ở đăng ký bài thượng, tiếp theo đem đăng ký bài ném cho vừa mới chào hỏi người. Làm hắn trước giúp chính mình xem trong chốc lát chính mình phụ trách khu vực. Dọc theo đường đi A Cửu đều ở dùng phi thường đơn giản câu nói tới cấp bọn họ phổ cập khoa học Z thị bên ngoài quy củ. Ba người cũng nghe thật sự nghiêm túc, loại này cẩn thận thái độ ở rất nhiều người trên người đều nhìn đến quá, cho nên A Cửu cũng không để bụng, dù sao loại này hình người ở phía sau nhật tử sẽ chịu không nổi bên ngoài khắc nghiệt tự hành rời đi. Nói trắng ra chính là gặp thoáng qua người qua đường. Không có gì đáng để ý. Chờ A Cửu lãnh bọn họ tới rồi muốn ở tạm địa phương, Lư Hoành cùng Giang Hy trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia chán ghét, bọn họ liền tính là tệ nhất thời điểm cũng không có chủ quá loại này rách nát địa phương A. Cái này kêu A Cửu không phải là cố ý chỉnh bọn họ đi. A Cửu quan sát đến bọn họ biểu tình, ở đem tầm mắt dừng ở Bạch Ngưng Tuyết trên người khi, nói, các ngươi tựa hồ không có cẩn thận nghe ta nói quý củ. Thông qua xét duyệt không đại biểu chúng ta Z thị liền phải cung cấp một cái sạch sẽ địa phương cùng vật tư cùng các ngươi an trụ. Mọi người, cho dù là cao cấp trở lên dị năng giả tới rồi nơi này đều phải từ tầng chốt nhất hướng lên trên bò, ở bên ngoài dưỡng ra tới ngạo khí tại đây liền cho ta thành thành thật thật thu hồi tới. Làm không được hiện tại liền có thể lăn, Zét thị không thiếu tính toán đục nước béo cò tới nơi này quá ngày lành người. Zét thị danh hào càng lúc càng lớn, rất nhiều mộ danh mà đến người đều cho rằng chỉ cần tới rồi Zét thị liền có thể quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt, ngay cả bộ phận dị năng giả đều có loại tâm tính này. A Cửu cười lạnh một tiếng, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chính mình không nỗ lực hướng lên trên bò liền chớ trách chúng ta quy củ nghiêm khắc, Zét thị không dưỡng phế nhân. Người Giang Hy cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì, nhìn thấy trước mắt dơ loạn đến liền cùng bãi rác giống nhau hoàn cảnh chẳng lẽ còn không cho phép người sinh ra một ít tiểu cảm xúc sao. Cứ như vậy đi, ba ngày xem biểu hiện, ta còn có việc, trước rời đi. A Cửu chút nào không cho Giang Hy mặt mũi, đừng tưởng rằng chính mình có chữa khỏi dị năng là có thể ở bên ngoài đi ngang, các ngươi hiện tại vị trí khu vực này. Còn có vài cái cùng ngươi giống nhau dị năng giả ở tích cóp điểm đâu. Zét thị sẽ không vô duyên vô cớ cường đại, những cái đó ăn kém cỏi nhất trụ kém cỏi nhất còn nén giận người, đều là nghẹn một cổ muốn gia nhập Zét thị, đi vào Zét thị nội thành kính. Giang Hy ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm A Cửu rời đi bóng dáng, đám người biến mất ở tầm mắt phạm vi thời điểm, mới không cam lòng phi một ngụm, nhưng là lại sợ hãi bị người khác nghe được có đệ thấp thanh âm mắng vài tiếng. Lấy phát tiết trong lòng không thoải mái. Lư Hoành hiện tại đối Giang Hy ý kiến rất lớn, bất quá hiện tại hắn càng để ý chính là đồng dạng có được chưa khỏi dị năng, hơn nữa dị năng cấp bậc rõ ràng cao hơn Giang Hy không ít Bạch Ngưng Tuyết. Nếu hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất được đến Bạch Ngưng Tuyết hảo cảm, kia chính mình liền không cần để ý Giang Hy, chỉ cần hống Bạch Ngưng Tuyết là đủ rồi. Làm lơ rớt Lư Hoành đặt ở chính mình trên người nóng rực tầm mắt, Bạch Ngưng Tuyết thần sắc đạm nhiên nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Nàng phía trước vẫn luôn chú ý đều là Zét thành phố mặt hướng đi, cũng không có lưu ý cái này cùng Vân Ương quải không thượng câu bên ngoài, nhiều lắm cũng chỉ là Vân Ương vừa đến Zét thị thời điểm, hơi chút chú ý một chút mà thôi. Nơi này thật là quá bẩn. Ngại với chung quanh còn có không ít người ở tò mò nhìn mới tới bọn họ, Bạch Ngưng Tuyết đem trong lòng bất mãn cùng phiền chán đều đè ở chỗ sâu nhất, trên mặt sở biểu hiện ra ngoài, vừa lúc là có thể giành được người hảo cảm không sao cả. Đúng vậy, chính là không sao cả. Như vậy thế giới đã đem tuyệt đại bộ phận người hảo tâm đều ma đến không còn một mảnh, bọn họ dùng có sắc mắt xem người đều đã trở thành bản năng cùng thói quen. Nếu một cái người xa lạ ở bọn họ trước mặt biểu hiện quá cảm xúc hóa, ngược lại sẽ bị bọn họ hoài nghi. Lánh lánh đạm đạm không sao cả ngược lại là sẽ làm bọn họ cảm thấy người này theo chân bọn họ giống nhau, đều là trải qua quá rất nhiều chuyện mới có thể biến thành như vậy. Mặc danh sẽ có một loại thân thiết cảm kỳ thật cũng coi như không thượng thân thiết, nhiều lắm không phải thực chán ghét thôi. Chúng ta ba cái mấy ngày nay muốn tế ở cái này địa phương ngủ. Một cái áo choàng tràn lan một trương mặt trên còn có một chút dơ đổ vật chiếu. Giang Hy đều hoài nghi kia mặt trên dấu vết có phải hay không người khác làm lúc sau lưu lại, nhiễm cho bụi cho nên biến thành một đống đống không rõ vật dính ở mặt trên. Ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Trên mặt biểu tình càng là khó coi không ít. Giang Hy tỷ, nhẫn nhẫn đi, chỉ cần chúng ta nhiều hơn biểu hiện, sẽ khá lên. Bạch Ngưng Tuyết hơi hơi mỉm cười, ở chỗ này tổng so ở bên ngoài màn trời chiếu đất hảo A. Hơn nữa cũng không cần lo lắng có tang thi xuất hiện, có thể ngủ ngon. Ngủ cái gì hảo giấc A. Nơi này như thế nhiều người, ngươi tâm cũng quá lớn đi. Giang Hy tiến đến Bạch Ngưng Tuyết bên thai đệ thấp thanh âm đối nàng nói. Đừng quá thả lỏng cảnh giác, bụng người cách một lớp ra, ai biết bọn họ có thể hay không xông lên trả đũa. Giang Hy tỷ, chúng ta lựa chọn Zét thị, liền phải tin tưởng Zét thị A. Ta vừa mới ở lại đây trên đường phát hiện, bọn họ đều có an bài người xác định địa điểm tuần tra. Bạch Ngưng Tuyết đồng dạng tiểu tiểu thanh ở nàng bên thai nói chuyện, này nhất cử động xem ở Lư Hoành trong mắt phá lệ chói mắt, tựa hồ cái này Bạch Ngưng Tuyết cùng Giang Hy quan hệ càng thân cận chút. Chính mình muốn như thế nào làm mới có thể cùng nàng kéo gần khoảng cách. Vẫn luôn ở đánh giá bọn họ vài người lúc này đã đi tới, vừa định nói chút cái gì khách nói lời nói thời điểm, liền nghe thấy này mảnh nhỏ khu vực lão đại lại đây nói, các ngươi sống đều làm xong rồi. Nhiệm vụ đều làm xong. Thích phân là không nghĩ muốn đi. Chạy tới làm gì? Chương 1073 tiến vào bên ngoài. Vài người. Bạch Ngưng Tuyết nhìn về phía người tới. người này vừa xuất hiện liền quấy rầy chính mình phía trước vừa mới định ra thông qua cùng nơi này người làm tốt quan hệ, hỏi thăm tin tức kế hoạch, là vô tình, vẫn là. Nàng hơi hơi mỉm cười, hữu hảo nói, ngươi hảo, ta là Bạch Ngưng Tuyết, hôm nay vừa mới gia nhập Z thị, xin hỏi ngươi là. A Cam, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn thiếu niên lỏa lộ ngực, trên cổ treo một chuỗi nhi cực nổi danh tộc sắc thái dây xích, bảy phần màu sợi đai quần, mắt cá chân thượng treo một chuỗi lục lạc, theo hắn đi lại, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, không khỏi sẽ làm người tò mò hắn vì cái gì. Phía trên, hừ, A Cam khinh thường với giải thích quá nhiều, nghĩ chính mình có mấy lần bị kêu đi mở họp có nghe được quá quan với Bạch Ngưng Tuyết một chút sự tình, biết người này không ra sao sao, liền ghi tạc trong lòng, không nghĩ tới nơi này còn xuất hiện cái cùng tên. Cũng không biết cùng không cùng Vân Ương lão đại có hay không quan hệ. Cho các ngươi nửa giờ tu chỉnh thời gian, nửa giờ sau vừa vặn có cái đội ngũ muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, các ngươi cũng đi theo đi. A Cam bĩu môi, rơi xuống mệnh lệnh, cự tuyệt coi như các ngươi là không muốn làm nhiệm vụ, quay đầu lại ta sẽ cùng A Cửu nói các ngươi muốn rời khỏi Z thị, tiếp thu nói liền đi các ngươi tiến vào cái kia khẩu tử chờ, minh bạch. Hảo, chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi. Bạch Ngưng Tuyết cười cảm tạ đối phương, chỉ đương đối phương là vì chính mình hảo. A Cam tại đây loại vô hại tươi cười hạ lưng lạnh cả người, xua xua tay, ta sẽ làm người nhìn chằm chằm của các ngươi. Nói xong liền dẫm lên chính mình dép lào lạch cạch đi rồi. Nửa giờ, chúng ta đói đến muốn chết từ như vậy xa địa phương chạy tới, không có uống thượng một ngụm thủy liền tính, thế nhưng liền như thế bị an bài nhiệm vụ. Giang Hy thật là chưa từng chịu quá loại này ủy khuất. Làm việc cũng phải nhường người ăn cơm nó a. Bạch Ngưng Tuyết vội vàng đi an ủi Giang Hy, Lư Hoành vẫn là không rên một tiếng đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ chút cái gì. Nơi xa, một cái ăn mặc ô vông váy nữ hải chạy đến chuẩn bị tiến vào nội thành mở họp A Cam trước mặt, đem trong tay đồ vật nhét vào A Cam trong lòng ngực, mắt sáng lấp lánh. A Cam, ta biết ngươi hôm nay muốn vào đi mở họp đi cho chúng ta Z thị nữ thần nhà tử. Cái này là chúng ta tiểu đội ở xa hoa thương thành thật vất vả được đến hạn lượng bản váy liền áo, nữ thần xuyên khẳng định đẹp. Ngươi giúp chúng ta đưa cho nữ thần A. Ô vương váy nữ hải là Trương Kỳ Kỳ phân đội, thời gian lâu rồi liền đi theo Trương Kỳ Kỳ cùng nhau quản Vân Ương kêu nữ thần, dần dà. Trong đội ngũ những người khác cũng bị tẩy não, ngẫu nhiên sẽ kêu bột hoặc là lao đại, bất quá càng nhiều thời điểm sẽ trực tiếp xưng hô vì nữ thần. Ai đặc sao muốn đi nhà tử? Có thể hay không nói chuyện thiếm. Vừa mới còn ở Bạch Ngưng Tuyết bọn họ trước mặt kiêu căng ngạo mạn A Cam ở nhìn thấy chính mình ái mộ tiểu cô nương khi sắc mặt đỏ lên, còn có, đừng lão cùng Trương Kỳ Kỳ kia hóa học kêu cái gì nữ thần nữ thần. Ngươi ở lòng ta mới là đáng yêu nhất nữ thần. Trộm mà ở trong lòng bổ thượng như thế một câu A Cam ở tiểu cô nương chuyên chú trong ánh mắt xoay người, nói, sẽ giao cho nàng, yên tâm. Hắc hắc. Liền biết A Cam người tốt nhất. Nói xong liền tính toán rời đi, nào biết quay người lại đã bị A Cam bắt được tay, dùng ánh mắt dò hỏi một chút sau, liền nghe hắn nói, tiểu tử, bên ngoài vừa mới vào cái kêu Bạch Ngưng Tuyết người, tin tưởng ngươi ở các ngươi đại đội trưởng kia cũng nghe nói qua người này, ta còn không xác định nàng có phải hay không cái kêu Bạch Ngưng Tuyết, tóm lại ngươi không có việc gì nói liền qua đi nhìn chằm chằm điểm, ta đã an bài bọn họ nửa giờ sau ra nhiệm vụ. Tiểu tứ nghe được bọn họ đội trưởng có phải hay không liền sẽ treo ở bên miệng người tên gọi, ánh mắt đột nhiên một hung, sắc ý chợt lóe rồi biến mất, ta đã biết. A Cam vô vô tiểu tứ đầu, nói, đi thôi, chính mình chú ý an toàn. Tốt. Tiểu tứ trong nháy mắt lại khôi phục thành phía trước cười tủm tỉm đáng yêu bộ dáng, lon ton chạy đi rồi. A Cam xem nàng dáng vẻ này, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, dẫn theo trong tay đồ vật liền hướng nội thành đi. Bạch Ngưng Tuyết gia nhập đến bên ngoài tin tức ở tiểu từ dưới tác dụng, lén lút ở trong đội ngũ chuyên khai, bọn họ đều là đối Z thị đối Vân Ương phi thường trung tâm người, hơn nữa ở bị Trương Kỳ Kỳ chảo lấy trong căn cứ sân huấn luyện thời điểm còn sẽ nghe một ít Trương Kỳ Kỳ thức tẩy não, đối Bạch Ngưng Tuyết loại này không biết xấu hổ Bạch Liên Hoa liền càng thêm oán hận. Nếu không phải bởi vì cái này Bạch Liên Hoa, bọn họ lại như thế nào sẽ ở kích động trung đại đội trưởng kia nhiều ra so ngày thường gấp 2 đến gấp 3 huấn luyện lượng. Ha ha, bọn họ dị năng có thể tăng lên như vậy mau cũng muốn đa tạ Bạch Ngưng Tuyết đâu. Một đám đều bắt đầu xoa tay hầm hè, tuy rằng còn không biết có phải hay không cái kia Bạch Ngưng Tuyết hạ ngang chân, nhưng cùng tên chính là vấn đề của ngươi, không sai, bọn họ chính là như thế không biết xấu hổ, chính là như thế bá đạo, thế nào đi? Đừng theo chân bọn họ giảng đạo lý, bọn họ chỉ thích dùng nắm tay nói chuyện. Tiểu tử cùng nàng những cái đó cộng hoạn nạn các đồng đội làm thành một vòng tròn nhi tê ở bên nhau thì thầm thảo luận không ít chiến thuật. Cuối cùng bọn họ quyết định liền chụp thoạt nhìn thực hảo ở chung thực gạt người nhưng thực hung tàn tiểu tử xung phong, được đến đối phương tín nhiệm lúc sau lại hung hăng mà phản bội. Gậy ông đập lưng ông. Chờ Trương Kỳ Kỳ tới thời điểm, nhìn đến chính mình phân đội nhỏ trong mắt đội viên một đám chiến ý giạt rào khi, nàng nhíu mắt, các ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình. Bài bài chạm các đội viên đều nhịp lắc đầu, huấn luyện có tố đến liền lắc đầu tiết tấu đều là giống nhau. Báo cáo đại đội trưởng. Chúng ta không có tưởng kỳ quái sự tình. Bọn họ là muốn làm đại sự. Trước 1074 tố nhã cải tạo. Nếu là trước đây, Trương Kỳ Kỳ khẳng định sẽ bị bọn họ liền như thế đơn giản lừa gạt qua đi. Chính là ở cựu tố nhã bên người đãi thời gian dài, vô tâm mắt cũng bị dưỡng ra tâm nhãn. Nàng trong tay cầm một chương gấp tốt A4 giấy, ở bọn họ bên người vòng hai vòng, sau đó ở bọn họ trước mặt đứng yên, tầm mắt vẫn luôn ở bọn họ trên người tới tới lui lui quét tới quét lui, xem đến những người này một đám thu bụng ưỡn ngực, liền sợ con một chút lưng đã bị một chân đá phi, gọi bọn hắn lăn đi huấn luyện trong đất trọng tạo. Tuy rằng nói huấn luyện là một kiện phi thường tốt sự tình, chẳng những có thể gia tăng thể năng, còn có khả năng nhìn thấy đối bọn họ tới nói thực thần bí cao tầng. Chính là, bọn họ trước hai ngày mới từ nơi đó ra tới, một chút đều không nghĩ đi vào. Đại đội trưởng, hôm nay cái gì phong đem ngài cấp thổi qua tới kéo? Cầm đầu hán tử cười cười, toét miệng, làm Trương Kỳ Kỳ ngẩng đầu liền thấy được hắn một ngụm răng vàng. Như thế nào? Ta không có việc gì liền không thể đến xem. Trương Kỳ Kỳ híp mắt chử, thẳng thắn từ khoan tiểu từ trả lời Trương Kỳ Kỳ hỏi chuyện, sau đó nói, đại đội trưởng. Chúng ta không có ý xấu, liền muốn vì nữ thần báo thù. Nếu ngươi không duy trì chúng ta làm, chúng ta liền sẽ không đi tìm người kia phiền toái, thật sự. Trương Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nói, còn không xác định người kia có phải hay không cái kia Bạch Ngưng Tuyết liền không cần cho nhân ra thêm phiền toái. Kia, nếu là đâu? Đại đội trưởng, ngươi là đi theo nữ thần người bên cạnh, hẳn là biết cái kia Bạch Ngưng Tuyết diện mạo đi. Trương Kỳ Kỳ mắt sáng ngời, vội vàng từ trước không lâu phân phát xuống dưới đồng hồ thượng điều ra bọn họ ngầm làm ra Bạch Ngưng Tuyết ảnh chụp, nói, nhạ, liền người này, các ngươi nhớ rõ, trong chốc lát nhìn thấy Bạch Ngưng Tuyết sau xác định thân phận, trực tiếp hướng chết chỉnh, không cần lo lắng. Hảo, một cái hai cái đều đem Bạch Ngưng Tuyết hình ảnh ghi tạc trong đầu sau, liền nghe tiểu từ nói, nếu là cái kia cùng nữ thần đối nghịch người, nói vậy cũng là cái cáo giả xảo quyệt. Chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể bị nàng phát hiện. Hết thảy đều còn không có định đâu, liền trước không nói này đó, tiểu tử ngươi đi theo làm nhiệm vụ, chính mình nhiều cẩn thận, không cần bởi vì đối phương đem chính mình đáp đi vào, A Cam còn muốn cưới ngươi đâu. Trương Kỳ Kỳ trêu chọc một câu sau, liền đem trong tay đổ vật giao cho trước hết mở miệng nói chuyện cái kia hán tử, nói, nơi này là các ngươi tiếp theo nhiệm vụ, mục đích địa có điểm xa. Cho các ngươi an bài một cái không gian dị năng giả, một lát liền lại đây, chờ hắn tới rồi các ngươi liền xuất phát. Là, Trương Kỳ Kỳ lại dặn dò vài câu, cảm thấy không có để sót đồ vật sau, mới rời đi, cũng không có đi cố tình hỏi thăm Bạch Ngưng Tuyết sự tình. Nàng vội vã đi theo cửu tố nhã nói chuyện này, nếu thật là Bạch Ngưng Tuyết nói, bằng nàng bản lĩnh, khẳng định sẽ hôn đến căn cứ nội tới. Hơn nữa nữ thần đối Bạch Ngưng Tuyết thái độ, hẳn là sẽ không ngăn cản nàng. Ngược lại rất vui lòng nàng tiến vào. Sau đó hung hăng ngược chi. Chờ Trương Kỳ Kỳ tìm được cửu tố nhã thời điểm, nhìn đến phòng thí nghiệm trên người cắm rất nhiều tế cái ống người, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, tố nhã tỷ tình huống như thế nào. Còn tính ổn định, chỉ là dung hợp gen cải tạo tề quá trình sẽ tương đối thống khổ mà thôi. Sở Nhất Mộ biểu tình nhàn nhạt ở vợ thượng nhanh chóng ký lục, nghiêng mắt nhìn mắt Trương Kỳ Kỳ, nàng thể chất có điểm đặc thù. Trong thân thể vốn dĩ liền nhiều một thứ, muốn dung hợp liền trở nên càng thêm khó khăn. Sở Nhất Mộ có thể coi như là thiên tài trong thiên tài, e giờ giáo thụ ở trước mặt hắn chỉ sợ đều phải lui một bước, nếu không phải vì bảo đảm đệ đệ Sở Nhất Thần an toàn, hắn cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực vì Vân Ương làm việc, càng đừng nói nơi này thức ăn với hắn mà nói thật sự giống nhau. Bất quá, đối lập trước kia chính mình nơi địa phương, vẫn là không tồi. Còn có thể trộm lưu lại điểm đồ vật cấp đệ đệ ăn. Đặc thù, chính là, liền tính nhiều ra cái kia đồ vật, nó ngày thường cũng không phải thực nghe lời sao. Vì cái gì? Nó nhận chuẩn là cựu Tố Nhã trước kia kia tổ gen. Sở Nhất Mộ quét mắt biểu tình thống khổ mà tái nhợt cựu Tố Nhã, trong lòng không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng, nàng phỏng chừng còn muốn mấy cái giờ mới có thể ra tới, không có gì sự nói, ngươi có thể đi vội trong chốc lát chuyện khác. Trương Kỳ Kỳ vốn dĩ liền không biết như thế nào cùng trong mắt chỉ có đệ đệ Sở Nhất Mộ ở chung, đối với loại người này chỉ sợ cũng chỉ có nàng nữ thần loại này loại hình nhân tài có thể áp chế chủ đi. Trương Kỳ Kỳ cũng không nhiều lắm chậm trễ thời gian, nàng xác thật còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Nàng rời đi không bao lâu, nàng trong lòng kia có thể áp chế Sở Nhất Mộ người liền xuất hiện ở cái này lãnh ngạo nam nhân phía sau, Tố Nhã tình huống. Sở Nhất Mộ vừa nghe thanh âm này, không tự giác liền đem bối cấp thẳng thắn, cũng không tưởng cùng nàng nhiều lời cái gì, chính là tưởng tượng đến nhà mình đệ đệ đối đại Vân Ương trùng khuyển thái độ, một trận nghe răng lúc sau, liền đem ký lục số liệu vở đưa cho nàng, nói, ngươi trước xem, có cái gì không rõ hỏi lại ta. Vân Ương nhận lấy, ngước mắt nhìn mắt Sở Nhất Mộ lúc sau, mới cúi đầu xem kia mặt trên chữ viết còn tính tinh tế ký lục. Đơn giản quét một lần, cũng không tệ lắm. Không có không hiểu. Sở Nhất Mộ biết Vân Ương tại đây phương diện cũng không am hiểu, nàng chỉ là nhìn mắt số liệu sẽ biết. Ta tuy rằng không hiểu lắm phương diện này sự tình, nhưng ngươi đã viết này không kỹ càng tỉ mỉ, không đạo lý xem không hiểu. Vân Ương đem đồ vật còn cho hắn, nhìn ở phòng thí nghiệm thừa nhận thống khổ cựu Tố Nhã, có lẽ là đã nhận ra đáy lòng kỳ vọng người tầm mắt, nàng dễ rủa mở mắt ra hương cửa sổ bên kia nhìn lại, ở đối thượng Vân Ương tầm mắt sau. Cựu Tố Nhã tái nhợt đến không hề huyết sắc trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, chẳng sợ mặt bộ cơ bắp bởi vì đau đớn mà có chút run rẩy, lại cũng làm Vân Ương cảm thấy như vậy cười Cựu Tố Nhã thật xinh đẹp. Không khỏi làm nàng nghĩ tới ở đỉnh núi phía trên, rõ ràng là phong tuyết đan sen, lại kỳ dị mở ra hoa lan. Độc đã hiểu Vân Ương đáy mắt đồ vật, Cựu Tố Nhã tươi cười lại gia tăng một ít. Kịch liệt đau đớn làm nàng không thể không lại một lần nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại chống lại trong cơ thể tán loạn năng lượng cùng đau nhức, đáng giá, hết thể đều đáng giá. Nàng chung quy là sẽ rời đi, chính là tại đây phía trước, nàng nhất định phải trở nên rất mạnh mới có thể, làm nàng cũng đủ yên tâm trở lại thuộc về nàng địa phương, đoạt lại thuộc về nàng chính mình vinh quang. Nàng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng để ý mỗi người, làm nàng không có nỗi lo về sau. Chương 1075 Sở Gia huynh đệ. Vân Ương ở quan sát trong chốc lát, phát hiện Cửu Tố Nhã trạng thái vẫn luôn đều thực ổn định lúc sau, mới công đạo Sở Nhất Mộ tiểu tâm chăm sóc nàng, tỏ vẻ chính mình còn. Sở Nhất Mộ ánh mắt không chừng nhìn Vân Ương bóng dáng, sau đó mở miệng hỏi, ngươi đối ta đệ đệ, như thế nào xem? Vốn là muốn hỏi nàng đối hắn đệ đệ có cái gì ý tưởng, nhưng xuất khẩu liền thay đổi cái vị. Đồng học, bằng hữu. Tận thế chung có thể phó thác phía sau lưng người. Vân Ương nói phi thường trực tiếp phi thường đơn giản, này một câu cũng làm ở chỗ ngoặc chỗ, cho hắn ca ca mang đồ ăn vặt lại đây Sở Nhất thần lỗ thai, tim đập. Đột nhiên liền nhanh hơn. Không biết vì cái gì, như là sợ bị bọn họ phát hiện giống nhau sau này lui hai bước, bởi vì trong lòng không thể bỏ qua vui sướng mà gợi lên khoe miệng, làm cái này ở lớp cảm thấy hảo chơi mà sắm vai nương tháo. Một lòng muốn làm một cái diễn viên thiếu niên có vẻ có chút ngu đần. Vân Ương thế nhưng lại như thế xem hắn sao? Nguyên lai chính mình ở trong lòng nàng là như thế đáng giá tín nhiệm a. Càng là như thế tưởng, Sở Nhất thần trên mặt tươi cười lại càng lớn, như thế nào thu đều thu không quay về. Vân Ương. Hắn biết hắn đệ đệ sở hữu thói quen nhỏ, thậm chí chỉ cần xem hắn một cái tiểu biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên... Đương hắn nhìn đến hắn này phúc ngốc không lăng đăng tươi cười khi, đáy mắt hiện lên một tia sùng lịch, bấm tay bắn hạ hắn chắn sau, nói, nghe được. Ân. Liền như thế cao hứng. Hắn đôi Vân Ương không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ đương nàng là một cái phi thường lý trí, thả phi thường có lãnh năng lực cường đại nữ nhân thôi. Đương nhiên. Nói đến cái này, Sở Nhất thần giống như là mở ra máy hát giống nhau, mắt phát sóc sùng bái quang. Ca ngươi là không biết lúc trước ở trường học thời điểm, ta đã bị Vân Ương xoáy tới rồi. Nàng kia sạch sẽ lưu loát. Ngươi thích nàng. Sở Nhất Mộ nhíu hạ mi, đệ đệ tuổi này vẫn là không cần yêu đương hảo, hơn nữa hiện tại cũng không phải một cái thích hợp luyến ái thời gian đoạn, nếu thật sự thích, chờ mặt thế trận này tai nạn qua đi lúc sau, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Đương nhiên thích a. Sở Nhất Thần nói thích thời điểm đặc biệt thuần túy, ở Sở Nhất Mộ tự hỏi Tư Mặc người nam nhân này muốn như thế nào xử lý khi, liền nghe được hắn đệ đệ nói, chúng ta trong đội liền không có không thích nàng, ca, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện liền tính là bị an bài ở bên ngoài người đều không có bất luận cái gì ý kiến, ngược lại sẽ bởi vì cùng nàng nói thượng vài câu mà đặc biệt vui vẻ sao? Không có. Ca, Vân Ương thực tốt, bất quá ngươi là không có khả năng đuổi tới nàng. Rốt cuộc bên người nàng đã có Tư Mặc cái này đại trung quyền ở. Sở Nhất Thần cảm thấy Tư Mặc sủng Vân Ương quả thực đã tới rồi không có bất luận cái gì nguyên tắc nông nỗi. Hắn cảm thấy hắn nếu là thích một người nói, chỉ sợ làm không được giống Tư Mặc như vậy đi. Ngươi xác định ngươi đối nàng thích không liên quan chăng bất luận cái gì nam nữ chi gian tình cảm. Sở Nhất Mộ có điểm không tin, hắn cho rằng nam nữ chi gian sẽ không tồn tại cái loại này đơn thuần hữu nghị. Hoa! Ca ngươi tư tưởng thật đáng sợ. Sở Nhất Thần làm bộ vô vô chính mình ngực, thích loại chuyện này ta phân đến thanh, đối Vân Ương ta cảm thấy ta càng có rất nhiều sùng bái đi, rốt cuộc nàng cùng ta đồng dạng tuổi, vẫn là cái nữ hài tử, lại có thể như vậy cường, ngươi không thấy được tận thế mới vừa bùng nổ kia trong chốc lát, nàng đối mặt tang thi thời điểm bình tĩnh đến căn bản là không giống như là một người. Ai? Cũng không đúng, tóm lại liền đặc biệt lợi hại. Muốn cụ thể như thế nào hình dung, Sở Nhất Thần cũng không nói lên được, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu sau, mới nói, hẳn là thuộc về thượng vị giả khí chăng đi. Trước kia ở trong ban liền không vài người dám chủ động cùng nàng nói chuyện. Quái gở, quái gì? Sở Nhất Mộ cấp ra như thế cái kết luận tới. Tín nhiệm cùng đơn thuần thích sùng bái Vân Ương Sở Nhất Thần nhìn mắt hắn ca, sau đó lắc đầu, vô vô hắn ca bả vai, nói, kỳ thật ta cảm thấy ca ngươi nếu là cùng Vân Ương nhiều tiếp xúc nói, chỉ sợ sẽ thích thượng nàng Nga. Sở Nhất Mộ dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn đệ đệ. Ngươi nhưng đừng không tin. Nàng nếu là không có đặc biệt cường hãn nhân cách mị lực. Nào có như vậy nhiều người sẽ lựa chọn đi theo nàng A. Thật sự, kỳ thật rất nhiều người ở cùng nàng trước kia đều là không xem trọng nàng, chân chính cùng nàng tiếp xúc lúc sau, liền khăng khăng một mực. Sở Nhất Thần một bộ nỗ lực giữ gìn Vân Ương bộ dáng, nàng tuy rằng thoạt nhìn thật không tốt tiếp cận, hảo đi, ngay từ đầu sắc thật không tốt lắm tiếp cận, nhưng chỉ cần được đến nàng tán thành, kia quả thực chính là... Là cái gì? Sở Nhất Mộ đối Vân Ương không có hứng thú, vì thế lựa chọn quan sát Cửu Tố Nhã trạng huống. Thiên đường. Sở Nhất Thần ư một tiếng, ở nàng năng lực trong phạm vi, nàng đều sẽ tận khả năng trợ giúp nàng tán thành người, đương nhiên kéo. Loại người này rất ít bất quá ngươi đệ đệ ta đâu phi thường vinh hạnh chính là cái loại này người chi nhất đâu. Nói xong lời cuối cùng, Sở Nhất Thần kiêu ngạo đến âm cuối đều bắt đầu bay lên. Sở Nhất Mộ cảm thấy hắn đệ đệ trúng độc, trúng một loại ngu trung Vân Ương độc. Lười đến cùng hắn vô nghĩa Sở Nhất Mộ lại ký lục một chút, nói, về chuyện của nàng ta không nghĩ nói chuyện nhiều, nàng là ta thủ trưởng, mà ta chỉ là một cái tạm thời vì nàng hiệu lực cấp dưới, ngươi thích nàng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi thật sự có thể bảo trì loại này. Đơn thuần thích đi. Sở Nhất Thần không có khả năng không biết Sở Nhất Mộ ý tứ. Hắn thật sự đối Vân Ương chỉ là cái loại này sùng bái thích. Nhưng hắn ca không tin. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mắt trợn trắng. Nói, đã biết. Không tin thì không tin đi. Dù sao hắn sẽ dùng hành động chứng minh. Ngươi tìm ta cái gì sự? Nga, chỉ là lại đây cho ngươi mang điểm ăn. Sau đó thông chi ngươi ngày mai muốn đi theo đi một cái thực nghiệm căn cứ nhìn xem tình huống, cụ thể ta không biết, bởi vì ta nhiệm vụ không ở kia Sở Nhất Thần không lo lắng hắn ca sẽ có việc, rốt cuộc sẽ cùng Vân Ương cùng đi sao. Ân. Thực nghiệm căn cứ. Nay phụ cận hẳn là đã đều bị rét thị rửa sạch qua, còn sẽ có cái gì thực nghiệm căn cứ là yêu cầu hắn tự mình đi. Sở Nhất Mộ tự nhận là lấy chính mình hiện tại thân phận, là không cần đi mặt khác cái gì căn cứ. Chẳng lẽ, có cái gì đồ vật là không thể khuân vác lại đây? Sở Nhất Thần nhìn đến đã lâm vào tự hỏi người, đem đồ vật đặt ở một bên trên bàn, liền nhìn một cái rời đi, trên đường đụng tới vừa vặn thị sát xong trở về Vân Ương, nhìn đến nàng lúc sau, mắt sáng ngời, nghĩ đến ca ca kia biệt nữ lạnh nhạt tính cách, hắn đi lên trước, nói, lao đại, ta ca không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương điểm A. Chương 1076 thực nghiệm bên ngoài. Vân Ương vừa đi, một bên nhìn cũng không có trực tiếp ngăn lại nàng Sở Nhất Thần, nói, như thế nào đột nhiên nói cái này. Nàng cùng Sở Nhất Mộ tiếp xúc rất ít, hai người chạm mặt thời điểm đều là vì công tác, nàng cung cấp vật tư cho bọn hắn tiến hành một loạt nghiên cứu, mà hắn còn lại là hồi báo một chút thành quả cùng hội báo nghiên cứu tiến độ. Cho nên, cũng liền làm cho Vân Ương đối Sở Nhất Mộ ấn tượng không phải rất sâu, duy nhất liên tiếp điểm chỉ sợ cũng là thân là nàng cùng lớp đồng học Sở Nhất Thần. Ta vừa mới cùng ta ca hàn huyên một chút, ta cảm thấy ta ca tính cách rất có thể sẽ làm ngươi cảm thấy không thoải mái, cho nên có điểm lo lắng. Sở Nhất Thần đi theo Vân Ương phía sau đi tới, ta đương nhiên không phải không tin ngươi. Ta biết. Vân Ương không hỏi bọn họ rốt cuộc là hàn huyên cái gì thế nhưng sẽ làm hắn nhìn thấy nàng lúc sau. Nói ra đảm đương hắn ca nói tới, ta tính tình không như vậy táo bạo, lấy ngươi ca hiện tại địa vị, ở không có phản bội rét thị động cơ tiền đề hạ, ta sẽ không khó xử hắn. Vân Ương đem nói thực thẳng, loại chuyện này quanh co lòng vòng không thú vị, hơn nữa Sở Nhất Thần đối chính mình xác thật là phi thường tín nhiệm, vừa mới câu nói kia cũng là mang theo một ít vui đùa ý vị, cho nên nàng cũng cảm thấy không có tất. Muốn đi bên ngoài đi theo Vân Ương làm nhiệm vụ Sở Nhất Mộ cũng không có giống ở căn cứ nội ăn mặc áo bờ lọc trắng, mà là ăn mặc phi thường hưu nhàn bộ dáng, như vậy liền tính đánh nhau lên, cũng không đến mức bị quần áo liên lụy. Hắn nhìn mắt ăn mặc có chút bại lộ còn treo một ít len ken bạc sức nữ nhân, như mày, lại nhân có không tồi tu dưỡng không có nói thẳng cái gì. Trực giác cho rằng Vân Ương sẽ không mang không có gì người có bản lĩnh đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vân Ương mang theo người khai một ngày xe, xử lý không biết nhiều ít tang thi cùng biến dị loại tới rồi mục đích địa, trước mắt thực nghiệm căn cứ lộ ra một cổ làm nhân tâm đế phát lạnh hoang vắng, kia thành lũy dường như kiến trúc ra loang lổ, pha lê sớm đã bị tạp thoái, bên ngoài càng là mọc đầy các loại cỏ dại, bất quá nhiều nhất lại là mọc cực hảo bồ công anh. Từng đóa mở ra màu trắng nhung cầu như là trạm tư chỉnh tề binh lính, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện một khắc cây. Độ cao cơ hồ đều là giống nhau, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, một chút lông tơ bị sức gió rút khởi, hoảng loạn rơi xuống một bên, lại hoặc là vẫn luôn quyến luyến phiêu ở không trung, chậm chạp không chịu rơi xuống. Nơi này mang theo bạc sức nữ nhân kêu A Tử, có được đáng sợ tinh thần dị năng, tuy rằng là S cấp dị năng giả, lại có thể ở phi thường tập trung tinh lực dưới tình huống, trong khoảng thời gian ngắn thao tác SS cấp tăng thi. Rất kỳ quái. A Tử dùng tinh thần lực dò xét một chút, bên trong truyền đến năng lượng thuyết minh nơi này căn bản là không phải một cái vứt đi hồi lâu thực nghiệm căn cứ, bên trong khẳng định còn có mặt khác cái gì đồ vật tồn tại, đội trưởng, chúng ta không thể dễ dàng đi vào. Bên ngoài này đó bù công anh lớn lên cũng quá kỳ quái điểm, ta ở ta quê quán thời điểm nhìn đến quá một tảng lớn bù công anh, lớn lên siêu siêu vẻo vẻo so le không đồng đều, đâu giống này đó, một đám liền độ cao đều giống nhau. Càng đừng nói là kia nhung cầu. Có thể hay không là có một hệ dị năng giả ở bảo hộ nơi này. Mang theo kim khung mắt kính nam nhân đẩy đẩy gọng kính, có cần hay không ta dùng một đằng đi thăm cái đến tuột cùng. Trước bất động, Vân Ương đã mở miệng, mặt khác đã nghị luận lên người nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, biểu tình không có một tia bị đánh gây không kiên nhẫn, ngược lại là thực chờ mong bọn họ lao đại lên tiếng. A Tử A Duy đi địa phương khác nhìn xem có phải hay không cũng bị này đó bù công anh vây quanh, nhiều chú ý một chút chung quanh biến hóa, sau khi trở về cùng ta nói tình huống. Vân Ương lúc này nhìn mắt Sở Nhất Mộ, nói, ngẩng hùng nhìn điểm Sở Nhất Mộ, nơi này chiến lược hắn thấp nhất, đồng thời cũng là Z thị quan trọng tài sản, không thể xảy ra chuyện. Là, lão đại, nhận được mệnh lệnh ba người mắt đều là sáng ngời. Trời biết bọn họ cỡ nào tưởng bị lao đại an bài nhiệm vụ. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì a. Càng đừng nói là một bữa ăn sáng tuần tra. A Tử cùng A Duy trao đổi cái ánh mắt lúc sau, liền ăn ý đôi Vân Ương bọn họ gật gật đầu, tay nắm tay đi dò đường. Mà ngẩng hùng còn lại là nhìn mắt trên mặt không nhiều ít biểu tình, lại có thể rõ ràng cảm giác được Sở Nhất Mộ hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn chớp chớp mắt chử, sau đó liền đi qua đi. Một cái tắt đánh vào Sở Nhất Mộ đầu vai, rước lấy hắn một trận không ức chế trụ hút không khí thành, ta cảm thấy ngươi hẳn là không biết Z thành phố một cái quy củ đi. Cái gì? Sở Nhất Mộ mày lại là vừa nhíu, làm cái gì muốn người nhắc nhở hắn Z thị quy củ? Những cái đó quy củ điều lệ hắn đều xem qua, hắn cũng không có trái với đi. Không cho phép dùng chuyên chú, khinh thường, oán hận, ái mộ chờ ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng lão đại không bỏ, người vi phạm đuổi đi giết thị, vĩnh không nạp vào. Ngẩng hung liếc mắt vào đường, nhìn đến đối phương trong mắt dò hỏi khi, nói, lão đại, này quy củ là buộc lần trước hạ, cụ thể nguyên nhân chúng ta cũng không biết. Không biết mới có quỷ. Này chiếm hữu dục không cần quá rõ ràng hảo sao. Ngồi ở địa vị cao chức quyền là lấy tới như thế dùng sao. Ngần hung biết Vân Ương thấy rõ lực rất mạnh, cho nên đang nói xong lúc sau liền cúi đầu, một bộ đánh chết không ngẩng đầu bộ dáng. Đối với Tư Mặc sẽ định ra loại này quyết định mà cảm thấy một chút kinh ngạc Vân Ương cũng là khơi mà mi, sau đó gật gật đầu, nói, hắn thật đúng là đủ bá đạo. Ngần hung cảm thấy chính mình cái chán đều phải bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không biết có hay không thế hắn tiếp nhận loại này áp lực. Lão đại, ngươi đừng tiếp tục nhìn hắn, hắn hư hoảng. Có người tới. Ngồi xổm một cái trên cây, thân hình phi thường gầy yếu lại sẽ không có vẻ bệnh trạng thiếu niên giống miêu nhi dường như phục thân mình. Một đôi mắt chử gắt gao mà nhìn chằm chằm từ cái kia hoang phế thực nghiệm căn cứ chung đi ra người. Gì? Giống như không phải người. Đi đường tư thế có điểm kỳ quái, không cứng đờ. Hai chân hư nhuyễn vô lực làm cho hắn hành tẩu tư thế siêu siêu vẹo vẹo, căn bản là đi không ra một cái thẳng tắp. Tiểu mộ. Vân Ương hô hắn một tiếng, sau đó đem trong tay kính viễn vọng ném cho hắn, quan sát. Tiểu mộ tiếp được sau, trực tiếp liền đặt ở trước mắt, chờ hắn thấy rõ ràng người kia bộ dáng sau, nói, hình như là trước kia ở chúng ta căn cứ tham gia quá nghiên cứu một cái thực nghiệm viên. Trên quần áo hẳn là còn có công tác bài. Tiểu mộ vừa nghe, lưng bắt đầu lạnh cả người, hắn ở trong căn cứ bị như vậy nhiều huấn luyện. Ở bên ngoài làm nhiệm vụ chính mình quan sát ra tới đồ vật cũng không có xuất hiện bại lộ, như thế nào tới rồi cùng lao đại tổ ở bên nhau thời điểm, liền xuất hiện đâu. Chương 1077 rỗi sở nhất mộ. Nhất định là lao đại khí chàng quá cường làm hắn quá khẩn trương, ai, hắn cảm giác chính mình lại. Ở tiểu mộ niệm ra người nọ công tác bài thượng tên khi, liền nghe được nhà bọn họ lao đại dùng không mang theo bất luận cái gì cảm màu ngữ điệu đối hắn nói. Bất luận cái gì tin tức ta. Ngần hùng đối Vân Ương nghiêm khắc không có cái gì quá lớn cảm giác, chỉ có loại này nghiêm cẩn thái độ mới có thể đủ làm cho bọn họ ở mạn thế chung tiếp tục sống sót, vấn đề ở tiểu mộ trên người, tự nhiên là muốn ai hấn. Mà một màn này ở sở nhất mộ xem ra, là Vân Ương ở cố tình cảnh cáo tiểu mộ, tựa hồ là cách một cái tiểu mộ, tới giao hấn hắn giống nhau. Cho nên hắn sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn mắt Vân Ương, hỏi, bất quá là không có nhìn đến công tác bài mà thôi, yêu cầu như vậy giáo hấn. Vân Ương từ trước đến nay đều là đối sự không đối người, chẳng sợ sở nhất mộ là Z thành phố không thể thiếu nhân tài, nàng cũng sẽ không bởi vì cái này liền xem nhẹ rất tiểu mộ sai lầm. Có lẽ ngươi thật sự chỉ thích hợp trạch ở một cái gì đều thế ngươi chuẩn bị tốt phòng thí nghiệm đùa bỡn một ít tiểu bạch tử. Ngươi cái gì ý tứ? Mặt chữ thượng ý tứ. Ngần hùng cùng tiểu mộ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên cũng không biết ở đối mặt dưới loại tình huống này muốn như thế nào làm mới có thể giảm bớt không khí, này một lời không hợp liền khả năng đấu võ áp lực làm cho bọn họ không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Ương khí chàng, sở nhất mộ nói, bọn họ không nhiều ít giao thoa, ngày thường cũng không đánh quá cái gì giao tế, hơn nữa có Vân Ương khí chàng áp chế, hắn về điểm này khí thế ở bọn họ trong mắt căn bản là không tính cái gì. Thật không biết ta đệ đệ rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào. Sở nhất mộ thật sự là không thích quá mức cường thế Vân Ương. Ngần hung tưởng rời khỏi vòng chiến, chính là nhìn đến Vân Ương khỏe miệng kia mặt cười ngân sau, liền cùng cọc gỗ tử giống nhau động cũng không dám động một chút, chết chống đứng ở bọn họ hai người bên người, hưởng thụ chung quanh áp suất thấp. Nói được không dễ nghe một chút, ta hiện tại là ngươi thủ trưởng, ngươi không có bất luận cái gì tư cách đã tới hỏi cùng với quấy nhiêu ta làm hạ bất luận cái gì quyết định. Có lẽ sở nhất mộ sẽ bởi vì sở nhất thần nguyên nhân thu liễm một ít chính mình tính tình, cấp Vân Ương một chút mặt mũi, nhưng Vân Ương không giống nhau, nàng đối trực tiếp khiêu khích chính mình người, chưa bao giờ sẽ khắc chế. Đừng nóng vội bội ước, sở nhất thần một lòng nguyện trung thành, vì ta làm việc, ngươi nếu là bội ước, kia không phải làm hắn khó xử. Sở nhất mộ nhược điểm chính là sở nhất thần, Vân Ương vốn dĩ cũng không có lợi dụng sở nhất thần ý tứ, nhưng sở nhất mộ thái độ thật sự không đủ đoan chính. Chỉ có thể lấy hắn tới áp một đè ép. Ngươi sẽ không như thế đê tiện. Nghĩ sở nhất thần đối Vân Ương hảo cảm, Sở Nhất Mộ cảm thấy nàng hẳn là không phải là cái loại này người. Sẽ không. Vân Ương cười lạnh một tiếng, kia cũng phải nhìn là đối cái gì người. Ngồi xổm trên cây tiểu mộ xoa xoa trên mặt hãn, trong lòng không ngừng kêu gọi A Từ cùng A Duy, này hai người nếu trở về nói, hẳn là có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Sở Nhất Mộ ở Vân Ương mang theo khinh miệt ánh mắt hạ nhíu mày, vừa định muốn nói một ít lời nói đổ trở về, liền nghe thấy một trận thô rát thở dốc từ nơi không xa truyền đến, mang theo nhỏ vụn cọ sát thanh, làm nhân thần kinh đều có chút căng chặt lên. Tiểu mộ cả kinh, hắn phân tâm. Một đạo lôi quang hiện lên, dấu ở bùi cỏ chung cảm giác đến nguy hiểm loại nhỏ biến dị loại lao tới nháy mắt đã bị lôi điện đánh trúng, mạo khói đen từ giữa không trung tạp dừng ở mà, biến thành vỡ vụn thịt khối, bên trong nùng hoàng nước sốt giống hòa tan mỡ giống nhau mở ra, phát ra hương vị quả thực liền cùng cống thoát nước thịt thối giống nhau gây mũi. Sở Nhất Mộ vị toan tràn lan, trực tiếp bưng kín miệng mũi, ngẩng hùng cùng tiểu mậu tình huống không có hắn nghiêm trọng, nhưng sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chỉ có Vân Ương giống cái giống như người không có việc gì liếc liếc mắt một cái kia mặt bộ toàn phi đồ vật, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, một tháng. Là, tiểu mậu sắc mặt tái nhợt, Vân Ương có thể cho hắn lần thứ hai cơ hội cũng đủ thuyết minh nàng xác thật là coi trọng chính mình năng lực, chính mình thật sự nếu không tranh đua một chút nói, rất có thể sẽ bị giáng cấp, thực mau sẽ có người thay thế hắn. Hắn thật vất vả bò đến vị trí này, được đến Vân Ương tín nhiệm, tuyệt đối không thể lại ra vấn đề. Tiểu mộ ánh mắt là xưa nay chưa từng có kiên định, hắn bắt đầu hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía tình huống, Vân Ương ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhiều lần phạm sai lầm tiểu mộ, sự bất quá tam. Là, tiểu mộ tay cầm khẩn một ít, tim đập nhanh hơn. Sợ biến dị loại thi thể hương vị khuyết tán sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, ngẩng hùng từ ba lô móc ra làn tinh bọn họ nghiên cứu ra tới một quản đồ vật ngã xuống những cái đó thịt khối thượng, nghe tư tư tư ăn mòn thanh, trơ mắt nhìn vài thứ kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành một bãi thủy hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Chờ hoàn toàn hòa tan rất lúc sau, ngẩng hùng lại ở mặt trên rải một chút màu trắng bột phấn. Không bao lâu, kia gây mùi hương vị liền biến mất đến sạch sẽ. Cho dù hương vị đã tan cái sạch sẽ, Sở Nhất Mộ trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là trải qua điểm này sự tình, hắn cũng không có tiếp tục đi tìm Vân Ương phiền toái. Bốn phía cũng bởi vì bọn họ trầm mặc mà an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cách đó không xa truyền đến sàn sạt thanh, nhìn dáng vẻ, này một mảnh bồ công anh, còn cất giấu mặt khác biến dị loại. Ước chừng 20 phút sau, A Tử cùng A Duy mới trở về. A Tử đơn giản hội báo một chút chung quanh tình huống, biết nơi này bị bồ công anh vây quanh cũng không có mặt khác đường đi lúc sau. Vân Ương túi đầu hơi chút tự hỏi một chút, sau đó nói, ta hấp dẫn bọn họ chú ý, các ngươi sấn loạn thiển đi vào tìm được mục tiêu. Lão đại, ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Ương cười cười, ở nhận thượng nhẹ điểm một chút, lấy ra phía trước bỏ vào đi nguyên tố ma trượng. Trước 1078 Thật Vương Xích Thiên, ma trượng phía trên không có nhan sắc trong suốt tinh thạch trung bắt đầu toát ra một chút cam màu đỏ hỏa tinh, giống như là đom đóm giống nhau ở bên trong tảng ra, ngay sau đó, hồng quang đại trán. Vân Ương đem ma trượng hoành trong người trước, đám người cao từ ngọn lửa tạo thành nháy mắt hình thành, cường đại linh lực làm nàng không cần bất luận cái gì ngâm sướng liền họa ra hỏa hệ ma pháp trận, một cái hỏa long từ pháp trận trung lao ra. Mang theo cắn nuốt núi sông cuồng táo thổi quét kia phiến bổ công anh mà. Sở Nhất Mộ đám người nhìn đến này tựa như chỉ có ở rạp chiếu phim chung mới có thể nhìn đến huyến lệ trường hợp khi, mới triệt triệt để minh bạch nàng cường, không chỉ là ở người khác trong miệng nói. Nàng hoàn toàn toàn là đã vượt qua cường phạm vi. Hỏa long tứ lược bổ công anh, liên quan dấu ở trong bụi cỏ biến dị loại đều bị nó thiêu cháy đen. Các ngươi chính mình chú ý. Vân Ương nói như thế một câu sau. Liền bước đi hướng bên trong đi, hỏa long như là nàng trung thành nhất hộ vệ, cho nàng mở đường đồng thời, còn không quên dùng chính mình cái đuôi ở nàng 10 mét có hơn địa phương vòng nàng, dự phòng nàng bị đánh lén. Đường Vân Ương bước vào này đã hoang phế hồi lâu giờ địa phương, mặt đất truyền đến một trận cũng không rõ ràng run rẩy, nàng ngừng lại, nhạy bén bắt giữ đến Sở Nhất Mộ bọn họ đã từ hỏa long khai ra một con đường khác lẻn vào đi vào lúc sau, nói. Ta nhớ rõ nơi này hẳn là đã dán lên rét thị nhãn. Nàng mặt vô biểu tình nhìn dưới mặt đất, hình như là muốn xuyên thấu qua này có không ít màu đen dấu chân mặt đất thấy rõ dấu ở bên trong đồ vật giống nhau. Ầm ầm ầm. Dưới chân thổ địa phát ra một trận tiếng vang, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Có lẽ đối phương không phải không nghĩ ra tới, mà là không thể. Như thế tưởng tượng, Vân Ương dùng ma trượng điểm chỉ xuống đất mặt, dễ dàng gõ ra một cái khe sau, liền cảm nhận được thực nồng đậm ma khí. Ân. Triệu hồi đã đem chung quanh tứ lược thành một mảnh cháy đen hỏa long, nhẹ nhàng nhảy đến một bên còn mạo đốt lửa tinh đầu tường thượng, nhìn đến kia ti đen đặc ma khí từ cái khe chung thử giống nhau chui ra tới khi, vô pháp hóa hình đại ma vương sao. Chờ kia ma khí hoàn toàn toàn lộ ra tới sau, liền nhìn đến nó hình thành một cái màu đen hư ảnh đứng ở nàng vừa mới chạm vị trí, bồi hồi trong chốc lát sau, liền chiều nàng nơi phương hướng nhìn lại đây. Đầu tiên là phi thường rõ ràng sửng sốt, sau đó mới mở miệng nói, đại nhân, tại hạ, có việc muốn nhờ. Đại ma vương không đơn giản là cấp bậc so ma vương cao, ngay cả chỉ số thông minh đều phải cao hơn rất nhiều. Nó ngay từ đầu cũng không có muốn giúp Bạch Ngưng Tuyết cùng Vân Ương là địch dí tứ, sở dĩ sẽ từ ma tộc đến cái này thấp vị diện tới, hoàn toàn là không cẩn thận bị cuốn vào đường hầm bên trong. Tiếp theo đang tìm kiếm Vân Ương đồng thời, bị thần ma chi tử phát hiện, đang nghe đến nó cự tuyệt sau, đã bị tước đoạt năng lượng, hơn nữa đánh tan, phong ấn tại cái này vứt đi địa phương. Nó cho rằng chính mình sẽ thẳng đến linh hồn tiêu hao hầu như không còn cũng không có khả năng trở lại ma tộc chúng tu. Lại không có nghĩ đến trời cao chiếu cố chính mình một lần, cho nó nhìn thấy Vân Ương cơ hội. Nó tuy rằng bị nhốt ở cái này địa phương không thể rời đi, lại có thể nghe được ly đến gần cùng tộc chi gian giao lưu, biết nàng ở bên ngoài xử thế thái độ, sau đó chính mình lại phân tích một chút sau cho rằng, chỉ cần không chạm đến nàng nịch lần đã không cùng nàng là địch, như vậy nàng cũng sẽ không chủ động đi hủy gì hay. Đổi vị tự hỏi một chút. Nếu là nó đã trải qua Vân Ương sở trải qua những cái đó sự tình, nó chỉ sợ cũng sẽ không thích cái kia đã từng danh hiệu, cho nên, liền tự tiện làm chủ không có kêu ra nàng trước kia đầu sủi cảo, mà là tôn kính bỏ thêm một tiếng đại nhân. Cái gì sự? Từ lúc bắt đầu liền không có cảm giác được đối phương địch ý, thậm chí ở đối phương trên người cảm nhận được không có khả năng thuộc về ma tộc tường hòa chi khí, Vân Ương ở cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng không có biểu lộ quá nhiều. Chỉ là nhàn nhạt dò hỏi một câu. Tại hạ biết đại nhân ngài là nhất định sẽ trở về, có thể hay không? Phiên thoái đại nhân đem tại hạ đâm tiến này ma bình bên trong, chờ đại nhân trở về lúc sau, đem tại hạ thả lại ma giới. Nói xong, một cái bị nó dùng linh hồn chi lực ngưng kết ra tới trong suốt bình nhỏ liền huyền phù ở giữa không trung bên trong. Ngươi liền không lo lắng ta sẽ trực tiếp ninh thoái này cái chai, lại hoặc là trực tiếp ném xuống. Vân Ương có điểm không hiểu được đối phương ý tưởng, nó như thế làm xong toàn chính là đem sinh mệnh giao ở nàng trong tay, nàng cùng nó hẳn là chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, nó lại bằng cái gì như thế tin tưởng nàng. Tại hạ tin tưởng lấy đại nhân làm người, chỉ cần đáp ứng rồi, liền sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Đại ma vương thực hiểu quy củ, thậm chí một chút đều không thèm để ý Vân Ương lời nói trào phúng, chỉ là hơi hơi cúc một cung, nói... Đại nhân nếu không có phương tiện nói, tại hạ cũng không bắt buộc. Ngươi là cái nào vực ma vương? Thật vương vực, xích thiên. Nghe thế danh hảo, tuy là Vân Ương đều nhịn không được cương biểu tình, nhịn không được nắm chặt trong tay ma trượng, nói, thật vương xích thiên. Đúng vậy. Xích thiên ngẩng đầu, hư ảnh bên trong nhìn không tới bất cứ thứ gì, càng đừng nói là ngũ quan. Ta giúp ngươi. Khó trách nàng sẽ từ ma tộc trên người cảm giác được tường hòa chi khí. Nguyên lai là ở ma giới trung sáng tạo độc đáo thật vương vực xích thiên đại ma vương, đối nhân loại phi thường hữu hảo một cái đại ma vương. Đồng thời cũng bởi vì thích cùng nhân loại ở chung giữ gìn nhân loại, mà bị mặt khác ma tộc vô hạn thảo phạt rồi lại ổn ngồi thật vương vực vương tọa đại ma vương. Rất tò mò đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại tò mò lấy hắn tu vi lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, bất quá đây cũng là người khác việc tư, nàng vẫn là... Đêm này phân tò mò lạn dưới đáy lòng đi. Xích thiên không tới trước đối phương sẽ đang nghe đến chính mình danh hào lúc sau liền không mang theo bất luận cái gì hoài nghi đáp ứng hỗ trợ, nó ngẩn người, sau đó lại hao hết cuối cùng về điểm này lực lượng ngưng làm ra một viên huyết sắc hạt châu tới, ở chui vào cái chai đồng thời, đối Vân Ương nói, đây là tạ lễ, trở về lúc sau, nếu gặp nạn sự, cứ việc tìm ta. Vân Ương vươn tay, đem bình nhỏ cùng huyết châu phùng ở lòng bàn tay, đa tạ. Đem đổ vật tiên tâm đá xanh đại điện bên trong, Vân Ương nhảy xuống, rơi xuống đất nháy mắt một cây băng tiễn tử nghiêng phía trước phóng tới, dựng thẳng lên một đạo tường ấm ngăn trở lúc sau, lợi dụng nùng liệt hơi nước che giấu chính mình đồng thời, lại nhanh chóng tìm được rồi một cái công sự che chắn. Là ai không muốn sống quấy rầy chúng ta chuyện tốt? Thời kỳ vỡ giọng thô ráp có chút khó nghe, thậm chí có điểm phá âm. Chỉ ăn mặc một cái màu lam quần tam giác tinh trang thiếu niên vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm phía trước, còn tưởng tiếp tục phát hỏa, phía sau liền dính thượng mang theo một ít mướt mồ hôi mềm ấm. Lao sư, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi đi trước bên trong nghỉ ngơi. Vẻ mặt mị sắc nữ nhân dùng trước ngực kia đối no đủ không ngừng cọ thiếu niên bối, cũng không biết chính mình là từ cái gì thời điểm trúng độc, ở cơ khát tính đồng thời, cũng có thể cho chính mình dị năng thăng cấp, chính mình sảng, dị năng còn có thể tăng lên, loại chuyện này quả thực không cần quá hoàn mỹ. Yến chỉ văn trắng nón mềm mại tay từ thiếu niên sau thắt lưng hoạt đến hắn bụng trước, sau đó thăm tiến hắn quần tam giác chung, nắm lấy bên trong dâng trào, ở bên thai hắn hô làm hắn gắng gượng nhiệt khí, tiếp tục a. Ta còn muốn. Lão sư, có người. Nô. Không quan hệ, như vậy mới kích thích. Chương 1079 tinh thần khống chế. Vân Ương chỉ là chiều bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện là Yến Chỉ Văn ở đùa bỡn chính mình học sinh sau, cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, trực tiếp xoay người rời đi. Như thế nào 3 ngày 2 đầu làm nàng gặp được loại chuyện này? Chẳng lẽ nói hiện tại loại chuyện này đã chôn vùi đến có thể tùy thời tùy chỗ làm? Kia cùng động dục xúc vật có cái gì khác nhau? Ngẫm lại vẫn là Tư Mặc Hảo, liền tính tưởng cùng chính mình tiến thêm một bước phát triển, cũng sẽ y theo nàng ý nguyện ngoan ngoãn đi trong phòng tắm tìm bình tĩnh. Bất chi bất giác liền lấy nam nhân nhà mình cùng người khác làm đối lập, Vân Ương tâm tình đột nhiên biến hảo lên, nhìn trói chặt đại môn liếc mắt một cái, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, trực tiếp từ một bên thủy quản tiếp sức nhảy tới lầu 2 vỡ vụn trên cửa sổ, tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện không có mặt khác cái gì đồ vật sau, mới nhảy tới còn có không ít mảnh vỡ thủy tinh trên hành lang. Ngươi xác định là Z thị người tới. Hơi trầm thấp trong thanh âm mang theo một chút không xác định cùng do dự, hắn không cho rằng cùng Z thị đối nghịch có thể có cái gì chỗ tốt, chẳng sợ bọn họ là L căn cứ người. Nói nữa, L căn cứ đều phát sinh như vậy đại sự tình, nơi nào còn có thời gian tới che chở bọn họ. Chẳng sợ bọn họ là bị liệt vào căn cứ tài sản vật thí nghiệm. Không sai, bọn họ phía trước đều là dị năng giả, nhưng là vì được đến lực lượng, đáp ứng rồi L trong căn cứ quản lý giả, ở tiêm vào tăng lên dị năng dược vật sau, sẽ vì bọn họ bán mạng, nếu bị bọn họ phát hiện có dị tâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ vài người nơi nào sẽ là một cái căn cứ đối thủ. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, đã chịu kiềm chế đồng thời, cũng ở hưởng thụ lực lượng không phải sao. Nay một tảng lớn khu vực đều bị Z thị càn quét lại đây đi. Ngươi không cảm thấy bọn họ gần nhất động tác càng lúc càng lớn sao? Nếu chúng ta không phản kháng nói, rất có khả năng sẽ bị gồm thâu. Tuy rằng chúng ta căn cứ còn có thể đủ căng một đoạn thời gian, nhưng ai có thể biết căn cứ có thể hay không bị Z thị cấp nuốt. Ngươi cũng đừng quên phía trước kia ép căn cứ là như thế nào bị Z thị nuốt. Nữ nhân trên mặt biểu tình thực bất hữu thiện, âm u nhìn kia phiến còn mạo khói đặc địa phương, ta thật vất vả gieo trồng ra tới đồ vật thế nhưng liền như thế bị bọn họ hủy hoại. Còn có những cái đó biến dị loại, những cái đó chính là ngươi phí không ít sức lực lộng lại đây, Yến Chỉ Văn kia nữ nhân cũng giúp ngươi không ít vội đi. Nàng hiện tại cùng nàng tân hoan vội vàng, chờ nàng vội xong khôi phục thanh tình sau, ngươi xem nàng có thể hay không đem ngươi giết chết. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể giết chết ta. Nam nhân đấy mắt hiện lên một tia ái muội, duỗi tay ôm đối phương eo, phóng nhu thanh âm, Mẫn Nhi, ngươi xem. Nàng thế nhưng đều đã cùng kia cao trung sinh ở vội, chúng ta muốn hay không cũng. Thử xem. Mẫn Nhi bang một chút vô rớt chắc áo tay, nói, Thượng Yến Chỉ Văn còn tưởng tượng ta. Ta không phát hiện ngươi ngoại tình thời điểm còn có thể làm ngươi thượng một chút, hiện tại. Nàng thực khinh thường nhìn mắt hắn nửa người dưới, cũng đừng trách ta nói chuyện ác độc. So với kia cao trung sinh, ngươi thật đúng là kém xa. Ngươi cùng kia tiểu quỷ làm. Chắc áo không nghĩ tới chính mình bạn gái cũ thế nhưng sẽ như thế trắng trợn táo bạo lấy hắn cùng một cái chưa đủ lông đủ cánh cao trung sinh so. Một phen bóp chặt nàng cổ, cường ngạnh cắn nàng môi, nếm đến một chút mùi máu tươi sau. Hắn một cái tắt đánh vào Mẫn Nhi trên mặt, mụ già thúi. Lão tử cho ngươi mặt còn không cần. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý thượng ngươi này đậu giá cán dường như dáng người. Thao lên một chút hương vị đều không có. Cá chết một cái. Chắc áo. Tạ Mẫn Nhi không chút do dự dùng chính mình một nghệ có thể đánh trả. ở một cái giả động tác hạ lừa tới rồi chác áo lúc sau, một chân đá vào hắn mệnh căn tử thượng, làm hắn trực tiếp che lại hạ thể ở nàng trước mặt quỳ dạp xuống đất. Nàng nhanh chóng vòng đến đối phương phía sau, một chân đá vào hắn cái hót thượng, sau đó hung hăng mà dâm trụ, mẹ nó. Lao nương cùng ngươi đã nói, chia tay lúc sau ngươi lại đánh lao nương liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi mẹ nó là cẩu trí nhớ đúng không? Không nhớ được đúng không? Tiện. Ni mã mới tiện. Tạ Mẫn Nhi dùng một đằng thay thế roi, hung hăng mà quất đánh bị nàng đạp lên dưới chân chắc áo, ngươi cả nhà đều tiện. Mặt thế trước ăn ta uống ta trụ ta còn mẹ nó đối lao nương kén cá chọn canh, ta vì ngươi thật là thu ta này bảo tính tình. Lao nương thật là đem tám đời khí đều nghẹn ở trong bụng. Mặt thế lúc sau ngươi cả nhà đã chết ta cũng còn rất cao hứng, ít nhất ngươi không cần nghe ngươi cái kia mẹ nó vô nghĩa tới cách chúng ta. Ai biết ngươi mẹ nó cấp lao nương ngoại tình. Ngoại tình. Tạ Mẫn Nhi nháy mắt liền khí đỏ mắt, roi một chút so một chút trọng quất đánh ở trác áo trên người, đem người chịu đến huyết nhục mơ hồ cũng không ngừng lại xu thế. Dấu ở ẩn thân kết giới Vân Ương xem trác áo đã nửa chết nửa sống, mới thu hồi đối Tạ Mẫn Nhi tinh thần không chế, nhìn đến nàng vẻ mặt hoảng hốt buông ra trác áo lúc sau, quỳ dạp xuống hắn bên người, vươn tay chạm vào cũng không dám chạm vào. Run rẩy ngón tay xem xét hắn hô hấp lúc sau, vội vàng đứng lên, xoay người không chút do dự chạy. Còn có điểm ý thức trác áo cả người đau đến giống như là bị người hủy đi xương cốt giống nhau, hắn mạn nhãn hận ý nhìn Tạ Mẫn Nhi tránh thoát bóng dáng, còn không kịp ở trong lòng mắng nàng, trên đầu liền truyền đến một cổ làm người không thể chống cự cùng bỏ qua lực lượng. Hắn dương mắt, nhìn một cái cánh tay trống rông xuất hiện, sau đó chậm rãi, không có một bóng người địa phương xuất hiện một người, một cái ăn mặc màu đen áo gió xinh đẹp nữ nhân. Ngươi, ta hỏi ngươi đáp, vô nghĩa. Sắc. Vân Ương giống chụp sủng vật giống nhau vô vô hắn đầu, các ngươi vài người, cái gì thời điểm đến, mục đích, tiến chỉ văn năng lực. Vốn dĩ trác áo còn tưởng nói chút cái gì tới kéo một kéo thời gian, chính là nàng qua tay liền trống rỗng xuất hiện một phen sắc bén truy thủ, ở đối phương dùng một đằng che lại chính mình miệng đồng thời, truy thủ trực tiếp từ phía sau cắm vào chính mình xương bả vai. Kịch liệt đau hơn nữa bị che lại miệng làm hắn đem sở hữu kêu to toàn bộ nuốt trở vào. Khuôn mặt dữ tợn, gân xanh bạo khởi. Chắc áo nhanh chóng thở phì phò, hy vọng thông qua phương thức này tới giảm bớt một chút kia sinh sôi bị xé rách đau đớn, nước mắt nước mũi đều khống chế không được chảy ra, hợp lại trên mặt đất kia trầm tích xuống dưới cho bụi, giờ đáng sợ. Chờ hắn hô hấp hơi chút thông thuận một ít sau, Vân Ương dùng đầu ngón tay búng búng chủy thủ tay bính, rước lấy đối phương cả người đều căng chặt lúc sau, hỏi, nghĩ kỹ rồi. Chắc áo suy yếu chớp chớp mắt chử. Vân Ương còn lại là lấy ra một khắc đem truy thủ, để ở hắn giữa lưng, ở đối phương tràn ngập sợ hai mắt, một bộ phàm là hảo thương lượng bộ dáng nói, la to đối với ngươi không chỗ tốt, minh bạch. Chắc áo nuốt nuốt nước miếng, mãnh liệt sát khi không phải ở nói giỡn. Chỉ cần hắn không nghe nàng nói, nhất định sẽ chết. Hắn hoàn toàn không cần phải vì Yến Chỉ Văn những người đó chịu chết. Liên tính hắn đưa tới bọn họ, chẳng sợ nàng không có ở trước tiên giết hắn. Những người đó cũng sẽ không cứu hắn. Một đám đều là như vậy ích kỷ. Biết có nguy hiểm, khẳng định cũng là trực tiếp chạy trốn. Ngô ngô ngô ngô. Ta nói. Vân Ương thực quyết đoán triệt hồi một đằng, chờ hắn mở miệng. 5 người, nửa tháng, mục đích. Giết tử, từ Z thị tới người, cấp Z thị một cái. Cảnh cáo, nàng năng lực. Chương 1080 trác áo bị trảo. Ta không rõ lắm. Chắc áo nói ra này một câu sau liền gắt gao nhắm lại mắt, loại này lời nói liền chính hắn đều không tin, lại như thế nào có thể yêu cầu người khác tin tưởng. Chính là những lời này là thật sự, hắn là thật sự không biết Yến Chỉ Văn năng lực. Rất sợ Vân Ương sẽ trực tiếp đem hắn giết chết, chắc áo lại nhanh chóng nói một câu, đầu năm nay không có ai sẽ đem chính mình chi tiết toàn bộ lượng ra tới, dù sao cũng phải có cái phòng thân năng lực. Ta chỉ biết nàng tựa hồ có thể từ cùng người khác làm chuyện đó tăng lên năng lực, mặt khác thật sự không rõ ràng lắm. Vân Ương một cái thủ đao đem người phách vựng, lênh hắn cổ áo đem người ném đến một bên phòng trống sau, ra tới ỉ ở trên tường. Yến Chỉ Văn trước kia tuy rằng là nàng lao sư, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền phải hiểu biết nàng, lại nói lúc ấy nàng là có tiếng độc hành hiệp, trừ phi tất yếu, thật là sẽ không theo những người khác nhiều lời một câu. Tin tưởng vững chắc chính mình sớm muộn gì sẽ trở về nàng cảm thấy không cần thiết cùng quá nhiều người có cái gì liên lụy. Đáng tiếc người định không bằng trời định, không nghĩ có cái gì liên lụy, cũng dính dáng đến. Trải qua như thế lớn lên thời gian, chỉ sợ đã có rất nhiều người ở bất đồng kỳ ngộ dưới biến cường rất nhiều, liền tỉ như Yến Chỉ Văn năng lực, bị nàng đánh vựng người này sẽ nói Yến Chỉ Văn có thể dựa vào làm loại chuyện này tăng lên nàng lực lượng của chính mình. Vậy thuyết minh loại này hiện tượng đã duy trì một đoạn thời gian, vừa mới vội vàng thoáng nhìn nàng cũng không quá chú ý Yến Chỉ Văn cấp bậc. Nhạy bén bắt giữ đến bị cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân sau, Vân Ương trực tiếp cho chính mình hạ một đạo kết giới, động cũng chưa động liền đứng ở tại chỗ, chờ người nọ hiện thân. Ước chừng qua mười mấy giây, thế nhưng là phía trước chạy đi Tạ Mẫn Nhi. Tạ Mẫn Nhi trên mặt treo nước mắt thông thả dịch lại đây, phát hiện trác áo đã không ở kia thời điểm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, là chính mình đi rồi sao? Không, không có khả năng, hắn bị thương như vậy trọng. Như thế nào khả năng như thế mau liền tỉnh táo lại? Chẳng lẽ là có người? Kia chàng hỏa. Tạ Mẫn Nhi mắt đột nhiên trợn to, nếu không phải bởi vì tâm tư đều đặt ở trác áo trên người, nàng lại như thế nào sẽ như vậy đơn giản liền xem nhẹ kia chàng tới mau, cũng đi mau lửa lớn. Trác áo không phải là bị rét thị người bắt đi đi. Có thể hay không vỏ chăn ra cái gì lời nói tới. Lấy rét thị năng lực, nếu coi trọng trác áo năng lực, chỉ sợ cũng sẽ lợi dụng một ít tài nguyên làm hắn gia nhập. Nếu sự tình thật sự giống nàng tưởng tượng như vậy, nàng ban đầu nên đem trác áo cấp giết. Tạ Mẫn Nhi đôi tay gắt gao nắm tay, mà Vân Ương còn lại là quan sát một chút nàng mặt bộ biểu tình sau, liền xoay người rời đi. Lòng nghi ngờ trọng người ở người khác trong đội ngũ, đối nàng mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tạ Mẫn Nhi cũng không có phát hiện Vân Ương tồn tại, nàng một người đứng ở chỗ đó nhìn trác áo vừa mới nằm bò địa phương. Ở trong thời gian rất ngắn liền suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nàng đã không màng thượng mặt khác cái gì đổ vật, trực tiếp xoay người hướng dưới lầu chạy, phanh phanh phanh phá cửa, nghe được bên trong một trận mang sau, nàng nói, ban ngày ban mặt có thể hay không đừng động dù, rét thị người tới các ngươi có biết hay không. Trác áo bị bắt đi. Cái gì? Cung An một phen giữ cửa kéo ra, hắc một khuôn mặt, trác áo bị chảo. Nhìn mắt Cung An trên vai vết chảo còn có ngực thượng những cái đó ái mội ấn ký. Tạ Mẫn Nhi có chút chán ghét nói, đúng vậy, ta lửa các ngươi cũng không chỗ tốt, cho nên làm ơn các ngươi thu liễm một chút hảo sao. Cái này địa phương tuy rằng hoang phế rất dài một đoạn thời gian, vỡ ra vách tường cũng trường ra cỏ dại, nhưng nó cũng có nhất định diện tích ra. Rét thị người bắt đi trác áo, nếu từ hắn trong miệng bộ ra cái gì lời nói tới, đem chúng ta tin tức toàn bộ đều nói cho bọn họ lúc sau, chúng ta kết cục không cần tưởng cũng biết. Cùng rét thị đối nghịch đã thực mạo hiểm. Ta đã biết, người trước đi ra ngoài. Cung An nghĩ bên trong người còn không có mặc quần áo, liền đối Tạ Mẫn Nhi nói, người đi bên ngoài trước nhìn xem, chờ lao sư mặc tốt quần áo sau, ta cùng lao sư cùng nhau ra tới. Tạ Mẫn Nhi nhẫn nhịn, thứ một tiếng sau liền đi rồi. Yến Chỉ Văn khoác một kiện màu xanh biển áo sơ mi, mềm mại bò thượng đầu vai hắn, hỏi, xảy ra chuyện nhi. Biết rõ cố hỏi. Cung An hơi chút nghiêng đi thân. Nhìn không được cắn nàng bị hắn hút dẫn đến đỏ lên phát sưng môi, xử lý xong phiền toái lúc sau, chúng ta lại tiếp tục. Hảo! Nàng sờ sờ bên trong tựa hồ còn có đối phương nhiệt độ bình thản bụng nhỏ, ngươi thật là quá tuyệt vời. Cung An nhìn nàng động tác, cảm giác chính mình lại muốn ngạnh, vì thế vội vàng quay đầu đi, lão sư nhanh lên mặc quần áo đi, Tạ Mẫn Nhi còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Yến Chỉ Văn liếm liếm môi. Thực thuận theo trở lại sofa bên nhặt lên trên mặt đất dơ quần áo một kiện mặc vào. Tạ Mẫn Nhi cho rằng chính mình lại phải đợi thật lâu, lại không có nghĩ đến cùng liên thể anh giống nhau hai người thế nhưng ở 2 phút nội liền ra tới. Người ở đâu nhìn đến rét thị người? Cung An vừa đi vừa khấu nút thắt, không quên hướng phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện Yến Chỉ Văn sắc thật có theo sau lưng mình, mới quay đầu lại nhìn về phía Tạ Mẫn Nhi, nếu là cái này phụ cận nói. Chúng ta không đạo lý phát hiện không được. Các ngươi làm lên trời sập đều sẽ không quản còn có thể quản cái này. Tạ Mẫn Nhi không chút do dự phun tào nói, ở B đống lầu 2. Đó là nàng đem trác áo đánh tới nửa chết nửa sống địa phương, dù sao xem dấu vết cũng như là trải qua kịch liệt đánh nhau, nàng chính mình sẽ không lòi là được. B đống. Nơi đó ly cái này thực nghiệm căn cứ vùng cấm như vậy gần, làm không hảo còn sẽ Cung An nói tới đây liền không lại tiếp tục nói tiếp. Nhìn mắt cái gì cũng không biết Tạ Mẫn Nhi, hắn nói, đi trước ngươi nói địa phương nhìn xem, A Thắng hẳn là còn ở C đống thủ, không có gì sự liền không cần kêu hắn. Ta biết, Tạ Mẫn Nhi chỉ cái phương hướng, đi thôi. Cung An dắt Thiến Chỉ Văn tay, ở Tạ Mẫn Nhi trước mặt không có bất luận cái gì cố kỵ cùng nàng tú ân ái. Thấy thế, đã sớm đã tập mãi thành thói quen Tạ Mẫn Nhi lệ thường ở trong lòng mắt trợn trắng, bất quá là quan hệ mà thôi, chỉnh thật đúng là cùng cả đời liền như thế một cái đối tượng dường như, thật ghê tởm. Chờ bọn họ tới rồi địa phương, Cung An nhìn đến trên mặt đất đã xử lý vết máu sau, hắn nhíu hạ mi có thấy rõ là rét thị cái nào đội người sao? Không có. Cung An nghĩ nghĩ, có chút không xác định lầm bầm lầu bầu một câu, Khúc Kha trong đội. Khúc Kha. Tạ Mẫn Nhi phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau, liền này cái gì đều không có rách nát địa phương rét thị còn có thể phái Khúc Kha trong đội người. Người đang chọc cười sao? Khúc Kha tên hiện tại bất luận là cái nào đại căn cứ, đều là bị kiêng kỵ. Có người thậm chí đều không nghĩ nhắc tới như thế cá nhân, tuy rằng hắn luôn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, cần phải chân chính đánh lên tới, kia quả thực chính là một cái gì cảm tình đều không có cố máy giết người. Chỉ cần giết đỏ mắt, ngay cả tiểu hài tử đều sẽ không bỏ qua. Cung An cũng không muốn cho Tạ Mẫn Nhi biết xê đống bên trong cất giấu đồ vật, cho nên chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái qua đi, cũng không có phản bác nàng lời nói, chỉ là có chút lạnh lùng nói ra, bằng không. Ngươi cảm thấy sẽ là ai trong đội ngũ người? Cưu Tố Nhã, Trương Kỳ Kỳ, vẫn là Tần Tô cái kia kỹ thuật trạch. Chương 1081 câu Yến Chỉ Văn. Tạ Mẫn Nhi bị Cung An trong mắt khinh miệt cấp nghẹn nói không nên lời lời nói, khí đỏ một khuôn mặt, cũng nghĩ không ra phản bác hắn nói. Yến Chỉ Văn thấy không sai biệt lắm, liền ôm lấy Cung An cánh tay, ôn nhu nói, hảo, ngươi cùng Mẫn Nhi một nữ hải tử so đo cái gì đâu. Là nữ ta phải nhường. Trong đội ngũ trừ bỏ Yến Chỉ Văn, liền thuộc Cung An thực lực mạnh nhất, nhất có nói chuyện quyền, nếu thật muốn tính năng lực, cũng là Cung An lợi hại một chút. Nếu không phải cùng Yến Chỉ Văn có kia một tầng quan hệ, Cung An cũng sẽ không đè nặng chính mình kiêu ngạo, đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Chỉ có thể nói Yến Chỉ Văn thân thể thật sự là làm hắn thực sảng, so với hắn trước kia thượng quá bất luận cái gì một nữ nhân đều phải sảng. Điểm này cũng đủ làm hắn đối nàng thái độ hảo một chút. Nô Yến Chỉ Văn đem đầu dựa vào đầu vai hắn, liễu mắt giấu đi đáy mắt không vui, không nghe lời cậu nên ném xuống, có phải hay không muốn đổi cái mục tiêu đâu. Lão sư, ta vừa mới cùng ngươi nói giỡn đâu. Cung An méo méo Yến Chỉ Văn mềm mại khuôn mặt, cảnh cáo nhìn mắt Tạ Mẫn Nhi, thấp giọng hống nhìn như tức giận Yến Chỉ Văn. Ta biết. Yến Chỉ Văn ngẩng đầu cười cười, rét thị nếu ngươi tới. Chúng ta liền tách ra hành động đi, đều ở bên nhau, mục tiêu quá lớn. Hảo. Cung An không có cự tuyệt, Tạ Mẫn Nhi cũng không có dị nghị, ba người cơ hồ là chưa từng có nhiều thương lượng cái gì, liền ăn ý tách ra. Đi ở lối đi nhỏ thượng Yến Chỉ Văn kéo chính mình ống tay áo, mắt kia đối Cung An nhẫn mại đã không còn sót lại chút gì, có chỉ còn lại có phiền chán, nếu là đi theo người khác đội ngũ, lại hoặc là ở trong căn cứ. Nàng ít nhất còn có thể tìm kiếm từng cái một người tuổi trẻ lực tráng mục tiêu, chính là hiện tại. Nàng tổng không thể tìm A Thăng cái kia ngốc đầu ngốc náo ra hỏa đi. Chỉ là gương mặt kia liền không phù hợp nàng thẩm mỹ, một khối như vậy đại bất khắc ở trên mặt, còn dài quá như vậy nhiều điệu thịt, nhìn đều hết muốn ăn. Nếu không phải năng lực không tồi, tin tưởng Cung An kia tiểu tử cũng sẽ không lưu chứ hắn. Bất quá lời nói lại nói trở về, rét thị lúc này đầy phái ai. Phía trước kia chàng quỷ dị lửa lớn. Phóng hỏa người thực lực tất nhiên không thấp, nếu là cái tuổi trẻ tiểu tử thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Yến Chỉ Văn nhịn không được liếm liếm khô khớp môi, chỉ cần là nàng muốn nam nhân, liền không có không chiếm được. Ai ra? Một tiếng bị cố tình đè thấp kinh hô ở ly Yến Chỉ Văn không xa địa phương vang lên, nàng mày nhăn lại, tuy rằng cảnh giác lên, lại không có đi bên cạnh tìm công sự che chắn. Này hiển nhiên là đối thực lực của chính mình có rất lớn tự tin. Ai? Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, chờ người kia từ bụi cỏ đôi té ngã lộn nhào lăn ra đây sau. Nàng đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó giơ lên gương mặt tươi cười tới, hỏi, rét thị cái gì thời điểm thế nhưng phái cái vị thành niên lại đây? Không khỏi cũng quá không coi trọng cái này địa phương đi. Chẳng lẽ bên ngoài họa những cái đó ký hiệu chỉ là nào đó người tùy tay? Vốn là cùng sở nhất mộ bọn họ cùng nhau hành động tiểu mậu ở sở nhất mộ nhận được Vân Ương một cái tin tức sau, khiến cho hắn chạy tới bán đứng sắc tướng câu dẫn. Phi. Là thân thiện tìm Yến Chỉ Văn tâm sự thiên. Ta mãn 18. Đều mãn 2 năm. Tiểu mộ không phục lắm, lớn lên nộn không phải hắn sai, nhưng ngươi nói hắn vị thành niên, hắn liền phải không cao hứng. Vẫn là bọn họ Vân đội có nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn thành niên. Phải không? Yến Chỉ Văn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, cảm thấy người này tựa hồ thực thích hợp làm chính mình cầu lúc sau, hỏi, có bạn gái sao? Tiểu mộ vừa nghe, Cúc Hoa căng thẳng, sau đó đỏ mặt, vẻ mặt chính khi nói, không, ta có bạn trai. Cho nên đừng đem chủ ý đánh vào hắn trên đầu, cách như thế chút khoảng cách hắn đều có thể ngửi được kia kỳ quái hương vị. A Di ngươi trên quần áo còn có không làm thấu tinh hảo sao? Bạn trai. Yến Chỉ Văn lại đến gần rồi vài bước, tiểu mộ thực cảnh giác hướng phía sau lui lại mấy bước, nàng thấy thế, ngừng lại, nói, không có hưởng qua nữ nhân tư vị, lại như thế nào? Không, ta thực yêu ta bạn trai, ta đối nữ nhân ngạnh không từ từ, nếu hắn hiện tại cự tuyệt Yến Chỉ Văn, đó có phải hay không đã nói lên chính mình ở trong mắt nàng đã không có giá trị? Không có giá trị liền sẽ không tiếp tục phản ứng chính mình, vạn nhất đánh lên tới, hắn đem nàng cấp chế phục, nhưng nàng cái gì đều không nói nói, kia làm sao bây giờ? Cái kia tin tức chính là nói qua Yến Chỉ Văn không nghĩ nói đồ vật, cho dù chết đều sẽ đưa tới Diêm La Điện đi, miệng cùng vỏ chai giống nhau ngạnh. Nhìn đến đối phương đột nhiên trầm mặc lúc sau, Yến Chỉ Văn đẩy ra rồi chính mình cổ áo, cởi bỏ kia hai nút thắt bị nàng như thế một động tác, căn bản là giấu không được nàng ngực phong cảnh. Tiểu mộ cả kinh, muốn chạy trốn, chính là lại nhiệm vụ trong người, nghẹn đỏ một khuôn mặt cũng không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Vân đội nói không sai, hắn chỉ thích hợp làm hậu bị đội viên, hắn không thích hợp tham gia tiền tuyến chiến đấu. Tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ có chút gian khổ, hắn muốn làm sao bây giờ? Ngu ngốc! Tục tăng giọng thấp pháo từ một bên truyền đến, làm Yến Chỉ Văn kinh ngạc, làm tiểu mộ mắt sáng vài độ, hắn xoay người. Nhìn đến ăn mặc công tử ngực ngẩng hùng lại đây thời điểm, vội vàng chạy tới, này chim non về tổ, không chút nào làm ra vẻ động tác làm Yến Chỉ Văn ở trước tiên hiểu biết đến này hai người có thể là một đôi. Ngẩng hùng nhìn đến Yến Chỉ Văn kia mang theo một ít hiểu rõ ánh mắt, hơn nữa tiểu mẫu vừa mới vì cự tuyệt Yến Chỉ Văn mà nói bừa nói, thực mau liền nghĩ vậy trong đó quan hệ thiết huyết hán tử thiếu chút nữa liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Hán banh một khuôn mặt, bàn tay to chống lại bởi vì không biết như thế nào cùng nữ nhân giao tiếp tiểu mộ mặt, đem hắn đẩy ra một ít sau, nói, tại đây lãng phí thời gian. Không phải A tiểu mộ chỉ Yến Chỉ Văn, ta, nàng. Thật là đáng tiếc. Yến Chỉ Văn nhìn đến bọn họ thân mật khăng khít hô động sau, đối tiểu mộ hứng thú thiếu một ít, giống ngẩng hùng như vậy nam nhân thoạt nhìn liền không dễ chọc, hơn nữa năng lực khẳng định không thấp, càng đừng nói hiện tại là nhị đối một, nàng muốn ngạnh hương nói. Tốn công vô ích. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiểu mộ không có lấy lại tinh thần. Các ngươi tưởng từ ta nơi này biết cái gì? Nếu tưởng trói đi ta nói, còn thỉnh không cần dùng dây cỏ linh tinh đồ vật, rốt cuộc ta làn da nộn, vết cắt không tốt. Yến Chỉ Văn đối với bọn họ vứt cái mị nhãn, thật cẩn thận vận dụng chính mình kia cùng loại với mị hoặc dị năng. Có thể là cùng chính mình thượng quá giường dị năng giả quá nhiều, làm đến nàng hiện tại năng lực rất nhiều. Nhưng lại không phải thực tinh thông, duy nhất dùng thuận tay, cũng liền loại này tựa với tinh thần hệ mị hoặc năng lực. Dù sao chỉ cần dùng ở nam nhân trên người, liền không khả năng xuất hiện sai lầm. Trừ phi người kêu ý chí lực kiên định, lại hoặc là cấp bậc so nàng cao rất nhiều. Thực không khéo, ngẩng hùng cùng tiểu mẫu một cái là ý chí lực kiên định, một cái là đối nàng hoàn toàn toàn không có hứng thú, không có phương diện kia hứng thú, tự nhiên cũng liền sẽ không đối nàng sinh ra. Không có loại này, này năng lực cũng chẳng khác nào hưởng phí. Chính là bọn họ thờ ơ làm Yến Chỉ Văn trong lòng không có đế, liền tính bọn họ hai người là một đôi, kia cảm tình cũng không có khả năng như thế kiên định đi. Nam nữ chi gian cảm tình đều như vậy dễ dàng bị đánh vỡ, chẳng lẽ bọn họ hai người chi gian liền không có một chút khoảng cách, không có một tia hoài nghi. Chương 1082 phiên cái tắt lạc. Ngần hùng mới lười đến quảng còn ở dùng hoài nghi cùng với ái mội ánh mắt đánh giá bọn họ Yến Chỉ Văn đối bọn họ như thế nào tưởng. Đừng vô nghĩa, theo chúng ta đi. Ngần hùng dùng thổ dị năng cấp Yến Chỉ Văn làm cái quòng tay, trên cổ tay truyền đến lực lượng làm Yến Chỉ Văn thiếu chút nữa trọng tâm không xong đi phía trước đảo. Nàng nhìn mắt bám vào chính mình trên cổ tay năng lượng, nói, cái này liền không tất. Ngần hùng đối phía trước người vây vây tay. Làm A Duy đem Yến Chỉ Văn đưa tới trong phòng ném sau, liền đối A Tử nói, kia nữ nhân năng lực có điểm kỳ quái, trong chốc lát ngươi đi lời nói khách sáo, đừng làm A Duy ở bên trong đãi lâu lắm. Như thế nào nói? Phía trước cùng nàng nói chuyện thời điểm, đã chịu một ít tinh thần công kích, cảm giác là cố ý dùng để thao tác nam nhân. Ngần Hùng vẫn luôn đều thực tin tưởng chính hắn trực giác, cho nên ở không có cái gì căn cứ dưới, hắn liền như thế đối A Tử nói. A Tử vừa nghe, trực tiếp xoay người chạy vào trong phòng, một phen méo đang ở nhìn chằm chằm Yến Chỉ Văn không ngừng xem A Duy, nhìn đến hắn có chút phóng đại thất thần mắt khi, một cái tắt đánh đi lên, ở đem người đánh tỉnh lúc sau, nàng đem người ra bên ngoài đẩy, người đi Ngẩn Hùng kêu đợi. A Duy sờ sờ bị đánh địa phương, tuy rằng có chút kỳ quái nhà hắn A Tử vì cái gì đột nhiên đánh hắn, lại cũng không hỏi cái gì, chỉ là gật gật đầu, thực nghe lời đi ra ngoài. Ta liền nói như thế nào khống chế không được hắn đâu. Nguyên lai lại là một cái có chủ A. Yến Chỉ Văn lời nói mang thứ, đáy mắt cất giấu bởi vì ghen ghét bọn họ chuyên nhất mà dâng lên lửa giận. Ngươi nếu là lại muộn một chút, nói không chừng hắn chính là của ta. Bang! A từ một cái tát hung hăng mà ném ở Yến Chỉ Văn trên mặt, đánh A Duy thời điểm nàng là khống chế lực đạo, chính là đổi ở Yến Chỉ Văn trên người, kia tuyệt đối là không vẫn giữ lại làm gì dư lực. Chỉ thấy Yến Chỉ Văn trắng non trên mặt thực mau liền xuất hiện hồng đã có chút phát tím bàn tay ấn, nàng dùng đầu lưỡi để một chút, cơ hồ không cảm giác được đau, ngươi đánh ta. Bị đánh đã tê dần nửa khuôn mặt, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ Yến Chỉ Văn cười nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng thanh âm thực nhẹ, hôm nay, hoặc giết ta, hoặc làm ta giết ngươi. Trước nay liền không có người dám như thế đánh nàng mặt. A Từ học nàng bộ dáng cười cười, trở tay lại là một cái bàn tay đánh đi lên. Tả hưu đối xứng vừa và tốt, không cần cảm tạ. Nghe được bên trong động tĩnh Ngẩn Hùng mấy người nhìn một cái tới gần cửa sổ, cũng không biết Yến Chỉ Văn lại nói cái gì, A Từ đối với nàng mặt tay năm tay 10, liền phiến mấy chục hạ mới dừng tay. Tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn lén A Duy lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình vừa mới bị đánh địa phương, sau đó dương mắt nhìn hạ Ngẩn Hùng, lại nhìn tiểu mẫu bọn họ, nghĩ thầm. A Tử quả nhiên là đối hắn tốt, ít nhất không đem hắn đánh thành đầu heo. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì muốn bị đánh, lại là thực tự giác nghĩ lại chính mình rốt cuộc làm cái gì sai sự chọc nhà hắn A Tử không cao hứng. Ngần Hùng xem hắn xuất thần kia phó gì dạng liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì, có chút vô ngữ nhìn về phía bên trong, không phải làm nàng lời nói khách sáo sao. Nha đều cho người ta xóa sạch hai viên còn như thế nào lời nói khách sáo. Yến Chỉ Văn lúc này đã bị đánh đến có chút thần trí không rõ, cái mũi miệng đều ở mạo huyết, chỉ là ánh mắt lại vẫn là hung ác như lang nhìn chằm chằm ở nàng trước mặt chút nào không che giấu cảm xúc người, mồm miệng không do nói, có, hệ, vô, khủng, dục, này đều bị ngươi đã nhìn ra. A Từ mắt trợn trắng, ta tưởng ngươi cũng biết chúng ta là từ Z thị tới, các ngươi tưởng cùng Z thị đối nghịch còn nỗ điểm, L. F2 đại căn cứ đều đã bị chúng ta thu thập, ngươi cho rằng các ngươi này phân đội nhỏ chiếm cái này địa phương là có thể cho chúng ta một cái gì cảnh cáo. Có chút người không có bản lĩnh cả ngày không có việc gì liền ái tưởng quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui đều là một ít bất nhập lưu chiêu thức, ai? Này thế đạo A, như thế nào liền như thế nhiều người thích lấy trứng chọi đá đâu? A Yến Chỉ Văn cười, thanh âm giống như là bị người bóp lấy yết hầu một chút. Khó nghe đến làm A Tử tâm sinh cảnh giác. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi, dùng, phép khích tướng Yến Chỉ Văn tốt xấu cũng là một người từ mặt thế hốn cho tới bây giờ tình trạng này, lại như thế nào khả năng nhìn không ra A Tử mục đích? Nếu liền cái này đều nhìn không ra tới lời nói, kia nàng đã sớm đã chết. A Tử nhìn chằm chằm Yến Chỉ Văn nhìn một hồi lâu, sau đó hỏi, ngươi kêu cái gì? Yến Chỉ Văn. Ngoan ngoan trả lời vấn đề Yến Chỉ Văn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, mặc kệ đối phương hỏi cái gì, nàng đều sẽ có chút khống chế không được đúng sự thật trả lời. Bất quá cũng may đều là về thông thường bộ phận sinh hoạt thói quen, cũng không quan trọng, chính là, chậm rãi, nàng phát hiện chỉ cần nàng mỗi lần tinh thần hơi chút có một chút thả lỏng thời điểm, đối phương liền hỏi ra tuyệt đối không thể bị bọn họ biết đến sự tình, như thế lặp lại. Tinh thần thượng tra tấn làm Yến Chỉ Văn mồ hôi lạnh ứa ra. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không bao lâu, A Tử phải tới rồi bọn họ yêu cầu tin tức, nàng vô vô Yến Chỉ Văn sưng to gương mặt, nói, mị nữ, cảm tạ. Nói xong, một cái thủ đao đem người phách vựng, sau đó dùng dây thừng đem người trói chặt, treo ở quạt trần thượng. Vô vô tay, thực vừa lòng nhìn mắt chính mình kiệt tác sau, hướng cửa sổ bên kia vừa thấy, đi qua đi, đẹp sao? Không hổ là A Tử. A Tử thôi miên ngay cả ngẩng hùng đều phải kiêng kỵ ba phần, bởi vì ngươi không biết đối phương sẽ ở cái gì thời điểm liền đối với ngươi tiếp theo chút mệnh lệnh. Hừ, A Tử dơ dơ lên cằm, tiếp thu ngẩng hùng ca ngợi. Con tưởng rằng bọn họ là cái gì đại căn cứ tới đại nhân vật, không nghĩ tới chỉ là L trong căn cứ tang gia khuyển mà thôi. A Tử có chút thất vọng nhún nhún vai, còn có cái địa phương chúng ta không có kiểm tra, hiện tại đi xem. Trước 1083 bãi đỗ xe, kia nàng đâu? Tiểu mậu chỉ còn ở quạt hạ lắc nhẹ người, liền như thế đặt ở nơi này, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Này ngươi liền không hiểu đi. Đã muốn chạy tới bọn họ bên người A Tử vô vô tiểu mậu bả vai, nữ nhân này ở bọn họ tiểu đội ngũ. Đúng vậy. A Tử chỉ Yến Chỉ Văn, nàng thực lực như thế cường cũng bị đánh thành như vậy, nếu các ngươi lại cùng chúng ta tiếp tục đối nghịch, kia kết cục liền cùng nàng giống nhau, thậm chí thảm hại hơn. A, chẳng lẽ đem nàng treo ở kia không giống như là cảnh cáo? A Tử tự hỏi ngẩng hùng cũng không phải cái loại này lấy mặt nóng dán mông lạnh người. Phía trước đối Sở Nhất Mộ nhiều lời nói mấy câu biểu lộ chính mình thái độ lúc sau, đối phương vẫn là loại này bộ dáng, hắn cũng không có giao cái bằng hưu hứng thú, chỉ là việc công xử theo phép công. Sở Nhất Mộ chuyển mắt nhìn về phía nơi khác, nay phiến vứt đi địa phương tựa như một cái đại hình bãi rác, mỗi đi một bước đều có thể dẫm ra một đạo dấu chân, kích khởi một tầng hôi, thật không biết có cái gì đồ vật là đáng giá nàng mang theo như thế những người này lại đây, còn đem hắn cũng kêu lên. Túi đầu nhìn đến chính mình ống quần thượng dính thượng một ít cho bụi khi, Sở Nhất Mộ sắc mặt trầm trầm, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống tính tình, giận chó đánh mèo loại chuyện này căn bản là không phải hắn sẽ làm sự. Xe đống, ngầm bãi đỗ xe. Tiểu mộ từ ba lô móc ra mấy cái đèn tin, từng cái phân cho bọn họ lúc sau, nói, vân đội phân phó qua, nơi này hoang phế thật lâu, muốn cẩn thận một chút, không cần dễ dàng vận dụng dị năng. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Sau đó bắt đầu thật cẩn thận đi vào này phiến màu đen khu vực. Muốn phân công nhau hành động sao? A Tử liền tính là đệ thấp thanh âm nói chuyện, tại đây không rộng địa phương cũng bị phóng đại rất nhiều lần, cái này làm cho nàng nhăn lại mi, nghĩ thầm có thể hay không bởi vì chính mình tùy ý mở miệng mà đưa tới không cần thiết phiền toái. A Duy cùng ngẩng hùng đều lắc lắc đầu, đánh cái cùng nhau hành động thủ thế, liền tiếp tục hướng bên trong tham nhập. Bãi đỗ xe đều bày biện thực hảo. Cũng không có nhiều ít bị tổn hại dấu hiệu, một ít nhân loại thi thể đã sớm đã hư thối, biến thành một bãi hỗn loạn một ít không biết cái gì nguyên nhân không có hoàn toàn hư thối thịt khối cùng thi dịch cùng với mang theo dấu cắn xương cốt. Sở Nhất Mộ không cẩn thận dẫm tới rồi lon, lang một tiếng, kéo vô số hồi âm. Giống. Dấu ở càng bãi đỗ xe càng bên trong một chút tang thi nghe được động tĩnh sau phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó. Hai chân cọ sát mặt đất thanh âm ở an tĩnh trong không gian bị vô hạn phóng đại, phảng phất là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm sao bây giờ? A Tử nắm chặt trong tay đồ vật, đều sắp đến cửa thang lầu, như thế lui ra ngoài muốn lại tiến vào chỉ sợ cũng khó khăn. Tới nhiều ít sát nhiều ít. Ngẩng hung bẻ ngón tay, mắt lộ ra hung quang, vân đội công đạo sự tình, tuyệt đối muốn hoàn thành. Là, vài người cũng không có trách cứ Sở Nhất Mộ ý tứ. Mà Sở Nhất Mộ biết chính mình trọc phiền thoái, nhưng lại cảm thấy chính mình nhận sai nói, có chút kéo không dưới mặt mũi. Vì thế, hắn lựa chọn an tĩnh đi theo bọn họ bên người, bị bọn họ coi như kẻ yếu bảo hộ, chính mình còn lại là ở nghiêm túc tự hỏi, phải dùng phương thức như thế nào đi xin lỗi, mới có thể giữ được chính mình mặt mũi, cũng sẽ không cho người khác nan kham. Sở Nhất Mộ chính là như vậy, có chút tâm cao khí ngạo, lại cũng sẽ không tại ý thức đến chính mình sai lầm sau. Còn chết sĩ diện không màng tất cả đi giận dỗi người khác hảo ý. Nếu đệ đệ ở chỗ này thì tốt rồi, ít nhất. Có thể cho hắn ra chủ ý. Nhấp môi, hao tổn tâm trí. Đệ nhất chỉ tang thi phát lại đây thời điểm, A Tử đều còn kịp động thủ, liền nhìn đến gắt gao mà đi theo nó phía sau kia một đám tang thi. Nay dây đặc đến khủng bố khổng lồ số lượng làm nàng sắc mặt một bạch, vội vàng thối lui vài bước, mẹ nó. Nhìn không được bạo thô. Lấy ra cột vào chân sườn hai thanh truy thủ, trừ bỏ vừa mới kia một chút bị số lượng dọa tới rồi bên ngoài, khôi phục lại nàng nháy mắt sát khí bạo trướng, trực tiếp xông lên đi lau sạch tang thi cổ rất nhiều, còn không quên phá hư chúng nó đại náo hoặc là xương sống. sạch sẽ lưu loát công kích cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền toái, chính mình phòng ngự không đến thời điểm cũng có đồng đội chi viện, bốn người phối hợp tuy rằng không tính là thiên y hề vô phùng, lại cũng là tương đương có ăn ý, người ngoài căn bản là nhìn không ra tới, đây là bọn họ lần thứ hai tổ đội hành động. Bốn người các thủ một phương, đem Sở Nhất Mộ vây quanh ở đã chậm rãi hình thành một cái chân không mảnh đất trung ương. Sở Nhất Mộ có chút phức tạp nhìn bọn họ ở tang thi trong đàn mặt chiến đấu thân ảnh, gần chỉ là bởi vì Vân Ương một cái mệnh lệnh, bọn họ là có thể đủ làm được này một bước. Vì cái gì? Nàng đối bọn họ cũng không có một cái lãnh người nên có vẻ mặt ôn hòa, hơn nữa đối đãi bọn họ thời điểm càng có thể nói được thượng là phi thường nghiêm khắc. Tựa như cái kia tiểu mộ, chỉ là phạm vào một chút sai lầm, đã bị nàng chống đỡ đội viên mặt răng dậy, hơn nữa gây trừng phạt. Chẳng lẽ bọn họ liền không có một chút tư tâm? Đối nàng không có một chút ý kiến sao? Cẩn thận! A Tử quay người lại liền nhìn đến có một con tiểu tang thi từ thông gió quản thượng nhảy xuống tới, mục tiêu đúng là không biết bởi vì cái gì mà ở phát ngốc Sở Nhất Mộ. Sở Nhất Mộ nhìn đến A Tử đáy mắt sốt ruột đồng thời, liền cảm giác được trên đầu truyền đến một loại áp lực, hắn nhíu mày, lấy cực nhanh tốc độ lấy ra chính mình giao phẫu thuật, thối lui đồng thời bắt tay thuật đao chuẩn xác không có lầm cắm vào tang thi giữa mày. Nhìn không ra tới ngươi còn thật sự có tài. A Tử nhẹ nhàng thở ra, một chân đá đoạn tang thi cổ, nghe được răng rắc một tiếng trầm vang sau, nói, khuyên ngươi tốt nhất không cần lại phát ngốc, nơi này tang thi số lượng quá nhiều, chúng ta không có khả năng thật sự có thể đem ngươi bảo vệ tốt. Ta biết, Sở Nhất Mộ thói quen tính lạnh mặt, nhưng tưởng tượng đến A Tử cùng bọn họ bảo hộ hắn hành động, nhíu hạ mi, có chút biệt nữ nhìn hạ nơi khác, nhưng lại nghĩ đến bất chính coi đối phương là giao lưu khi thực không lễ phép hành vi, lại xoay trở về, nhìn A Tử, nói, cảm ơn. A Tử sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đều là rét thị người, không cần như thế khách khí. Gia hỏa này thoạt nhìn có chút không coi ai ra gì còn cao lãnh, nói không chừng chỉ là sẽ không theo người ở chung. Chương 1084 cùng văn giao lưu. Vân Ương một mình. Chờ đi ngang qua một phòng khi, đi tới cửa dừng bước chân, nghiêng đi thân vừa thấy, nhướng mày, Yến Chỉ Văn. Đi vào đi, cũng không để ý một bên cái bàn có bao nhiêu dơ loạn, trực tiếp dựa vào mặt trên, ngẩng đầu đánh giá mặt bộ xương to đến cơ hồ nhìn không ra bộ dáng người, xuống tay như thế trọng, là A Tử ra tay đi. Kết hợp Yến Chỉ Văn nào đó đặc tính, phỏng chừng là người này đối A Duy sinh ra cái gì ý tưởng, mới làm A Tử bạo tẩu. A Tử đối A Duy chiếm hữu dục chính là phi thường mãnh liệt. Khiếp khiếp mắt, nhìn đến bị treo ở quạt trần hạ nhân mí mắt hạ trong mắt chuyển động vài cái sau, nàng nói, lao sư, tỉnh liền cùng nhau tâm sự thiên đi. Yến Chỉ Văn ở Vân Ương đi vào tới thời điểm liền tỉnh, nàng cái này học sinh đặc có một loại khí chàng liền tính là không mở mắt ra nàng đều có thể biết là nàng. Ở cái loại này giống như bị rắn độc cuốn lấy hít thở không thông chung không cam lòng mở mắt ra tới. Trên mặt tuy rằng đã không cảm giác được cái gì đâu, chính là nói chuyện vẫn là mồm miệng không rõ, phóng ta xuống dưới. Lao sư vì cái gì? Lao sư chính mình trước kia cũng nói qua, tưởng sao? Ngươi đi học trừ bỏ trên dưới học còn có thể làm cái gì? Yến Chỉ Văn sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cảm giác hàn khí ở phía sau tiếp trước từ làn da chui vào thân thể của mình, máu đều giống như sắp đọng lại. Tuy rằng nói dùng nói chuyện phiếm phương thức tới rời đi lực chú ý điểm này thực không tồi, chính là lao sư ngươi xác định muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống sao. Vân Ương gõ gõ hát hộ, lấy lao sư thái độ tới xem, thứ này tựa hồ rất quan trọng. Nói, liền hơi chút dùng sức ninh hỏng rồi hộp một góc, Yến Chỉ Văn vừa thấy, vội vàng nói, không cần. Lao sư chịu nói, cái kia, lại ninh rất một góc, tổng không có khả năng là bom đi. Yến Chỉ Văn xem nàng kia thái độ liền biết nàng thật là một chút đều không để bụng thứ này, nhưng thứ này, đối bọn họ tới nói rất quan trọng a. Vạn ngã Z thị liền dựa nó. Số liệu. Nơi này tất cả đều là số liệu. Yến Chỉ Văn đang xem nàng muốn tiếp tục phá hư hắc hộp thời điểm, nhịn không được kêu lên, nơi này là cùng thực nghiệm có quan hệ số liệu, từ mạt thế trước liền bảo tồn xuống dưới đồ vật. Chúng ta yêu cầu rửa cái này nguyên thủy số liệu ở giải dược thượng tìm được một cái đột phá khẩu, sau đó tăng thêm lợi dụng sau, vặn ngã các ngươi giết thị. Chương 1085 răn dạy một mộ. Nói ra, Yến Chỉ Văn mắt trừng đến đại đại, ngay cả cái gì thời điểm bị buông xuống, chính mình lại là cái gì thời điểm ngồi ở một bãi nước đá thượng cũng không biết. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn đã không có một bóng người cửa phòng, nàng như thế nào liền nói ra tới đâu. Ở đi hướng xe đống ngầm bãi đỗ xe trên đường, Vân Ương nhìn mắt bị nàng hủy hoại ba cái rác hát hộp, vứt lên nháy mắt đem nó nhét vào trong không gian. Tưởng, từng đạo màu tím đen quang ngân xuất hiện lúc sau lại nhanh chóng biến mất, chỉ là ngẫu nhiên huy đao sẽ làm nhìn đến nàng ấn có ánh sáng tím mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, chỉ biết giết chóc. Ngần hung bọn họ đều không tự giác sờ sờ chính mình cổ, mà sở nhất mộ còn lại là đối Vân Ương có một ít đổi mới. Có lẽ thật là không đủ hiểu biết một người thời điểm, tốt nhất không cần tùy tiện cho người ta kết luận đi. Nàng tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Vân Ương giống một người hình xe tăng giống nhau, bên người liền tính đã vây thượng không ít làm người hai chân nhũn ra tăng thi, nàng lại không có đã chịu bất luận cái gì lực cản tiếp tục đi phía trước. Thẳng đến tiến vào kết giới, những cái đó tăng thi phanh một chút đánh vào kết giới thượng, nàng mới mở miệng hỏi, chuyện như thế nào? Loại này số lượng, chẳng lẽ là thực nghiệm căn cứ luân ham thời điểm, tuyệt đại bộ phận người đều nghĩ lái xe lao ra đi. Lại không nghĩ rằng có tang thi ở bên trong này, lại hoặc là ai cảm nhiễm virus sau, bị đoàn diệt. Bất quá, nơi này đại bộ phận đều là cấp thấp tang thi, nếu không phải phát ra quá lớn tiếng vang, cũng sẽ không khiến cho như thế nhiều tang thi chú ý. Ta không tin giống tới rồi lon, xin lỗi. Sở nhất mộ không có chờ những người khác mở miệng nói chuyện. Chính mình liền trước thừa nhận sai lầm, là ta cho đại gia thêm phiền toái, ngươi tưởng trừng phạt ta nói, ta sẽ không có ý kiến. Vân Ương nhìn sở nhất mộ liếc mắt một cái, sau đó đối ngẩn hùng nói, ta không ở ngươi chính là đội trưởng. Ta sẽ cùng tiểu mộ cùng nhau tiếp thu huấn luyện. Ngẩn hùng không có dư thừa nói, cũng cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Nàng có tâm đem hắn đề bạt đến đội trưởng vị trí, hắn cũng có như vậy dạ tâm. Cơ hội trước nay đều là dựa vào chính mình đi chặt chẽ bắt lấy, mà không phải chờ nó dừng ở trên đầu mình. Uy, rõ ràng là ta phạm sai lầm, ngươi vì cái gì muốn trừng phạt hắn? Sở nhất mộ không hiểu được Vân Ương vì cái gì muốn như thế làm. Sai ở trên người hắn, nàng chẳng những không có trừng phạt hắn, ngược lại làm cái gì cũng chưa làm ngẩng hùng bối nổi. Vân Ương quay người một quyền nện ở sở nhất mộ trên cằm, trực tiếp đem người đánh ngã xuống đất lúc sau. Lấy đường đao chỉ vào hắn, xem ở sở nhất thần phân thượng ta có thể nhiều cho ngươi một chút chịu đựng, trên thế giới này có tài hoa người rất nhiều, ngươi cho rằng ta căn cứ phi người không thể. Ngươi cái gì ý tứ? Nếu không nghĩ liên lụy sở nhất thần cùng ngươi giống nhau là một cái không địa phương nhưng đi khí tử, liền bãi đang tự mình thái độ. Vân Ương nhìn mắt kết giới ngoại những cái đó tăng thi, ta muốn như thế nào giáo huấn ta thuộc hạ là chuyện của ta. Còn không tới phiên ngươi tới xen vào việc người khác. Ta làm ngươi đi theo lại đây, là bởi vì căn cứ này có mặt thế trước đã bị nghiên cứu ra tới đồ vật, ta yêu cầu ngươi tới phán định một chút, sau đó lợi dụng một ít tài nguyên lấy ra một ít đồ vật trở về. Loại chuyện này Lan Tinh cũng có thể làm, những người khác có lẽ cũng có thể, nhưng ta nguyện ý cho ngươi cơ hội, bởi vì ngươi là sở nhất thần ca ca. Sở nhất mộ song khuỷu tay sau này chống đỡ thân thể của mình. Thuộc về nàng lực lượng đem bọn họ bao phủ ở một cái tuyệt đối an toàn phạm vi, tản ra nhàn nhạt tấm kim sắc vầng sáng, bởi vì hiện tại thị giác là làm nàng con quang, cho nên chỉ có thể nhìn đến nàng lược hiện âm trầm mặt. Vốn đang tưởng mạnh miệng nói không cần thiết vì hắn đệ đệ liền phải đối hắn như thế nào, nào biết chính mình mới vừa hé miệng, đã bị làm bộ đi ngang qua A từ một chân đá vào khuỷu tay thượng, trọng tâm một cái không xong, trực tiếp ngã xuống đất. Trong đội ngũ người đều biết sở nhất mộ mở miệng liền không có cái gì lời hay, A Tử cảm thấy hắn hẳn là có thể liệt vào ngạo kiều một viên, cho nên nhịn không được dùng chính mình phương thức giúp hắn một chút. Vân đội, nơi này tang thi như thế nhiều, chúng ta muốn như thế nào tiếp tục đi xuống? Đổi làm là mặt khác nào đó người đội ngũ, khẳng định là muốn mắng chết cái kia chuyện xấu người, mà bọn họ lại là trực tiếp xem nhẹ rất cái kia vấn đề, muốn ở trong thời gian ngắn nhất tìm được sự tình biện pháp giải quyết. Đi qua đi. Vân Ương chuyển động một chút thủ đoạn, biết chính mình lại dối dám sở nhất mộ vấn đề cũng chỉ là lãng phí thời gian, cho nên xoay người, đi thôi. A Tử nắm A Duy tay, tiểu mộ đỡ sở nhất mộ lên thời điểm ở bên thai hắn nhanh chóng nói câu lời nói, cũng không thấy hắn cái gì biểu tình, trực tiếp chạy chậm vài bước đuổi kịp Vân Ương. Ngần hung nhìn sở nhất mộ liếc mắt một cái, vô vô bờ vai của hắn, cái gì cũng chưa nói. Vân Ương kết giới chính là một tòa sẽ di động thành lũy giống nhau, ở bọn họ đi tới thời điểm, đem những cái đó ủng đổ ở phía trước các tang thi đẩy ra, có mấy cái đặc biệt khó chơi tang thi bị Vân Ương trực tiếp ninh vỡ thành thịt cha. Bọn họ vẫn luôn đều biết Vân Ương thực lực sâu không lường được, mà khi bọn họ chân chính kiến thức đến thời điểm, mới ý thức được nàng có bao nhiêu cường, chính mình lại là cỡ nào nhược. Muốn biến cường tâm theo nàng như vậy bất động thanh sắc bảo hộ càng thêm mãnh liệt, Sở Nhất Mộ tắc như cũng là phức tạp nhìn nàng bóng dáng, trong lòng kia phân dao động tựa hồ liền chính mình biệt nữ cá tính cũng chưa biện pháp áp chế. Dưới đáy lòng thở dài, vẫn là sau khi trở về hỏi một chút đệ đệ hảo. Đi tới, A Tử cùng A Duy liền ở Vân Ương đưa qua ánh mắt hạ phóng chậm bước chân, đi theo Sở Nhất Mộ phía sau. Tưởng sự tình Sở Nhất Mộ cũng không có phát hiện chính mình lại đứng ở chính giữa nhất vị trí bị bảo hộ, đi theo hắn phía sau tình lữ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Chương 1087 thuận lợi làm xong. Ngươi như thế nào? Ngươi thật cho rằng tiên sinh chỉ biết bởi vì ngươi trong tay câu ngọc đáp ứng ngươi như vậy một điều kiện. Vân Ương quét mắt của hắn, phảng phất có thể xuyên thấu qua hắn cổ áo che đậy. Có thể nhìn đến kia cái xanh biếc câu ngọc giống nhau, tiên sinh báo ân cũng không phải là tích thủy. Là ta suy nghĩ nhiều. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Sở Nhất Mộ đột nhiên liền minh bạch Vân Ương chỉ tích thủy là cái gì ý tứ. Công Tôn Tề năm đó đáp ứng hạ một cái hứa hẹn, cũng không chỉ cần chỉ là một cái hứa hẹn thôi. Hắn dùng hắn tu dưỡng tới đối đãi cái này hứa hẹn, mà hắn lại chỉ là đem này một phần giao thoa coi như là một loại giao dịch. Vị kia rộng rãi lão nhân không đơn giản là ở mặt thế bùng nổ khi đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, làm người bảo hộ hắn đệ đệ, còn ở hắn không biết dưới tình huống, an bài người âm thầm bảo hộ hắn. Ta tin tưởng ngươi cũng biết tiên sinh là người, ta cũng tin tưởng ngươi khẳng định biết ta chung quy là phải rời khỏi bên này, cho nên bất luận như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể trợ giúp tiên sinh. Sở Nhất Mộ tính cách tuy rằng có chút biến yếu, nhưng hắn đối đãi người nhà phương thức cùng với cá nhân năng lực làm Vân Ương thực xem trọng hắn. Không cần ngươi nói ta cũng biết như thế nào làm. Sở Nhất Mộ cảm thấy này đèn tin quang có chút chói mắt, thế nhưng làm hắn cảm thấy Vân Ương mắt kia mặt nghiêm túc phá lệ. Làm hắn tâm động. Hừ, nếu ngươi đã biết ta năng lực, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Chuyển mắt không hề đi xem nàng, hắn lo lắng nàng sẽ nhìn đến hắn đáy mắt bí mật. Chọn hai cái dinh dưỡng tảo mang về nghiên cứu. Bên trong đồ vật không cần lo lắng, ta sẽ hạ lưỡng đạo kết giới, cho dù có các ngươi khống chế không được đột phát trạng hướng phát sinh, ở kết giới hạn chế hạ, chúng nó cũng thương không đến các ngươi. Vân Ương nhíu hạ mi, là ta tính lẩu, cho rằng nơi này điện lực sung túc có thể cho ngươi ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng có người đã tới, hơn nữa hết sạch nơi này lượng điện. Ngay cả dùng để tự chủ phát điện đồ vật đều bị phá hư. Hiển nhiên là ở kéo dài tới nơi này người nhiệm vụ tiến độ. Ngươi không phải cũng có thể thu nạp. Bởi vì nhà mình đệ đệ lao thích ở chính mình trước mặt nói Vân Ương lợi hại, hắn liền tính không đi cố tình hỏi thăm, đều biết Vân Ương một ít năng lực. Ngươi về điểm này không gian dị năng thật sự nếu không tăng lên nói, lấy ngươi tuổi tác cùng nộ tính rất có thể sẽ tạp ở cao cấp giai đoạn không thể đi lên. Vân Ương không có nửa điểm làm thấp đi hắn ý tứ. Ăn ngay nói thật bộ dáng làm Sở Nhất Mộ có chút ngứa răng, Sở Nhất Thần ở tu luyện dị năng phương tiện đều so người nghiêm túc. Ta đã biết. Vốn đang tưởng phản bác hai câu, kết quả người này thế nhưng âm hiểm dọn ra hắn nhất để ý đệ đệ. Đáng giận. Sở Nhất Mộ chọn hai cái dinh dưỡng tảo ném vào chính mình trong không gian, sau đó đem vừa mới bị Vân Ương đập nát dinh dưỡng tảo thả đi vào, vì ổn định kia hư rất dinh dưỡng tảo chất lỏng không chiếu vào chính mình trong không gian. Hắn chỉ có thể hao phí càng nhiều tinh thần lực đi duy trì, này cũng làm cho hắn đầu một trọng, có một loại hôn hôn trầm trầm cảm giác. Nhìn đến Sở Nhất Mộ đột nhiên chìm xuống biểu tình, Vân Ương ném cho hắn một cái thiên lam sắc thuốc viên, ở thật sự căng không đi xuống thời điểm ăn nó, nhớ kỹ, thật sự căng không đi xuống phạm vi ở ngươi không có biện pháp hoạt động bước chân, tất nhiên là cứng đờ thả có nôn mửa dấu hiệu thời điểm, mà không phải ngươi suy yếu kéo bước chân đi theo ta phía sau đi như vậy. Hảo. Sở Nhất Mộ cơ hồ đều phải cho rằng Vân Ương là muốn cố ý chỉnh hắn, kết quả cái này ý tưởng vừa mới vừa toát ra tới, liền nghe thấy nàng nói, chúng ta bên kia tăng lên tinh thần lực chính là như vậy, chịu đựng đi. Ngươi cũng là như thế này. Đi ở phía trước Vân Ương quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, chỉ là mới vừa học tập ma pháp thời điểm làm như vậy quá, sau lại lĩnh ngộ tới rồi bí quyết, tu luyện cũng liền không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Vậy ngươi lúc ấy có cái gì cảm thụ? Trực tiếp phun ra. Vân Ương không có dấu giếm ý tứ, nàng hoàn toàn không cảm thấy ở biến cường trong quá trình phát sinh bất luận cái gì sự tình sẽ có bao nhiêu sao mất mặt. Sư phụ lúc trước cũng là cho ta như thế một viên bổ sung lực lượng viên, nhưng là ta không ăn. Vì cái gì? Đại khái là bởi vì. Thứ ca ca kia nghe tới một câu đi. Cái gì lời nói? Sở Nhất Mộ cảm thấy nàng là nghĩ tới người nhà, cho nên liền kia mang theo một chút xa cách thanh âm đều trở nên ôn nhu lên. Ca ca lúc ấy đối còn chưa quá hiểu chuyện, lại bị buộc tu luyện mà buồn bực chừng nhi nói. Nếu điểm này thống khổ đều chịu đựng không được lời nói, liền không có biện pháp bảo hộ chính mình để ý người. Vân Ương nghĩ đến lúc ấy không cẩn thận đụng vào một màn, ngay cả ánh mắt đều ôn nhu. Còn nhớ rõ Trừng Nhi lúc ấy trừng lớn hai mắt hỏi ca ca, sẽ có người thương tổn tỷ tỷ sao? Vì cái gì sẽ có người thương tổn tỷ tỷ? Mà ca ca trả lời là cái gì đâu? Hình như là nói nàng quá ôn nhu quá dễ khi dễ. Trên thế giới luôn có rất nhiều người xấu muốn khi dễ giống nàng người như vậy, cho nên yêu cầu bọn họ biến cường tới bảo hộ. Thật là, Trừng Nhi mới vài tuổi hài tử, ham chơi tuổi tác làm hắn nhiều nháo nháo cũng hảo a. Đi theo Vân Ương phía sau người cảm giác được nàng quanh thân khí chẳng rõ ràng thay đổi, là nghĩ đến cái gì? Làm nàng như thế cao hứng. Có chút tò mò, lại không dám đi hỏi Sở Nhất Mộ chỉ có thể có chút buồn bực nghẹn, hắn cùng nàng lại không thân. Tổng không thể thiển trên mặt đi hỏi hải, ngươi suy nghĩ chút cái gì vui vẻ sự tình, làm hắn cũng vui vẻ một chút đi. Bất chi bất giác liền đến A từ bọn họ thủ địa phương, Vân Ương thu hồi suy nghĩ, nói, tiểu mậu, tần tô làm ra tới vài thứ kia đều mang theo. Mang theo, ở ba lô đâu? Ngươi đi tìm địa phương phóng, ngẩng hùng cùng A Duy đi theo hắn, phụ trách đề phòng ngừa có dị biến phát sinh. Vân Ương suy nghĩ một chút sau. A Tử nếu không yên tâm A Duy, có thể cùng qua đi. Bị nhìn thấu tâm tư A Tử khuôn mặt đỏ lên, nào có không yên tâm. Vừa nói, một bên để sát vào A Duy. Vân Ương thấy thế cũng chưa nói cái gì, chỉ là lợi dụng một long thạch lực lượng ngưng làm ra mấy chỉ một hệ tiểu tinh linh phân biệt dừng ở bọn họ trên vai, có thể chống đỡ một lần công kích. A Tử có chút hưng phấn lại có chút tò mò nghiêng đầu nhìn chằm chằm ở chính mình trên vai ngồi tiểu tinh linh. Nếu là mặt khác ma pháp sư chế tạo ra tới bảo hộ tiểu tinh linh tất nhiên là chất phác không có linh hồn cùng cảm xúc, mà Vân Ương không giống nhau, nàng dùng mang theo long hồn mục long thạch chế tạo ra tới tiểu tinh linh bản thân cũng đã mang theo một ít mục long lực lượng ở, cho nên, này chỉ tiểu tinh linh ở cảm giác được A Từ nhìn chăm chú cùng hữu hảo khi, còn quay đầu, đối nàng, cười cười, vẫy vẫy tay. A Từ kịp thời che miệng lại, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng. Hưng phấn chụp phủi A Duy cánh tay, tuy rằng là che miệng, lại vẫn là khống chế không được nói, mau xem, nó đối ta cười. A Duy muốn đem nàng che miệng tay kéo xuống dưới, nói như vậy lời nói chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Hảo hảo, trước làm chính sự nhi đi, này chỉ tiểu tinh linh chỉ cần không bị đánh, là sẽ không biến mất đi. Cho nên đâu, chúng ta trước giúp tiểu mẫu trang bị xong vài thứ kia, sau đó, lại xem nó được không. Hảo hảo hảo. A Tử quyết định bất luận như thế nào đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, tuyệt đối không thể làm tiểu tinh linh liền như thế biến mất. Chương 1088 có điểm thuận lợi. Những người khác lần lượt rời đi sau, cũng chỉ dư lại Vân Ương cùng Sở Nhất Mộ hai người tại chỗ an tĩnh chờ. Qua một hồi lâu cũng không có thấy nàng nói chuyện, Sở Nhất Mộ có điểm chịu không nổi loại này an tĩnh, liền nhìn phía trước như ẩn như hiện màu xanh lục quang điểm, hỏi. Ngươi làm tiểu mậu trang cái gì đồ vật đi? Thuốc nổ. Vân Ương méo nhẫn chuyển động vài cái. Ngươi muốn hủy hoại nơi này. Cái này địa phương thiết bị tiên tiến, nếu tăng thêm lợi dụng, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt. Muốn khởi động lại nơi này không phải không có khả năng, nhưng nguy hiểm quá lớn, mục đích của ta chỉ có bảo hộ tiên sinh bọn họ. Cho nên mở rộng thế lực cũng không phải nàng muốn. Nói nữa, được đến đồ vật quá hảo, tổng hội nhận người ghen ghét. Nàng chính mình chính là cái điển hình ví dụ. Nếu phải bảo vệ bọn họ, không phải càng hẳn là được đến lợi hại hơn đồ vật sao. Sở Nhất Mộ cảm thấy muốn bảo hộ cái gì, liền nhất định phải làm chính mình có được càng nhiều càng tốt vũ khí. Kia cũng phải nhìn những cái đó ngươi tưởng được đến đồ vật có phải hay không chính mình có thể dùng được với. Vân Ương ở ánh sáng nhạt hạ ngước mắt nhìn hắn một cái, lòng tham không đủ thường thường sẽ làm người đi lên vạn kiếp bất phục, ngươi thực thông minh, điểm này ta tưởng ngươi cũng là biết đến. Sở Nhất Mộ ở nàng tín nhiệm ánh mắt hạ biểu tình có chút cứng đờ, đem tầm mắt điều đến nơi khác, vốn là muốn bằng bản năng nói một ít khẩu thị tâm phi nói, lại nghĩ tới nàng phía trước nói kia phiên lời nói sau, lại nhìn xuống. Xem hắn một bộ không nghĩ cùng chính mình liêu đi xuống bộ dáng, Vân Ương cũng chưa từng có nhiều rồi dám, vốn dĩ chính là bởi vì Sở Nhất Thần mới có thể hơi chút thêm vào chiếu cố một chút Sở Nhất Mộ, hắn nếu không muốn nói lời nói, kia nàng cũng chuyển biến tốt liền thu. Không biết là bởi vì cái gì, Sở Nhất Mộ tâm tình đột nhiên liền không hảo. Hắn không khỏi lấy nàng đối thái độ của hắn cùng đối chính mình đệ đệ thái độ tiến hành rồi đối lập, phát hiện khác biệt rất lớn thời điểm, nhịn không được đối hỏi, ngươi có phải hay không đối ta đệ đệ có ý tứ? Những lời này mới vừa nói xong, Sở Nhất Mộ liền ngây ngẩn cả người. Hắn không có việc gì hỏi cái này làm cái gì. Vân Ương cũng là sửng sốt, xem hắn biểu tình liền biết cũng không có gì ác ý. Vì thế bởi vì Sở Nhất Thần quan hệ, nàng trực tiếp bỏ rơi trong lòng khó chịu, nói, ngươi ở căn cứ đại như vậy lâu, hẳn là biết ta nam nhân kêu Tư Mặc, mà không phải Sở Nhất Thần. Ở đề cập chính mình nam nhân khi bá đạo làm Sở Nhất Mộ có chút kinh ngạc, nhìn đến nàng đáy mắt cất giấu cảnh cáo, hắn lập tức gáp xuống mặt khác thiếu chút nữa buột miệng thốt ra vấn đề, sửa miệng nói, thực xin lỗi. Ân, có phải hay không đầu óc đặc biệt người thông minh? Đều như thế làm người chán ghét. Vân Ương du mắt, nàng có phải hay không bị Tư Mặc dưỡng càng ngày càng cảm xúc hóa? Rõ ràng trước kia không phải như vậy. Luôn là có thể đem chính mình cảm xúc khống chế phi thường người tốt bắt đầu hoài nghi chính mình năng lực, tổng cảm thấy là một cái người lãnh đạo liền không nên như thế dễ dàng cảm xúc hóa. Vân Ương bắt đầu tự mình tỉnh lại, từ lên làm quang minh thánh nữ sau, ở các trưởng lao dạy dỗ hạ, nàng đối cảm xúc khống chế càng ngày càng ổn. Mặc kệ gặp được cái gì sự tình đều có thể đủ bình tĩnh phân tích sau đó làm ra quyết sách. Đương nàng đem từng cái chuyện phiền toái xử lý phi thường hảo khi, tự mình tỉnh lại loại chuyện này cũng liền dần dần mà không tồn tại. Hiện tại, chậm trễ xuống dưới nàng lại muốn bắt đầu tỉnh lại. Hai người đều không nói lời nào lúc sau, chung quanh lại bắt đầu an tĩnh xuống dưới. Sở Nhất Mộ không ngừng ở trong lòng cầu nguyện tiểu mẫu bọn họ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đến bên này tập hợp. Lại bất quá tới không khí đều phải đọc lại. Những cái đó đứng nói chuyện không eo đau người nếu đứng ở Vân Ương bên người, khẳng định sẽ kinh ngạc nguyên lai trên thế giới này thật sự có chỉ là bằng khí thế là có thể áp đảo một người người tồn tại. Sở Nhất Mộ trước kia là không tin, có những người khác tại bên người cùng nhau cùng Vân Ương hành động thời điểm, hắn cũng là không có gì cảm giác. Chính là hiện tại một chỗ, hắn liền cảm giác từng đợt áp lực không ngừng hướng trên người hắn thoán, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cũng không biết qua bao lâu, tóm lại ở Sở Nhất Mộ đã bắt đầu ở trong đầu không ngừng nghĩ phức tạp hóa học công thức con số đi thời điểm, tiểu mộ bọn họ lại đây. Vân Ương xem bọn họ lại đây sau, đối xuất khẩu vị trí làm cái thủ thế, chính mình còn lại là đã bắt đầu hướng xuất khẩu phương hướng đi. A Từ đi đến cố ý lạc hậu vài bước Sở Nhất Mộ bên người, chụp hạ bờ vai của hắn, đệ thấp thanh âm hỏi, ở vân đội bên người có phải hay không đặc biệt có áp lực? Sở Nhất Mộ xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hiển nhiên là lười đến phản ứng cái này vui sướng khi người gặp hòa người. Biết hắn biệt nữ tính cách A Từ cười hì hì trở lại A Duy bên người, chủ động nắm hắn tay, sau đó nhìn mắt còn ngoan ngoãn ngồi ở A Duy trên vai kia chỉ màu xanh nhạt tiểu tinh linh, thật sự hảo đáng yêu A. Mục Long là trong long tộc có tiếng ôn hòa, có nó lực lượng tiểu tinh linh tự nhiên cũng là kế thừa nó cá tính. Có điểm linh thức tiểu tinh linh cảm giác được A Từ thiện ý sau, nhìn nhìn nó chủ nhân muốn nó bảo hộ nhân loại, sau đó bay lên tới vòng quanh A Từ dạo qua một vòng sau, lại ngồi trở lại tại chỗ, quay đầu đối nàng cười cười. Hóa a a a, như thế nào có thể như thế đáng yêu? A Duy có chút bất đắc dĩ nhìn A Từ kia hưng phấn tiểu bộ dáng, sau đó nhìn về phía đi ở phía trước vân đường, chỉ sợ là biết A Từ thích này tiểu tinh linh. Cho nên mới không có đem chúng nó thu hồi đi thôi. Tổng cảm thấy, chính mình lúc trước lựa chọn là chính xác. Bọn họ đội trưởng, thật sự thực ôn nhu a. Vân đội, chúng ta hiện tại trở về sao? Tiểu mộ đi lên trước, hắn tổng cảm thấy sự tình có chút quá thuận lợi. Ân. Vân Ương nhìn tiểu mộ liếc mắt một cái, có cái gì vấn đề? Không có. Chỉ là cảm thấy sự ra khác thường tất có yêu a. Chúng ta hoa như vậy nhiều thời gian lại đây, liền như thế thuận lợi bắt được muốn đồ vật có thể đi trở về. ta nhớ rõ mặt trên bãi đỗ xe còn có rất nhiều tang thi, không bằng ta đem kết giới chết rớt, ngươi đi rồi dám một chút. Không không không không. Tiểu mộ vội vàng xua tay, phỏng chừng là đãi ở đội trưởng bên người quá có cảm giác an toàn, làm hắn đều đã quên kia phía trên còn có rất nhiều khó chơi đồ vật. Vân đội. Đội trưởng. Vĩ đại đội trưởng. Ngàn vạn không cần a. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Đội trưởng nếu là thật sự triệt rất kết giới nói, phía sau mấy người kia còn không được đem hắn ra cấp nổ xuống tới a. Vân ương cũng chỉ là nói nói, cũng không có thật sự muốn rút về ý tứ. Thuận lợi bắt được đồ vật sau, tự nhiên là phải nhanh một chút trở về, ở bên ngoài đãi lâu rồi, tổng cảm thấy có chút. Tưởng hắn, có ngăn cản hết thệ kết giới, bọn họ thực thuận lợi liền ra xê đống đại lâu. Không trung đã tụ tập quần quận mây đen, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy vài đạo tiếng sấm. Muốn trời mưa, thời tiết thay đổi, sẽ có ăn mòn tính sao? Vài người cơ hồ là đồng thời hỏi ra vấn đề, lẫn nhau nhìn thoáng qua, an ý nhún nhún vai. Ở bọn họ sắp đi đến bê đống thời điểm, vũ liền bắt đầu tí tách hạ lên, đánh vào lá cây thượng thanh âm càng lúc càng lớn. Vân ương đi đầu chạy đến bê đống bên trong, từ trong không gian lấy ra mấy cái khăn lông ném cho bọn họ, lau khô. Nàng đem khăn lông cái ở trên đầu, xoa xoa sau, nói, hết mưa rồi lại đi. Màu xám giọt mưa tựa hồ đem chung quanh đều hợp lại ở sương mù, trở nên có chút không rõ ràng. Đi vào trước tìm cái phòng nghỉ ngơi. Trước 1089 hai đội gặp nhau. Bê đống hai lâu mỗ phòng. Vân ương dựa ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tượng, biểu tình hờ hững, làm người nhìn không ra tới nàng suy nghĩ chút cái gì. A tử cùng A duy song song ngồi ở một cái bàn thượng, một cái phủng tiểu tinh linh tinh tế quan sát, một cái còn lại là dùng sủng nịch mà hàm xúc ánh mắt nhìn bởi vì tiểu tinh linh mà đặc biệt cao hứng nàng. Ngần hung ngồi ở khoảng cách cửa gần nhất vị trí đề phòng có những người khác xuất hiện, mà tiểu mậu còn lại là lựa chọn hợp lại mấy chương cái bàn ngủ một giấc. Sở nhất mộ nhìn bọn họ các làm các sự tình, không khí có một loại không thuộc về mặt thế an bình hài hòa, nếu không phải cửa sổ chỗ đó làm hắn nhìn đến một mảnh không giống bình thường màu xám, đều phải cho rằng này không phải mặt thế, mà là hết sức bình thường nghỉ trưa thời gian. Nghĩ đến chính mình trước kia nơi kia mấy cái căn cứ, không có một cái có thể cho hắn như bây giờ cảm giác, cho dù là cái gì đều không làm, đều sẽ làm người cảm thấy an tâm. Vân ương nhìn đến có người ở trong mưa chạy vội khi ánh mắt đổi đổi, sau đó lại khôi phục thành một mảnh hờ hững, toàn coi như không thấy được. Không bao lâu, trên hành lang liền truyền đến một trận chạy vội thanh, còn có vài câu chợt cao chợt thấp mắng. Tạ Mẫn Nhi ninh góc áo, nhìn đến kia dơ hề hề giọt nước trên mặt đất thời điểm, sinh khí mà nói. Ta liền nói ở A đống đợi trốn vũ, các ngươi càng không nghe, nơi này nơi nào còn sẽ có mặt khác cái gì người ở. Liền tính ở, bọn họ cũng chỉ sẽ ở C đống hảo sao. Mẫn Nhi, bớt tranh cãi. Chắc áo nhìn mắt cung an sắc mặt, hơi chút nhắc nhở một chút Tạ Mẫn Nhi. Còn chê ta nói được nhiều. Làm loại này quyết định chính là một loại sai lầm hảo sao. Yến chỉ văn kia nữ nhân cũng không biết chạy đi đâu câu dẫn nam nhân. Nàng bồi ngươi trước giường ngươi liền khăng khăng một mực. Nay thuộc tính so mạ gì sở văn nữ chủ còn cường A. Tạ Mẫn Nhi nóng giận cái gì lời nói đều có thể nói được xuất khẩu, vốn dĩ đối trong đội nam nhân liền có ý kiến, lúc này xối dơ vũ tâm tình liền càng không hảo. Tạ Mẫn Nhi, không nghĩ lưu tại đội ngũ liền lăn. Cung an bởi vì không có tìm được Yến Chỉ Văn tâm tình không phải thực hảo, hắn đối Yến Chỉ Văn cảm giác không tính là ái. Nhưng muốn ở mặt thế tìm được như thế hợp phách nữ nhân thật đúng là thiếu. A Thắng, ngươi xác định không có ở xê đống nhìn đến lao sư sao? Đối với ít nói, làm việc cũng là có nề nếp A Thắng, cung an vẫn là có chút tín nhiệm. A Thắng nghĩ đến chính mình nhìn đến hết thảy, lắc đầu, biểu tình có chút chất phác nói, không có. Cung an sẽ không đi hoài nghi A Thắng, hắn cảm thấy giống loại này làm cái gì sự tình phản ứng đều sẽ chậm nửa nhịp kẻ ngu dốt là không có khả năng sẽ nói dối. A cùng C đều không ở, vậy chỉ có B. Cung an nhíu mày, chân trước mới vừa bước vào một gian trong phòng, đã bị người nháy mắt bắt được thủ đoạn, sau này gặp lại, trực tiếp đè ở trên tường. Ngừng hung sức lực rất lớn, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm kia mấy cái vội vàng vọt vào tới người, dám đụng đến ta liền giết hắn. Bắt tặc, trước bắt vương. Từ bọn họ đối thoại chung liền nghe ra tới tuổi này không lớn thiếu niên chiếm hữu tuyệt đối chủ đạo địa vị, bắt lấy hắn nói, những người khác liền không cần phải nói, vì giữ được người này, khẳng định phải bị kiềm chế. Mẹ nó, xui xẻo đã chết. Tạ Mẫn Nhi bực bội ở trên cửa đá một chân. Mẫn Nhi, chắc áo như mày. Bị như thế một quát lớn, Tạ Mẫn Nhi cho dù có lại đại hỏa khí, cũng không thể không nghẹn. Nàng cũng biết chính mình la lối khóc lóc qua đầu đối chính mình không chỗ tốt, tự nhiên muốn thu liễm một ít. Bên này, Vân Ương có điểm cảm thấy hứng thú nhìn mắt trên người có thương tích, lại không phải thực nghiêm trọng chắc áo, người này. Như thế mau thì tốt rồi. Rũ mắt nhìn mắt bóng dáng của hắn, nói, thật không thuận lợi. Cái gì? A Tử ở bọn họ xông tới thời điểm liền trực tiếp lắc mình chạy đến Vân Ương bên người, biết rõ lấy thực lực của nàng không cần bị bọn họ bảo hộ, thân thể vẫn cứ là mau qua tư duy, chỉ nghĩ bảo hộ nàng. Không có việc gì. Nghĩ có một hệ tinh linh bảo hộ ở, trong chốc lát thật muốn đánh lên tới, cũng sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn mới là. Chắc áo tựa hồ có điều cảm ứng hướng Vân Ương bên này nhìn lại đây, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia quỷ quệt quang, ngay sau đó liền nhìn đến hắn cười nói, đại gia có chuyện hảo hảo nói, đều là lại đây tránh mưa, không cần thiết làm đến như thế khó coi đi. Biết cái này đã không phải nguyên lai cái kia chắc áo, Vân Ương tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn này một phen lời nói mà cảm thấy ngoài ý muốn, chân chính cảm thấy ngoài ý muốn, là không có bị hắn dùng tinh thần khống chế được cung an cùng A Thắng. Người trước biểu hiện có chút rõ ràng, người sau vẫn là vẻ mặt chất phác, lấy cúi đầu phương thức che lấp trụ chính mình đáy mắt cảm xúc. Ngần hùng. Vân Ương gọi một tiếng, ngần hùng ở thu tay lại đồng thời đem người đẩy đi ra ngoài, chính mình còn lại là bằng mau tốc độ lắc mình tới rồi tiểu mậu bên người, gặp chuyện lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngồi. Rõ ràng không phải chính mình địa bàn, cũng không phải tiếp đãi cái gì người địa phương. Vân Ương cố tình dùng một chữ âm làm cho bọn họ một đám an phận ngồi xuống. Chờ cung an lấy lại tinh thần, hắn mới có chút thẹn quá thành giận nói, các ngươi là rét thị người. Lao sư của ta đâu? Ai? A Tử khó chịu cung an xem Vân Ương ánh mắt, chủ động đứng ở nàng trước người chặn cung an tầm mắt, hơn nữa cảnh cáo nói, thu hồi ngươi ánh mắt, bằng không liền móc xuống. Nói xong, còn làm cái moi đào thủ thế. Yến Chỉ Văn, ta không tin các ngươi không quen biết. Có A Tử ngăn cản, lấy cung an góc độ căn bản là nhìn không thấy Vân Ương, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm A Tử, nói, lao sư ngày thường có nói đến một ít về rét thị sự tình, cũng nói qua Vân Ương như thế nhất hào người. Người phía sau chính là Vân Ương đi. A Tử. Vân Ương nhẹ điểm một chút A Tử đầu vai, làm nàng hướng bên cạnh dịch một bước sau, nhìn về phía cung an, nói, cung hiệu trưởng nhi tử. Cung an vốn đang tưởng làm bộ không quen biết Vân Ương. Nào biết nàng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Nhíu mày, nàng như thế nào sẽ nhận thức hắn? Rõ ràng chỉ thấy quá một mặt mà thôi. Cung an tuổi rốt cuộc còn nhỏ, tâm trí tuy rằng so bạn cùng lứa tuổi cao, che giấu cảm xúc điểm này lại còn chưa đủ hảo. Cái này làm cho Vân Ương lập tức liền đọc đã hiểu vẻ mặt của hắn, cung hiệu trưởng lúc trước cầu người bộ dáng làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Cung an tay đột nhiên nắm tay. Nếu không phải công tôn tể kia chết lão nhân chết sống không chịu đáp ứng, ta ba ba lại như thế nào khả năng như vậy ăn nói khép nép đi cầu các ngươi. Chết lão nhân. Vân Ương ánh mắt lạnh lùng, nàng nhưng không thích có người như thế xưng hô tiên sinh. Rõ ràng là hắc bạch lưỡng đạo thông ăn lão nhân, trên tay không biết dính bao nhiêu người huyết, cố tình còn giả bộ một bộ thánh nhân bộ dáng nói cái gì không bán độc, không. Ta ba ba bất quá là làm hắn hỗ trợ làm mấy cái ngụy chứng thôi, nói nữa. Cục cảnh sát nơi đó muốn hủy bỏ ta ba vài thứ kia còn không phải công tôn tề một câu sự. Nếu không phải bởi vì bọn họ không hỗ trợ, hắn ba ba lại như thế nào khả năng tiến ngục giam. Cung an đem sự tình nói được như thế minh bạch, những người khác nếu còn không biết hắn đối Vân Ương địch ý đến từ nơi nào, liền thật là quá ngu ngốc. Tiểu mộ là cái này tiểu tổ tuổi nhỏ nhất, hắn đẩy đẩy ngẩng hùng, hỏi, chuyện này như thế nào còn trách chúng ta đội trưởng. Hương. Ngần hùng nhìn đã hướng bên này xem ra cung an, học điểm, cái này kêu người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chương 1090 vứt bỏ thành kiến. Ta đây về sau cũng như vậy. Tiểu mậu nhướng mày. Nếu ngươi tưởng bị đánh chết nói, có thể. Ngần hùng đối cung an lộ ra thị huyết cười, khiêu khích bộ dáng làm cung an hận không thể hiện tại liền động thủ giết hắn. Vừa mới bị hắn chết ở sau người tay hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, nếu sức lực lại lớn một chút. Này cánh tay chỉ sợ cũng muốn phế đi. chúng ta căn cứ tuy rằng bị các ngươi bày một đạo, nhưng không đại biểu chúng ta liền như thế bị các ngươi đánh tan, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ L căn cứ trả thù. Cung An biết trước mắt tình huống đối chính mình thực bất lợi, rốt cuộc tuổi nhẹ, ở Vân Ương bọn họ cho hắn gây áp lực hạ, hắn không có vững vàng trực tiếp dọn ra L căn cứ. Nếu ta nhớ không lầm nói, L căn cứ hiện tại đều đã tự thân khó bảo toàn đi. A Tử không để bụng nói, các ngươi chỗ đó không phải vẫn luôn ở cao điệu thu người thu vật tư còn tuyên bố này một tảng lớn khu vực đều là các ngươi L căn cứ. Cây to đón gió A huynh đệ, có phải hay không không nghĩ tới chúng ta Z thị cắm một chân sau, mặt khác căn cứ cũng đi theo tới làm sự tình A. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. L căn cứ phía trước thông qua như vậy tỏ thái độ từ bên ngoài chiêu vào không ít dị năng giả, rồng rắn hỗn tạp, trung tâm, dị tâm, hỗn nhật tử đều có, vốn dĩ bọn họ xác thật là có thể dựa theo phía trước cái loại này trạng thái vững vàng phát triển đi xuống, ai làm cho bọn họ làm ra một sai lầm quyết định, chọc tới Z thì đâu. Nói hủy diệt cũng coi như không thượng, nhiều lắm chính là khó chịu một ít, từ đám mây ngã xuống đến vũng bùn thôi. A Tử có chút khinh thường nhìn hắn, nói nữa, nếu L căn cứ thật giống ngươi nói như thế lợi hại, các ngươi hẳn là tránh ở trong căn cứ mặt, mà không phải chạy như thế đại thật xa lộ, đến này chim không thèm địa phương đi. A Tử vui sướng khi người gặp họa giống như là một cây đạo hỏa tác, trực tiếp bậc lửa Cung An vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng cảm xúc. Sở hữu hết thảy đều là cái này kêu Vân Ương người sai. Nàng lúc ấy nếu vì nhà bọn họ nhiều ít hai câu lời nói, Công Tôn Tể kia chết lão nhân nói không chừng liền sẽ đáp ứng rồi, nàng làm hắn không có ra, mặc thế lúc sau, thật vất vả tìm được một cái nơi nương náu, lại vẫn là bị nàng làm hỏng. Thù mới hận cũ làm Cung An hốc mắt có chút đỏ lên, chắc áo thấy không khí không quá thích hợp, vội vàng nói, hiện tại bên ngoài đều là một ít tang thi cùng biến dị loại, người sống đã không nhiều lắm, gặp nhau chính là duyên phận, đều bất tranh cái đi. Hừ! A Tử xoay đầu. Ngươi cho rằng ta tưởng phản ứng hắn A. Nếu không phải tổng dùng cái loại này chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta Vân đội, ta sẽ nói với hắn lời nói. Tiện nữ nhân. Ta cái gì thời điểm xem nàng. Cung An không thừa nhận, hắn đột nhiên chiều A Tử vọt qua đi. A Duy lắc mình tiến lên ngăn trở, trực tiếp đem người quăng ngã phi, phịch một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất. A Duy sắc mặt tâm trầm, hắn nhất không thể gặp chính là A Tử bị khi dễ. Bị mắng một câu tiện nữ nhân A Tử cùng cái không có việc gì người giống nhau nhăn lại cái mũi, thật là đến chỗ nào đều có thể gặp được loại người này A. Hảo! A Duy dắt lấy A Tử tay, chẳng sợ biết vấn đề không ở trên người nàng, hắn vẫn là hy vọng lúc này nàng có thể bất tranh cãi, không phải nói sợ về sau bị trả thù, mà là không cần chậm trễ bọn họ đội trưởng sự. Nhận được A Duy ánh mắt nhân tâm tuy rằng còn có chút không cao hứng, lại cũng không có tiếp tục nói chút cái gì. Chỉ là đi theo hắn đứng ở một bên, đem không gian để lại cho Vân Ương. Người sau xem bọn họ như thế ăn ý, nhướng mày, sau đó mới nhìn về phía nghẹn một bụng hỏa lại không có biện pháp phát Cung An. Chắc áo bọn họ thái độ kỳ thật đã thực rõ ràng, Cung An là bọn họ đội trưởng không sai, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ sẽ vì hắn ân oán cá nhân, liền biết rõ là tử lộ một cái, còn tiếp tục cùng giết đấu. Phu thê thai vạ đến nơi đều từng người bay. Đừng nói bọn họ cũng chỉ là cầu sinh trên đường đụng tới người xa lạ thôi. Vân Ương quét mắt tựa hồ thực vừa lòng hiện tại sự tình tiến độ chắc áo liếc mắt một cái, sau đó đôi Cung An nói, ngươi không phải tới tìm Yến Chỉ Văn sao? Như thế nào? Không tìm. Chắc áo vừa nghe, mày nhíu một chút sau lập tức khôi phục thái độ bình thường, những người khác không có chú ý tới hắn này rất nhỏ biểu tình biến hóa. Hắn đem tầm mắt phóng tới Vân Ương trên người. Sự tình vốn là hướng tới hắn muốn phương hướng phát triển, nhưng bị Vân Ương như thế một gián đoạn, muốn tiếp tục bẻ trở về liền có điểm khó khăn. Nó vốn là đã chịu ma khí áp chế thậm chí bị trở thành chất dinh dưỡng hấp thu, cho rằng chính mình sắp tiêu tán thời điểm, kia vẫn luôn áp chế lực lượng của chính mình biến mất. Ngay sau đó, nó liền gặp cái này hôn mê bất tỉnh người, ở chiếm cứ này nhân loại thân thể sau, tự nhiên cũng là kế thừa hắn sở hữu ký ức cùng dạ tâm. Này nhân loại muốn lên làm cái này tiểu đội đội trưởng, muốn làm không coi ai ra gì Cung An chết không có chỗ chôn. Ngươi biết lão sư ở nơi nào? Cung An hơi chút bình tĩnh xuống dưới, ban đầu có chút không thanh tỉnh đầu tựa hồ ở bị Vân Ương hỏi chuyện đồng thời trở nên thanh tỉnh một ít. Đừng tưởng rằng ngươi nói cho ta lão sư rơi xuống, ta liền sẽ không nhớ rõ ngươi đối ta ba ba đã làm sự tình. Trên đời còn có nhân quả, phụ thân ngươi gieo ác âm, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn được đến một cái thiện quả? Vân Ương khinh thường cười nói, làm người không cần quá lòng tham, ngươi lúc ấy không có bị Lan đến gần nên học được cảm ơn. Cái gì ý tứ? Đừng tưởng rằng ngươi vị thành niên giúp ngươi phụ thân làm những cái đó sự tình liền không ai biết, nếu không phải tiên sinh âm thầm nhờ người chiếu cố, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là tam hảo học sinh. Khinh miệt nhìn trước mắt bị bảo hộ cũng không tệ lắm người, hảo hảo động động ngươi đầu óc, ngươi vốn dĩ liền không ngu. Nói xong, còn nhìn mắt như suy tư gì chắc áo, cùng với làm nàng tới giải quyết người này, còn không bằng làm cho bọn họ đội ngũ tới một hồi nội đấu. Cung An bị Vân Ương kia phiên lời nói kinh sợ ở, hắn cho rằng chính mình làm những cái đó sự tình trừ bỏ hắn ba ba bên ngoài không có người sẽ biết, liền tính muốn tra. Cũng không có khả năng tra được lúc ấy cái kia vị thành niên chính mình trên người đi. Hơn nữa chính mình bị tròng lên các loại phẩm học kiêm ưu linh tinh quang hoàn, như thế nào khả năng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vân Ương lại như thế nào biết đến? Nàng con Công Tôn Tề đi tra. Vẫn là Công Tôn Tề làm nàng đi tra. Hảo hảo động động ngươi đầu óc. Không lý do, Cung An trong óc đột nhiên hiện ra Vân Ương nói những lời này tới, nếu vứt bỏ chính mình một cái nhân tình tự tới tự hỏi chỉnh chuyện nói, Công Tôn Tề làm người căn bản làm người tìm không thấy sai lầm, y đi theo hắn tính tình, cũng không có khả năng cùng hắn này vãn bối so đo, cũng sẽ không quá để bụng. Dư lại khả năng cũng chỉ là Vân Ương, lại hoặc là Du Hoài cùng Đường Khiết này hai cái thân tín đi tra xét. Du Hoài cùng Đường Khiết chỉ nghe lệnh về Công Tôn Tề, như vậy. Người cha ta, ai cho các ngươi động tác nhỏ càng ngày càng nhiều? Ý của ngươi là còn không có chờ ta ba đi tìm các ngươi, ngươi cũng đã biết ta ba cùng ta nghĩ đến còn có những người khác ở, cho dù là mặt thế, hắn cũng muốn giữ gìn hảo tự mình hình tượng cùng mặt mũi. Sự tiên sinh cho ta quyền lợi cũng đủ làm ta điều tra bất luận cái gì một cái ta muốn điều tra người. Vân Ương đi đến Cung An thân biên, để sát vào hắn, nói, ta biết ngươi muốn chính là cái gì, vứt bỏ thành kiến, ngươi cũng xác thật có như vậy điểm năng lực làm một cái người lãnh đạo. Chương 1091 Pháp tắc bẩm báo. Ngươi, Cung An vi lăng, nàng thế nhưng biết chính mình nội tâm ý tưởng. Hắn sẽ giúp đỡ hắn ba làm một ít trái pháp luật sự tình, hoàn toàn là bởi vì hắn phi thường hưởng thụ bên ngoài người cho hắn những cái đó quang hoàn dưới tình huống. Làm những cái đó sai lầm sự tình sở mang đến hư vinh cùng kích thích cảm. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn giống hắn ba ba như vậy, hắc bạch lưỡng đạo thông an, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người khom lưng ốn gối túi đầu khom lưng lấy lòng chính mình, cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Không biết có phải hay không chính hắn ảo giác, hắn phảng phất nhìn đến Vân Ương mắt có mặt khác cái gì nhan sắc, làm hắn đầu có chút hôn mê đồng thời, lại phá lệ thanh tỉnh. Vân Ương nói, cố lên đi, ta thực xem trọng ngươi, L căn cứ tương lai tất cả tại ngươi trên tay. Này một câu giống như là một cái ma chú, thật sâu mà dấu vết ở Cung An trong đầu. Mà một bên Trác Áo đang nghe đến này một câu mang theo tinh thần lực khống chế nói khi, cổ họng một trận tanh ngọt, sắc mặt trắng bệnh một phân, ngạnh sinh sinh đem nảy lên trong cổ họng huyết áp trở về. Đây là không thể tưởng tượng nhìn về phía đồng thời hướng hắn bên này nhìn qua Vân Ương, nàng phát hiện. Như thế nào phát hiện? Vẫn luôn đều có ở lưu ý Trác Áo Tạ Mẫn Nhi nhìn đến hắn khẽ biến sắc mặt khi nhíu hạ mày, sau đó không giấu vết sau này lui một bước, tổng cảm thấy cái này Trác Áo có điểm kỳ quái, hắn hẳn là bị thương, vì cái gì sẽ như thế êm đẹp đứng ở chính mình trước mặt. Tạ Mẫn Nhi cảm thấy chính mình ký ức có chút mơ hồ, có pha Trác Áo ngã trên mặt đất không biết sống chết hình ảnh, có còn lại là hắn bị thấy không rõ dung mạo người đánh bất tỉnh sau bị chính mình cứu hình ảnh. Nàng phân không rõ cái nào mới là chân thật, nhưng trong tiềm thức cảm thấy, muốn cách hắn xa một chút mới tính an toàn. Đứng ở một cái trung lập vị A Thắng quan sát đến này một loạt nhỏ bé sau khi biến hóa, cũng là không lộ dấu vết hướng mặt khác vị trí xê dịch, hắn sẽ cùng Cung An tạo thành một cái đội, hoàn toàn là bởi vì thiếu niên này thích xem nhẹ hắn, sẽ không để ý hắn nhất cử nhất động, nói như vậy, muốn làm việc liền phương tiện rất nhiều. Vân Ương huấn luyện ra người đem bọn họ biểu hiện đều nạp vào đáy mắt, lại bất động thanh sắc, coi như không có thấy dường như đứng ở nguyên lai vị trí, ngay cả biểu tình đều không có biến một chút. Tiểu Mậu lúc này ngồi xếp bằng ngồi xuống trên bàn, quay đầu đi nhìn mắt còn tại Hạ Hôi Vũ bên ngoài, nhìn đến một đạo bóng dáng nhanh chóng xuyên qua màn mưa khi, vội vàng nhảy xuống cái bàn, cơ bắp căng chặt lên, trong thanh âm cũng mang lên một tia nghiêm khắc, nơi này có biến dị loại. cái gì? A Từ biết tiểu mẫu không có khả năng lấy loại chuyện này tới nói giỡn, ở bày ra phòng thủ tư thế thời điểm, nhìn về phía Vân Ương, Vân đội, nơi này. Đừng hoảng hốt. Vân Ương nhìn nàng một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ, tầm mắt ở trong màn mưa sưu tầm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường sau, cũng không nghi ngờ tiểu mẫu có phải hay không hoa mắt khai sai, chỉ là đối bọn họ nói, chú ý một chút, trận này vũ một chốc đỉnh không được. Như thế mưa lớn, có thể thấy rõ cái gì đồ vật ta. Nói không chừng là hắn nhìn lầm rồi đâu. Làm đến như thế dọa người Tạ Mẫn Nhi nhịn không được nhỏ giọng oán giận một câu. Trong đội ngũ người đã xảy ra một ít tiểu biến hóa làm nàng vốn dĩ liền rất không có cảm giác an toàn. Lúc này Vân Ương thế nhưng mệnh lệnh nàng người bắt đầu đề phòng bên ngoài có lẽ có đồ vật, làm nàng ở sợ hãi đồng thời lại không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo, chỉ có thể thông qua toái toái niệm phương thức tới thôi miên chính mình, làm chính mình không cần suy nghĩ quá nhiều. Không có người để ý tới Tạ Mẫn Nhi nói thầm, nàng nhìn bọn họ, sau đó đi đến nàng cảm thấy trong đội ngũ còn tính bình thường A Thắng bên người, hỏi, ngươi cũng cảm thấy bên ngoài có cái gì? Bọn họ đều tới đây hảo chút thiên, nếu thật sự có cái gì đồ vật ở, như thế nào khả năng đến bây giờ mới ra tới? A Thắng biểu tình chất phát nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói ra nói cũng không phải Tạ Mẫn Nhi muốn nghe được, hẳn là xê đống đồ vật ra tới. Nơi đó mặt có thể có cái gì đồ vật? Ngay từ đầu đến nơi đây thời điểm, nàng bị cung an lệnh cưỡng chế kiểm tra bê đống, mà A Thắng còn lại là phụ trách xê đống, bởi vì hắn khi đó nói không có gì đặc biệt đáng giá để ý đồ vật, nàng cũng liền không có làm hắn tưởng, hiện tại nhớ tới, chẳng lẽ hắn. Ngươi khi đó đã phát hiện xê đống có cái gì lại không có nói cho chúng ta biết. Đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay, nếu thật là nói như vậy, nàng hận không thể hiện tại liền một quyền nện ở A Thắng trên mặt. Hắn ở nàng phẫn nộ nhìn chăm chú hạ gật gật đầu, nói, không có nói cho các ngươi, nói cho cung an. Hắn đem đầu mâu chỉ hướng cung an, đội trưởng lời nói muốn nghe. Cung an mắt mị lên, mang theo một loại nguy hiểm nhìn A Thắng, lần này tổng không phải hắn ảo giác, A Thắng rất có lòng dạ, thậm chí muốn hãm hại hắn. Vì cái gì chọn hiện tại? Là nhìn đến hắn không có hậu viên, cho nên cảm thấy là thời điểm động thủ. Hắn ở L căn cứ địa vị tuy rằng không cao, lại cũng là bị chủ lực bồi dưỡng đối tượng, hưởng thụ tài nguyên là bọn họ hưởng thụ không đến, tích lũy tháng ngày dưới, này ghen ghét sắp bạo lều. Hắn chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Vân Ương, nếu hắn đã chịu điểm này đồ vật cũng có thể tạo nhân đấu kỵ mà phải bị người tính kế giết chết nói, kia người này trên người có được hết thể chẳng phải là phải bị người thiên đao vạn quả. Cảm giác được mà thôi Vân Ương không có quay đầu lại. Chỉ là ôm hai tay đứng ở bên cửa sổ hơi hơi ngẩng đầu nhìn không trung, cũng không biết có phải hay không bởi vì không trung quá mức u ám nguyên nhân, nghe tí tách tiếng mưa rơi, nàng đáy lòng thế nhưng dâng lên một loại dự cảm bất tường, loại này cảm giác bất an làm nàng chuyển động một chút nhẫn, nhắm mắt lại, muốn ý đồ thăm dò rõ ràng loại này bất an đến từ chính nơi nào. Không đợi nàng bắt giữ đến cái gì, liền cảm giác được chính mình bị một đạo mang theo thử nhu hòa lực lượng bao phủ, tiếp theo. Lỗ thai sinh ra một trận vù vù lúc sau, nàng mở mắt ra, nhìn đến chung quanh phảng phất yên lặng hết thảy, nhìn đến đứng ở cách đó không xa vài người phảng phất đều biến thành rối gỗ giống nhau khi, nói, pháp tắc. Suy yếu vòng sáng ở nàng mang theo trần chờ nhẹ gọi hạ sông ra, thực xin lỗi, dùng như vậy phương thức tiếp cận ngươi. Đã xảy ra cái gì? Thần ma chi tử muốn lợi dụng thế giới này lực lượng tới đối phó ngươi. Chính là thiên đạo ban cho trách nhiệm của ta là bảo hộ vị diện này thế giới, ta dùng ngươi lần trước tặng cùng lực lượng của ta cùng hắn chống lại một chút, nhưng chung quy vẫn là đánh không lại hắn. Lực lượng của ta có thể cùng hắn chống lại. 3000 thế giới chặt chẽ tương liên, mặc dù hắn là thần ma chi tử, cũng không có khả năng tại đây thấp vị diện phát huy ra toàn bộ lực lượng, hắn cũng có điều cố kỵ. Sinh tồn ở 3000 thế giới sinh linh, như thế nào dám cùng thiên đạo tranh chấp? Ngươi lần này tới tìm ta, là vì cái gì? Nếu là muốn lực lượng nói, ta chỉ sợ không có biện pháp lại độ cho người cái gì. Nàng hiện tại lực lượng hoàn toàn là dựa vào ám thần cách ở chống đỡ, nếu là đem ám thần cách lực lượng đều mượn cho nó, kia nàng chỉ biết rơi vào nguy hiểm bên trong. Không phải, lúc này đây tìm ngươi, ta không có muốn ngươi lực lượng ý tứ, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta khả năng chống đỡ không được bao lâu, ở ta tiêu vong lúc ấy. Thiên đạo sẽ tạo thành tân pháp tắc tới giữ gìn vị diện này, đến lúc đó, Chương 1092 Trác Áo Chi Tử. Như thế nào? Vân Ương chỉ cảm thấy chính mình trong lòng kia phân bất an càng ngày càng cường liệt, loại này không có biện pháp khống chế cảm giác làm trên mặt nàng biểu tình đều có chút duy trì không được. Không thuộc về vị diện này lực lượng sẽ bị thiên đạo bài trừ, mặt sát. Bài trừ. Mặt sát. Đúng vậy. Pháp tắc không có nói chuyện giật gân, nó là thật sự đối Vân Ương có hảo cảm, cho nên mới sẽ mạo hiểm lại đây nói cho nàng tin tức này. Ta biết ngươi ở bên này cũng có chuyện muốn đi hoàn thành, nhưng là ta tin tưởng bên cạnh ngươi những người đó có thể trợ giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Thần ma chi tử thực mau sẽ có động tác, ngươi cẩn thận một chút. Cảm ơn. Vân Ương sắc mặt không tốt lắm, nếu chỉ là thần ma chi tử những cái đó lực lượng ở cản trở chính mình nói, nàng nhưng thật ra không sao cả, nhưng nếu là thiên đạo đều phải bắt đầu tham dự tiến vào, kia nàng, thần minh đều không thể cùng thiên đạo tranh chấp, càng đừng nói nàng hiện tại chỉ là có được thần cách bình thường phàm nhân thôi. Pháp tác quang chuyển yếu đi một ít, làm thời gian động lại đại giới rất lớn, chính là nó không nghĩ cấp Vân Ương thêm phiền thoái, cái gì đều không có nói, chỉ là hơi chút đến gần rồi nàng một chút, nói. Ta tư tâm là ngươi có thể ở ta còn không có tiêu vong phía trước mang theo chúng nó trở lại nguyên lai thế giới, như vậy ta mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Từ ta ra đời tới nay ta liền vô cùng nhiệt tình yêu thương thế giới này, chẳng sợ nó ở 3.000 thế giới nhỏ bé giống như một viên bụi. Bam, cho nên, cầu ngươi, làm ta sống sót. Vân Ương ánh mắt có chút phức tạp nhìn rõ ràng đã không có nhiều ít lực lượng chống đỡ nó xuất hiện ở chỗ này. Lại còn cố chấp kéo xuống tôn nghiêm lại đây cầu nàng như thế một phàm nhân. Nhấp môi, đem trong không gian thật vất vả ngưng kết ra tới một tia quang minh lực lượng chuyển độ đến nó trên người, nhìn đến nó quang mang không hề như vậy mỏng manh lúc sau, mới nói, yên tâm, ta sẽ mau chóng hoàn thành ta phải làm những cái đó sự. Lực lượng của ngươi, không có việc gì. Nàng ngồi vào trên bàn, thời gian đình chỉ đại giới quá lớn, ngươi vẫn là trở lại trong hư không đi thôi. Cảm ơn. Pháp tác vòng quanh Vân Ương xoay hai vòng, rời đi khi, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, quang minh thần chưa bao giờ từ bỏ quá ngươi. Vân Ương trong lòng ấm áp, ở cảm giác được chúng quanh thuộc về pháp tác lực lượng ở chuyển đạo biến mất khi, cong cong khỏe miệng, nhẹ lẩm bẩm, ta biết. Chưa bỏ Vân Ương, những người khác biểu tình đều là ngốc lăng lăng, trước hết phản ứng lại đây chính là Trác Áo. Hắn rõ ràng là cảm giác được không thích hợp, chính là lại có điểm không thể nói tới. Tựa hồ có cái gì vượt qua hắn nhận chi đồ vật xuất hiện ở nơi này, tàn lưu xuống dưới lực lượng làm hắn bắt giữ không đến rốt cuộc là thuộc về ai. Hắn cân não chuyển cực nhanh, nhanh chóng quan sát bốn phía trong chốc lát sau, nói, không bằng như vậy đi. Cái gì? Thành công đưa tới những người khác chú ý, Trác Áo nói, chúng ta đều bị trận này mưa to chắn ở nơi này, mặc kệ bên ngoài có hay không nguy hiểm, chúng ta đều hẳn là trước buông thành kiến. Đợi mưa tạnh lại coi tình huống mà định như thế nào. Trác Áo, trước kia ta như thế nào liền không phát hiện ngươi là cái thánh phụ kỹ nữ đâu. Cung An đá đảo một bên ghế dựa, vẻ mặt khinh thường nhìn muốn đương cái người hiền lành, đem hai tranh phong tương đối đội ngũ mượn sức tập hợp đến cùng nhau. Ngươi muốn làm thánh phụ kỹ nữ liền nói thẳng, không đáng như thế ghê tởm người. Cung An, nói lời tạm biệt nói như thế quá mức, bất hòa bình ở chung, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau một trận không thành. Đánh một trận cùng so nghẹn khuất hảo. Cung An hiện tại hiển nhiên là đã đem Vân Ương sự tình đặt ở một bên, cái này Trác Áo rõ ràng là tưởng thay thế được chính mình vị trí, à, chỉ cần hắn còn sống, Trác Áo này túng hóa cũng đừng muốn làm đội trưởng. Trác Áo có chút hận sắt không thành thép nhìn mắt Cung An, sau đó quay đầu đối Vân Ương muốn nói chút cái gì thời điểm, da đầu căng thẳng, tiếp theo chính là làm hắn da đầu tê dại thanh âm ở hắn phía sau vang lên. Ta liền kỳ quái trên người của ngươi hơi thở như thế nào có điểm quen thuộc. Vân Ương mang theo bao tay, từ hắn phía sau bắt lấy tóc của hắn, buộc hắn sau này không lưng, một cái tay khác còn lại là tạp trụ hắn sau cổ. Nếu hắn hơi chút phản kháng một chút, liền sẽ bị nàng bẻ gãy. Tuy rằng hơi thở đã làm nhạt đến làm người bắt không được, nhưng vẫn là có thể bắt giữ đến. Cái gì? Trác Áo hiện tại tư thế làm hắn không có biện pháp hoàn chỉnh phun ra một câu. Chỉ có thể Đức Quang nói, Vân đội, chúng ta, có phải hay không, có hiểu lầm. Hiểu lầm. Vân Ương trong tay lực đạo tăng mạnh một ít, không có hiểu lầm. Thật vương trên người có khí tức của ngươi, mà ngươi trên người. Có thần ma chi tử hơi thở. Ngươi đang nói, cái gì? Ta, không hiểu. Không hiểu không quan hệ. Nàng biến hóa hình thái bao tay kia sắc bén đầu ngón tay moi nhập hắn làn da, một chút huyết châu từ miệng vết thương toát ra, các ngươi ba cái đều khởi cho nhau kiểm chế tác dụng, thật vương diễn xuất ta hơi chút có điểm hiểu biết, mà ngươi sao? Là tưởng từ thần ma chi tử nơi đó được đến cái gì mới có thể cùng hắn hợp tác đâu? Cơ hội chỉ có một lần, ngươi bắt được thân thể này cũng hao phí không ít sức lực, muốn hủy trong một sớm sao. Thần ma chi tử bất quá là mấy cây màu đen gai nhọn như là nở rộ bị ngạn hoa giống nhau từ trác áo ngực vụt ra, mang theo huyết hoa làm vài bước ngoại tạ mẫn nhi trực tiếp kêu lên tiếng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, ngay cả Vân Ương đều không có phản ứng lại đây. Bỏ qua trác áo nháy mắt biến thành màu đen khối băng thi thể, dùng hỏa long thạch lực lượng xua tan bàn tay thượng cảm nhiễm đến hắc khí, cho dù nàng tốc độ lại mau, cũng vẫn là cảm giác được kia xâm hàn tận xương đau đớn. Thần ma chi tử tại đây. Nàng đánh giá tạ mẫn nhi đám người, cẩn thận quan sát đến nàng có khả năng để sót địa phương, phát hiện bọn họ trên người xác thật chỉ có thuộc về chính bọn họ dị năng khi, mới một lần nữa nhìn về phía trác áo, kia màu đen băng tinh cùng nàng lúc trước ở ma giới chi xâm nhìn đến oán niệm tích lũy ra tới cự một không sai biệt lắm, giơ tay làm cái thủ thế, làm á từ bọn họ sau này thối lui. Những người khác không quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự. A từ bọn họ biết này đã vượt qua bọn họ phạm vi, chỉ có thể nghe mệnh lệnh sau này lui, tạ mẫn nhi tuy rằng sợ đến muốn chết, lại cũng là rất có nhãn lực che miệng đi theo bọn họ cùng nhau sau này lui, liền sợ kiêm màu đen băng tinh sẽ đột nhiên toát ra cái gì đồ vật đem nàng cấp giết. Nàng liền nói trác áo có điểm không thích hợp, không nghĩ tới hắn thế nhưng là biến dị loại. Tạ mẫn nhi lúc này hoàn toàn là đem bị ma vật chiếm lĩnh thân thể trác áo trở thành biến dị loại. Đấy mắt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ làm nàng hốc mắt đều đỏ. Con hảo nàng cùng hắn đã sớm chia tay, bằng không, nàng hôm nay khẳng định cũng chết chắc rồi. Nếu tới, không bằng ra tới cùng ta hảo hảo nói chuyện. Vân Ương đối với không có một bóng người địa phương nói chuyện, nếu đặt ở trước kia nàng như thế đối với không ai địa phương nói chuyện, khẳng định sẽ bị người coi như là bệnh tâm thần, nhưng hiện tại bất đồng, những người khác chỉ cảm thấy bị nàng nhìn địa phương cất giấu một con quái thú. Chỉ cần ra tới là có thể đem bọn họ toàn bộ nháy mắt hạ gục quái thú. Đợi trong chốc lát, ở Vân Lương kiên nhẫn sắp dùng xong thời điểm, thần ma chi tử ở trên hư không trung thở dài một tiếng, cũng không có hiện thân, chỉ là dùng truyền âm phương thức đối Vân Lương phát ra cảnh cáo, cách hắn xa một chút. Chương 1093 không chuẩn mắng nàng. Cái kia hắn. Vân Lương có điểm không hiểu được thần ma chi tử ý tứ, đem pháp tắc đều uy hiếp đến cái kia phân thượng. Xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm chỉ là làm nàng rời xa một người. Là cái gì người có thể làm thần ma chi tử làm ra loại chuyện này tới? Nói nữa, ở Hoàng Võ Đại Lục không chịu tam giới quản hạt thần ma chi tử thế nhưng sẽ để ý vị diện này. Nhân loại. Hừ. Bị thần ma chi tử không thể hiểu được hừ một chút sau, liền hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại, hiển nhiên là đã rời đi. Điểm này làm Vân Ương lại một lần nhíu mày. Này thần ma chi tử rốt cuộc là cái gì ý tứ? Cảnh cáo pháp tắc, lại cảnh cáo nàng lúc sau, liền như thế rời đi. Vân đội, vũ giống như thu nhỏ. A từ lúc này đi rồi đi lên, có chút không quá xác định hỏi, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Vân ương ngày thường không nhíu mày thời điểm cũng đã tự mang một loại người sống chơ gần khí thế. Lúc này nhíu mày tới, ngay cả biết rõ nàng tính cách vài người đều nhịn không được có chút sợ hãi. Chẳng sợ biết nàng sẽ không thương tổn bọn họ, lại vẫn là thắng không nổi đáy lòng toát ra tới hàn ý. Về đi. Ở chỗ này cũng không chiếm được chính mình muốn đáp án, không bằng nhanh lên trở về cùng Tư Mặc nói một câu tình huống, làm hắn hỗ trợ phân tích một chút. Đi ngang qua cung an thời điểm, nàng đối hắn nhìn thoáng qua, vẫn là câu nói kia, cơ hội chỉ có một lần, nếu vẫn là cùng ta Z thị là địch, tiếp theo gặp mặt đó là L căn cứ hủy diệt là lúc. A Thắng xem Vân Ương cũng không có giống hắn trong tưởng tượng khó xử lại hoặc là trực tiếp giết chết cung an, đáy mắt mới vừa hiện lên một tia khó chịu, liền thấy Vân Ương ánh mắt chiều hắn bên này xem ra, muốn túi đầu che giấu đã không kịp. Kia liếc mắt một cái cảnh cáo làm A Thắng tim đập như sấm, cổ động đến liên quan huyệt thái dương đều có chút đau đớn. Nàng biết chính mình những cái đó tiểu tâm tư. Vân đội, lưu trữ bọn họ thật sự không quan hệ sao? A Duy có chút không yên tâm. Này không cùng cấp với thả hổ về rừng sao. Sốc không dậy nổi sóng gió. Vân Ương đi tuốt đàng trước mặt, cung an thông minh có dạ tâm, giao tế thượng bát diện linh lung, cho hắn biết lợi hại sau, liền sẽ không tiếp tục lại đây chịu chết. Chính là, hắn đối với ngươi ý kiến không phải rất lớn sao. Kia ăn thịt người ánh mắt làm ta nhìn thật khó chịu. A tử không cao hứng nói tiếp nói, chính mình làm sai sự còn một hai phải lại ngươi, thật là. Cái này không sao cả, hắn biết ta nói không phải nói giỡn là đủ rồi. Vân ương chút nào không thèm để ý cung an lấy cái gì ánh mắt xem nàng, hắn ở phụ thân hắn giáo dục hạ sớm đã thành một cái lấy tự thân ích lợi vì người trên, bằng không. Lúc trước phụ thân hắn làm sao như vậy thuận lợi tiến ngục giam? Cái gì? Hắn lão ba đi vào còn có hắn một phần công lao. A Vân ương cười cười, hắn bên ngoài như thế nào nói cũng là phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, chỉ cần nói chính mình cái gì cũng không biết. Hy vọng đại gia cấp một cái hối cải để làm người mới linh tinh nói xoát xoát hảo cảm là đủ rồi. Này đặc sao còn không phải là một đóa bạch liên hoa sao? A từ mắt trợn trắng, nghĩ đến cung còn đâu đối mặt Vân ương khi bộ dáng, hoàn toàn cùng phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt liên hệ thượng. Không đúng a, nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn vì cái gì như vậy cửu thị ngươi? Tiểu mộ cũng nhịn không được chen vào nói hỏi một câu. Này đại khái là Vân ương nghĩ nghĩ. Nghĩ đến Bạch Ngưng Tuyết đối chính mình đã làm sự tình sau, nói, không muốn thừa nhận chính mình ti tiện, cho nên đem hết thể sai lầm đều quy kết đến một cái khác so với chính mình ưu tú nhân thân thượng, hảo được đến một tia an ủi đi. Tự này tự nhiên a. Tiểu mộ nhíu nhíu mày cái mũi, rất là ghét bỏ nói, người nhát gan. Ngẩng hùng đi ở hắn bên người, giơ tay chụp hắn cái hốt một chút, chuyên tâm. Thấy được. Vân ương hỏi. Đúng vậy, ngẩng hùng ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm vẫn luôn đều có lưu ý ngoài cửa sổ động tĩnh, ở trong nháy mắt kia nhìn đến hiện lên mơ hồ thân ảnh sau, nói, không ngừng một con. Nô Vân ương dừng lại bước chân, có lẽ là ta vị kia lão sư làm chuyện tốt. Vân đội, ngươi là nói Yến Chỉ Văn. A từ nhìn về phía ngoài cửa sổ xê đống phương hướng, nàng đều bị ta đánh thành như vậy, còn có thể làm yêu. Trên người nàng dị năng có rất nhiều loại. Chứa khỏi khả năng cũng bao hàm ở bên trong, hơn nữa nàng là dị năng giả, thể chất liền so với người bình thường phải cường hãn một chút, nếu thật sự muốn làm một dị năng giả mất đi hành động năng lực, trừ bỏ giết chết bên ngoài, chính là trực tiếp đoạn rớt bọn họ tay chân. Vân ương ngữ khí bình đạm nói ra làm người sởn tóc gáy nói, dường như đánh gãy một người tay chân là lại đơn giản bất quá sự tình giống nhau. Bất quá, hiện tại này thế đạo. Đánh gây ai tay chân thật đúng là cùng ăn cơm giống nhau đơn giản. Này đó chẳng lẽ là xê đống bên trong những cái đó bị nhốt ở dinh dưỡng tàu đồ vật. A Duy cau mày nói, Yến Chỉ Văn trên người dị năng nếu bao gồm lôi điện nói, muốn đem kia phòng thí nghiệm khởi động lên cũng không phải không có khả năng, chỉ là chúng ta đã ở bên trong trang thuốc nổ, nàng đi vào vị diện cũng quá mạo hiểm. Phú quý hiểm trung cầu. A Tử hư lạnh một tiếng, nàng tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không ta liền trực tiếp chặt đứt nàng tay chân, đem nàng ném đến kia phòng thí nghiệm dinh dưỡng tàu bên trong đi. Thính ta một cái. Tiểu mộ nhiệt tình nhấc tay, mới dơ lên một nửa, liền cảm giác được chỉnh đống lâu đều bắt đầu sinh ra mãnh liệt chấn cảm. Hắn hạ bàn không song đông riêu tây bãi, ít nhiều ngẩng hùng đỡ hắn, mới miễn cưỡng đứng vững, cái gì tình huống. Phòng trưng là chờ không kịp bắt đầu động thủ. Vân ương chuyển động đua giới. Tinh thần lực là nàng trước mắt mới thôi mạnh nhất một cái dị năng sao. Vân đội, ngươi nói cái gì? Kịch liệt chấn động sinh ra vù vù thanh làm A từ lập tức không nghe rõ Vân ương lẩm bẩm, cho rằng nàng là ở đối bọn họ hạ mệnh lệnh, mới hỏi một câu. Không có việc gì, chính mình nhiều chú ý, bên ngoài hôi vũ có chứa nhất định ăn mòn tính, nàng là tưởng bức chúng ta đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài cây cối bị nước mưa ăn mòn chỉ còn lại có chủi lủi cành khô sau, nói. Không cần đi lạc, bị không thể đối kháng ngăn cản sau, cũng muốn nghĩ cách tụ tập đến cùng nhau. Là, mấy người chăm miệng một lời. Vân ương, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh ngươi ra tới. Ra tới A. Tránh ở B đống tính cái gì đồ vật. Ta nhìn xem là ngươi dị năng lợi hại, vẫn là ta này biến dị loại binh đoàn lợi hại. Yến Chỉ Văn thanh âm từ đối diện lâu đống truyền đến, A Tử vừa nghe, lập tức liên tạc. Ta cờ nờ mờ giờ Yến Chỉ Văn. Binh đoàn. Ngươi từ đâu ra mặt? Là ngươi. Tiện nữ nhân, đừng có gấp. Chờ ta giết Vân ương, liền lập tức giết ngươi. Yến Chỉ Văn do dự quá nhiều tiêu hao quá mức chính mình tinh thần lực làm cho nàng hiện tại đã khống chế không được chính mình cảm xúc, hốc mắt đỏ lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ mặt dữ tợn đến thật giống như ở chịu đựng cái gì thật lớn thống khổ. Ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Mạnh miệng ai sẽ không nói a? Ta còn muốn nói ta muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho lột ra rút gân đảo người tổ tông 28 đại phần mộ tổ tiên đâu. A từ một tay chống nạnh, một tay chỉ vào xê đống, luận miệng pháo lao tử còn chưa từng thua quá. Ngươi mắng ta mắng A Duy mắng tiểu mẫu mắng ngẩn hùng mắng mọi người ta đều mặc kệ. Nhưng ngươi dám mắng chúng ta đội trưởng. Vậy không được. Đệ 1094 chỉ văn mạo hiểm. Yến chỉ văn từ mạt thế lúc sau thật là cực nhỏ có bị người như thế mắng quá trải qua, nàng khí cả người phát run, nhìn mắt không có nửa điểm tư tưởng đứng ở chính mình bên người, cùng một cái bảo tiêu giống nhau tăng thi, kia bị thiết phiến hoa rớt ra mặt treo ở nó trên mặt, lộ ra bên trong đã hư thối cơ bắp cùng mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, dạ dày một trận quay cuồng, lại không thể không nhịn xuống loại này nôn mửa, dùng tinh thần lực đối nó rơi xuống mệnh lệnh. Đi, giấu ở chỗ tối. Tìm cơ hội giết cái kia kêu á từ nữ nhân. Tang thi dại ra mắt chỉ có một mảnh màu xám, tựa như còn ở bên ngoài rơi xuống mưa axit. Nó đầu tiên là ngốc lăng một hồi lâu, chờ hư hao đại não thật vất vả xử lý nàng truyền lại tin tức sau, cứng đờ mà thông thả gật gật đầu, động tác lại phi thường nhanh chóng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, giống như một đạo bóng dáng hiện lên. Vân ương nhảy bén bắt giữ đến kia nói chợt lóe rồi biến mất bóng dáng sau, đối bên người người ta nói nói. Chiếu cố hảo tự mình, không cần phải xen vào ta. Đội trưởng, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. A tử tin tưởng bọn họ đội trưởng thực lực, cho nên đang nghe đến nàng mệnh lệnh sau, cũng không có giống ban đầu nhận thức nàng lúc ấy chối từ làm cho ngay lúc đó kế hoạch sinh biến. Vân ương gật đầu, sau đó đối ngẩn hùng nói, ngươi cùng tiểu mẫu lót sau để phòng một chút mặt sau mấy người kia. Đúng vậy. Ngươi tính toán làm cái gì? Duy nhất một cái không có bị Vân Ương phân phó người nhữ mày nói, ta, yêu cầu làm cái gì? Quản hảo chính ngươi không cần bị thương liền có thể, đồ vật đều ở ngươi trong không gian, nhưng đừng đã chết. Vân Ương lạnh lạnh nhìn Sở Nhất Mộ liếc mắt một cái, nghe nói ngày thường ngươi đều ở phòng nghiên cứu, căn bản không muốn rút ra thời gian cùng Chu Cầm bọn họ đi phòng huấn luyện luyện tập, ngay cả sân thể dục chạy vòng đều chưa từng có. Sở Nhất Mộ mặt có chút năng. Hắn xác thật là trầm mê nghiên cứu khoa học không muốn đi làm một ít vận động, nhưng này cũng không đại biểu chính mình thể năng kém đi. Xem hắn kia biệt nữ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Vân Ương nhướng mày, nói, thân thể cường độ cũng không phải ngươi dựa tưởng tượng là có thể đủ làm ra một cái chuẩn xác phán định, tựa như có chút không biết tự lượng sức mình người. Nàng tầm mắt hơi đổi, nhìn về phía đáy mắt cất giấu hận ý Tạ Mẫn Nhi, tổng cho rằng chính mình có thể làm ra một chút cái gì kinh thiên động địa sự tình. Kết quả là bất quá là công dã chẳng thôi. Đi theo cung an cùng A Thắng ra tới Tạ Mẫn Nhi cảm giác chính mình bị nhầm vào, nàng sắc mặt thật không tốt, rồi lại không dám nhiều lời chút cái gì. Nếu đang xem đến chắc áo chết còn không thể đủ chứng minh cái này kêu Vân Ương người có bao nhiêu sao lợi hại cùng thần bí nói, kia còn có cái gì sự tình có thể chứng minh. Nàng không có nàng lợi hại, chỉ có thể bị khí cũng muốn nghẹn. Nàng không muốn chết, càng không muốn chết ở cái này dơ loạn phá địa phương. Cung An nghe ra Vân Ương nói ngoại chi ý, bất quá cũng không có nói cái gì, hắn nhấp môi, hơi chút suy tư một chút sau, nói, ta sau khi ra ngoài sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nhận rõ hiện thực so cái gì đều quan trọng, hắn cùng những người khác giống nhau, không muốn chết. Đặc biệt là ở chính mình đã đăng tới rồi nhất định chỗ cao lúc sau, liền càng luyến tiếc những cái đó dễ như trở bàn tay ích lợi. Tôn nghiêm, ân oán. Mấy thứ này cũng muốn có mệnh đi kéo dài đi hoàn thành mới được a. Vân Ương không có nhiều xem Cung An liếc mắt một cái, biết người này đã sẽ không khởi cái gì dã tâm sau, nàng lựa chọn làm lơ, lập tức quan trọng nhất vẫn là những cái đó giấu ở màu xám mưa axit trung biến dị loại cùng với. Không chút nào rõ ràng cấp bậc tăng thi. Mấy thứ này đối nàng tới nói khả năng không là vấn đề, chính là bên người nàng còn có á từ bọn họ, trung tâm khó được, bọn họ một lòng vì giết thị. Như vậy nàng liền không thể từ bỏ bọn họ. Đối diện Yến Chỉ Văn liên tiếp đối với vài chỉ tang thi ra lệnh lúc sau, sắc mặt xanh mét đỡ tưởng suy yếu ngồi ở trên mặt đất, nàng nhìn mắt trên mặt đất những cái đó từ tang thi trên người chảy ra đặc sệt chất lỏng, nàng đầu có chút hôn mê, làm nàng liền khíu giác đều biến mất giống nhau, rõ ràng là tản ra tanh tưởi đồ vật, lại nghe không đến bất luận cái gì mùi lạ. Che lại phát đau ngực, nàng trả giá như thế nhiều đại giới. nhất định có thể đem những cái đó ngược đãi nàng nhục mạ nàng người tiêu diệt rất đi. Những cái đó tang thi cao cấp nhất cũng có S, nếu không thành công, mà nàng tinh thần lực lại không có biện pháp chống đỡ nói, kia có tự mình ý thức S cấp tang thi khẳng định sẽ truy trở về đem nàng lột ra hủy đi cốt ăn xong đi. Nghĩ đến kia đáng sợ tình cảnh, Yến Chỉ Văn đánh cái dùng mình, không, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Xê đống kia phía dưới những cái đó dinh dưỡng tạo đồ vật đều bị nàng khống chế, không có khả năng. Không có khả năng không thành công. Vân Ương luôn là có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng ở phải bảo vệ những người khác dưới tình huống còn có thể đủ không bị thương. Đối, chỉ cần làm nàng bị thương, làm nàng miệng vết thương dính một chút những cái đó tang thi huyết, là đủ rồi, nàng liền sẽ cảm nhiễm virus, sau đó đi hướng tử vong. Từ bị mọi người phủng trụ đám mây ngã hạ, hung hăng mà ngã vào bùn trong đất. Chật vật bất kham bộ dáng nhất định rất đẹp. Yến Chỉ Văn đã hưng phấn đã có chút vặt mẹo, ở trải qua quá nhiều sự tình lúc sau, nàng nhìn đến đi theo trong trường học không có bất luận cái gì khác nhau Vân Ương quá đến như vậy hảo, nàng trong lòng cũng đã bắt đầu có chút bệnh trạng. Vì cái gì cái này mười mấy tuổi tiểu nữ hài cũng có thể quá như vậy hảo. Bằng cái gì nàng có thể được đến như vậy nhiều người ưu ái cùng bảo hộ. Mà chính mình lại muốn ở trả giá như vậy nhiều nỗ lực sau, còn muốn ở nam nhân dưới thân thừa hoan. Dựa vào bán đứng thân thể của mình tới đến chính mình muốn đồ vật. Mà nàng, cái gì đều không cần. Thậm chí liền một cái biểu tình đều không cần cấp, liền có như vậy nhiều người phụng ở tận thế chung khó có thể được đến vật tư đưa đến nàng trước mặt, làm nàng chọn lựa, chỉ vì làm nàng cao hứng. Giết nàng được. Dù sao loại này thiên chi kiêu tử vốn dĩ liền rất làm người chán ghét không phải sao. Trên thế giới này hẳn là không phải chỉ có nàng bởi vì ghen ghét nàng, cho nên mới muốn hủy hoại nàng đi. Yến Chỉ Văn ha hả ác cười, an tĩnh hàng hiên đem nàng tiếng cười truyền rất xa, hôn loạn tí tách tiếng mưa rơi, nhường trống rỗng địa phương có vẻ có chút quỷ dị âm trầm. Này vũ vừa mới không phải thu nhỏ sao? Như thế nào lại hạ đi lên? Ai nha? Dù sao tận thế lúc sau thời tiết liền không có bình thường quá, bằng không ngươi giữa đường thượng gặp được những cái đó ăn mặc ngắn tay trong tay còn cầm áo lông vũ người là ngốc sao. A Từ đẩy một chút tiểu mậu đầu, chẳng lẽ ngươi đã quên mấy ngày hôm trước ban ngày còn nhiệt muốn chết, buổi tối chính là dưới không mấy độ. Cũng là Nga tiểu mậu một chút cũng không tức giận sờ sờ chính mình bị A Từ dùng ngón trỏ đẩy một chút địa phương, thật cẩn thận nhìn mắt A Duy, phát hiện hắn lực chú ý cũng không ở bên này lúc sau. Mới hướng bên cạnh hoạt động hai bước, nhỏ giọng nói, A Tử, ngươi đừng với ta động tay động chân, trong chốc lát A Duy thấy được, sẽ không cao hứng. A Tử nhíu mắt, giương tay liền tưởng cho hắn điểm lợi hại nhìn xem, kết quả đã bị A Duy bắt được thủ đoạn, làm cái gì đâu. Không có không có. Nàng đối nhà nàng nam nhân có chiếm hữu dục, mà nhà nàng nam nhân chiếm hữu dục cũng không thua kém nàng. Tính tính, lười đến cùng tiểu mậu này tiểu thí hải so đo. Tiểu mậu đối A Tử phun ra hạ đầu lươi sau liền hướng ngẩng hùng bên kia toảng, bên này nhẹ nhàng bầu không khí xem ở Tạ Mẫn Nhi trong mắt liền cùng một cây thứ giống nhau. Chương 1095 thức thời giả. Bị trước mắt hài hòa cảnh tượng kích thích đến Tạ Mẫn Nhi mắt có chút đỏ lên, vốn dĩ liền không có nghỉ ngơi tốt người đấy mắt hồng tơ máu càng rõ ràng, thậm chí có chút nói không lựa lời lên, đều chết đã đến nơi còn ở nơi này chơi đùa, rét thị phái các ngươi tới là khôi hài đi. Trước kia chức nghiệp là nói tướng thanh sao. Cũng không nhìn xem trường hợp. Liên tính cùng chúng ta có xích mích, cũng không đến mức dưới tình huống như vậy tú chỉ số thông minh đi. Vài người đồng thời quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn Hạ Vân Ương, phát hiện nàng không có cái gì mệnh lệnh muốn hạ sau. Liền một đám đều đem Tạ Mẫn Nhi làm lơ rớt, cùng loại người này so đo quá hạ giá, tính không ra, tính không ra. Thấy không có người phản ứng chính mình. Tạ Mẫn Nhi còn tưởng nói chút cái gì, kết quả đã bị cung an trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chỉ nghe được hắn dùng kia vô cùng âm trầm bộ dáng, cắn răng đối nàng nói, Tạ Mẫn Nhi, muốn chết liền lăn xa một chút. Không có trác áo che chở ngươi, ngươi cho rằng ngươi tại đây trong đội ngũ còn có cái gì giá trị. Cung an chỉ cảm thấy Tạ Mẫn Nhi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Mắt thấy Vân Lương kia người đi đường đối bọn họ thái độ đã không có giống phía trước như vậy nhằm vào. Thậm chí đã bắt đầu làm lơ bọn họ, hoàn toàn là cho bọn họ một cái sống sót cơ hội khi, này Tạ Mẫn Nhi liền hạt ồn ào nhảy ra tìm tồn tại cảm. Nếu là có thể, hắn thật muốn trực tiếp đem người này cấp giết tính. tình liên lụy bọn họ, làm cho bọn họ như thế nào chết cũng không biết. Cung An, chắc áo đã chết, ta liền không có giá trị. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng ngươi là cái gì ý tứ. Ta làm nhiệm vụ thời điểm cấp trong đội ngũ đồ vật còn thiếu sao. Yến Chỉ Văn kia tiện nhân ngồi ăn chờ chết, liền dựa bán mình lấy lòng ngươi cái gì đều không làm. Mà ta đâu? Vào sinh ra tử như vậy nhiều lần. Chính mình được đến đồ vật lại có bao nhiêu? Tạ Mẫn Nhi bạo phát, nàng chán ghét Vân Ương, chán ghét nàng mang đến những người đó, càng chán ghét bọn họ trong đội ngũ kia cho nhau tín nhiệm, không có nửa phần hoài nghi bầu không khí. Nàng nỗ lực như vậy lâu, trả giá như vậy nhiều, cái gì đều không có được đến còn chưa tính, kết quả là còn phải bị Cung An cái này so nàng nhỏ vài tuổi người hung. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? A. Ngươi giết ta a. Sát ta. Ngươi đừng quên. Ta cô cô ở L căn cứ địa vị. Cũng đừng quên ta cô cô biết ta là đi theo các ngươi cùng nhau ra tới. Ta nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi trở về lúc sau cũng đừng nghĩ hảo quá. Tạ Mẫn Nhi trước kia cùng nàng cô cô tương đối thân, hiện tại không giống nhau, mặt thế tuyệt vọng có thể thay đổi rất nhiều người, liền nàng cô cô cũng không ngoại lệ. Trước kia sủng chính mình nhân vi một chút ích lợi có thể đem nàng đưa đến hơn 50 tuổi lão nam nhân trên giường, một lần hai lần có lẽ còn sẽ hỏng mất sẽ khổ sở, chính là số lần nhiều, nàng cũng thành thói quen, trong lòng chậm rãi tích lũy oán hận thành nàng sống sót động lực, vẫn luôn chờ chính mình cường đại lúc sau, đem những cái đó khi dễ nàng người tất cả đều giết. Bất quá tại đây phía trước, nàng cô cô như cũng là nàng hậu thuẫn, Cung An sẽ nhẫn nàng, trong đội ngũ người sẽ nhẫn nàng. Tất cả đều là bởi vì có nàng cô cô ở. Cung An tay qua lại nắm tay, thu thả mười mấy thứ, mới chậm rãi bình ổn đáy lòng bị Tạ Mẫn Nhi gợi lên tới lửa giận. Hắn hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới không phải như vậy khó nghe, quét mắt còn ở cách đó không xa Vân Ương bọn họ, cũng không sợ bọn họ nghe thấy đối Tạ Mẫn Nhi nói, ta biết ngươi là cái thực người thông minh, bằng không cũng sẽ không bằng vào lực lượng của chính mình sống đến bây giờ. Mà ta cũng biết ngươi biết trước mắt tình huống không phải chúng ta chơi tính tình thời điểm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đúng hay không? Đều đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Cung An xé rách ra mặt đại xảo một trận. Tạ Mẫn Nhi đang nghe đến hắn như thế nói lúc sau, có chút ngây ngẩn cả người, tựa hồ có chút phản ứng không kịp cái này đột nhiên đem tính tình buông người. Chúng ta mục tiêu chỉ là vì sống sót không phải sao? Bọn họ so với chúng ta cường, ở bị chúng ta khiêu khích lúc sau còn không có giết chúng ta. Cũng đã là một loại nhân tử, chúng ta liền tính làm không được cảm tạ, cũng không cần đi riêng trêu chọc, nói nữa, bọn họ cũng không có cho chúng ta chế tạo phiền toái không phải sao. Cung An tâm tuy rằng vẫn có lửa giận tồn tại, lại đang xem đến Vân Ương sườn mặt khi, kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Nếu muốn trở thành một cái thành công người lãnh đạo, làm thuộc hạ người tin phục chính mình, liền nhất định phải giống Vân Ương như vậy đi. Đúng vậy, học nàng bộ dáng, hắn liền sẽ thành công. Thu hồi chính mình trên người thứ, trở nên khéo đưa đẩy một chút, đem trong đội ngũ bảo tính tình đều hướng hảo, đối chính mình tới nói không có chỗ hỏng. Vẫn luôn ở bên mặt không lên tiếng A Thắng cảm thấy được cung còn đâu trong nháy mắt thay đổi nào đó tính chất đặc biệt thời điểm. Mày nhăn lại, ánh mắt có chút không vui nhìn về phía đem một người đánh thức Vân Ương, nếu không phải bởi vì nàng, Cung An như cũ sẽ là kia hỏa bạo đến sẽ không thu liễm tính tình, cũng chỉ có loại này tính tình. Mới có thể trêu chọc đắc tội với người, làm hắn vĩnh viễn không đạt được chính hắn muốn độ cao. Cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở chính mình trên người Vân Ương nghiêng đầu, giống một đầu thị huyết dã lang giống nhau khóa trụ A Thắng không kịp thu hồi đi tầm mắt, khỏe miệng câu ra một đạo huyết tinh cười ngân tới, dùng môi ngữ không tiếng động đối hắn nói xuẩn. A Thắng khỏe miệng một nhấp, không có bị ánh mắt của nàng dọa đến, ngược lại là bởi vì nàng trào phúng giận đỏ mặt. Lý trí nói cho hắn bên người còn có Cung An cùng Tạ Mẫn Nhi, chỉ có thể cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, trong lòng không ngừng mặc niệm làm hắn có thể bình tĩnh lại câu. Vân Ương thấy thế, hơi mang khinh thường thu hồi tầm mắt, còn tưởng rằng sẽ là một đầu hung thú, không nghĩ tới chẳng qua là bị chủ nhân nhổ răng nanh sủng vật thôi. Ngoài cửa sổ vũ thế tựa hồ dần dần ổn định xuống dưới, xám xịt thiên cũng nứt ra rồi mấy cái khe hở. Một chút ánh mặt trời từ khe hở chung nhút nhát sợ sệt dò xét ra tới, tựa hồ là sợ hãi cái gì, suy yếu không dám làm cản phóng thích lực lượng của chính mình. Tỷ lệ nông cạn đến có thể xem nhẹ bất kể dương quang chiếu xạ đến trên mặt đất, bởi vì hôi vu nguyên nhân, làm nó bản thân kim sắc đều nhiễm một tầng hôi, phảng phất gió thổi qua, là có thể đem này đó ánh sáng nhạt thổi tan. Thái Dương Vũ, không biết trong chốc lát có thể hay không xuất hiện cầu vồng. Có cái dạng gì đội trưởng, liền có cái dạng gì đội viên. A Tử đã sớm không giống trước kia như vậy gặp được nghiêm túc tình huống liền không có biện pháp nói giỡn giảm bớt không khí, hiện tại là càng nghiêm túc, nàng tâm thái liền càng thả lỏng, bởi vì ở trải qua rất nhiều lần huấn luyện sau, nàng khác sâu ý thức được, khẩn trương chỉ biết chuyện xấu. Suy nghĩ nhiều, vẫn là thành thành thật thật cảnh giác đi. Ngừng hung nhìn nàng một cái, sau đó cùng tiểu mậu đứng ở sở nhất mộ bên người, dưới chân mơ hồ chấn cảm làm hắn không thể không bắt lấy sở nhất mộ cánh tay. Nhìn đến hắn khó hiểu tầm mắt, nói, để ngừa vặn nhất. Nếu nơi này sụp rớt, hắn còn có thể đủ đem hắn xách đi ra ngoài. Cảm giác được cánh tay thượng kìm sắt dường như lực lượng, sở nhất mộ cơ hồ là thói quen tính nhìn mắt Vân Ương sau. Không thế nào thích bị người khác đụng chạm hắn cũng chỉ là khỏe miệng đi xuống kéo một chút. Nghĩ nghĩ, ở trong óc qua vài biến muốn nói xuất khẩu nói không có cái gì tật xấu sau. Nói, ân, phiền toái ngươi. Chương 1096 thấy Yến Chỉ Văn. Thấy sở nhất mộ như thế khách khí, mặc dù là bị Vân Lương coi như đội trưởng bồi dưỡng mà làm cho cảm xúc biểu tình khống chế phi thường tốt ngẩn hùng đều nhịn không được nhướng mày, như là xem cái gì mới lạ giống loài giống nhau nhìn trên mặt biểu tình càng ngày càng cứng đờ sở nhất mộ, không có việc gì, đều là một cái đội. Sở nhất mộ chớp chớp mắt chử, lại là loại này lời nói, bởi vì đều là giết thị, là một cái đội. Cho nên liền tính hắn trước kia thái độ lại như thế nào ác liệt, đều sẽ không so đo sao. Trên thế giới này thật sự có loại này không so đo hiểm khích trước đây người. Sở nhất mộ lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, luôn thích trạch ở phòng nghiên cứu người bị Vân Ương cường thế lôi ra tới đi rồi một phen nhiệm vụ sau, tựa hồ đã bị đổi mới rất nhiều nhận chi. Ngần hùng xem hắn trạng thái cũng biết hắn là xảy ra chuyện gì, không có nói cái gì, tay còn bắt lấy cánh tay hắn. Liền tính không có dị biến phát sinh, hắn cũng không có một tia lơi lỏng. Chú ý tới bên này động tĩnh Vân Ương thu hồi đánh giá tầm mắt, chuyên tâm nhìn về phía màn mưa bên trong, tựa hồ có rất nhiều đồ vật chờ chúng ta qua đi lấy. Cái gì? Lan Tinh lần trước không phải nói tang thi tinh hạch không đủ dùng sao? Vân Ương đột nhiên nghĩ đến chính mình là xem những cái đó văn kiện, cấp thấp tang thi tinh hạch có rất nhiều, nhưng cao cấp hướng lên trên đi tinh hạch ở hắn như vậy thực nghiệm hạ. Tiêu hao có điểm mau, lại dùng xong kéo. A Tử kinh ngạc cảm thán Lan Tinh dùng tinh hạch tốc độ, nhớ không lầm nói, nàng trước một tháng cũng tạo. Hào đi, một tiểu túi, không nhiều lắm, phỏng chừng ở trong tay hắn ba ngày liền tiêu xài xong rồi. Lấy ra xác suất thành công quá thấp, lấy ra ra tới đổ vật đúc kết mặt khác vì rút tề lại hoặc là thuốc giải độc bên trong tỷ lệ không có nắm giữ hảo cũng sẽ hủy diệt A Duy cười cười. Chính hắn chỉ sợ đều ngượng ngùng hỏi Vân đội muốn tinh hạch đi. Vân Ương gật gật đầu, ta xem những cái đó văn kiện là Tư Mặc. Ha ha ha ha. Tên kia, chẳng lẽ không biết Vân đội cùng Tư Mặc buộc ở cùng một chỗ sao? A Từ nhịn không được cười nói, hắn sẽ không cho rằng đem loại này xin giao cho Tư Mặc buộc, Vân đội cũng không biết đi. Cảm nhiễm tới rồi A Từ ý cười, Vân Ương đáy mắt cũng nhiễm một ít, này phương pháp có thể là Hiên nói cho hắn. Chẳng qua Lan Tinh đắm chìm ở những cái đó nghiên cứu số liệu, một chốc chỉ sợ cũng không có tưởng quá nhiều, liền như vậy làm. Mà nàng vừa vặn là ở xử lý xong nàng chính mình kia một phần sau, bởi vì nhàm chán mới lật xem một chút thuộc về Tư Mặc kia một bộ phận, nào biết đâu rằng sẽ nhìn đến Lan Tinh xin. Ha ha ha! Lúc này đây trở về ta nhất định phải hảo hảo lấy chuyện này cười cười hắn. Cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp ngượng ngùng. Lại cùng người lãnh đạo trực tiếp nam nhân không khách khí. Ha ha ha ha. Ngắm lại đều buồn cười. A Từ lúc này chỉ kém không ôm bụng không lưng cười to. A Duy đứng ở bên người nàng, bất đắc dĩ nhìn nàng, vô vô nàng gối. Hảo hảo, trước thu liễm một ít, tang thi đều phải bị ngươi tiếng cười dẫn lại đây. Phi phi phi, miệng quá đen. A Từ vội vàng phi vài câu, bất quá nói trở về, kia Yến Chỉ Văn như thế nào không có la to. Không phải là đã lén lút chạy tới đi. Sẽ không. Ngừng hung mắt nhìn chằm chằm đối diện mỗ một chỗ, dùng dị năng vượt qua thân thể phụ tải, ở nơi đó không có biện pháp núp nhích. Dị năng tiêu hao quá mức. A Tử cảm thấy có điểm ý tứ nhướng mày nói, nàng sẽ không sợ bị phản vệ. Nàng chính là có nhìn đến quá bởi vì quá độ vận dụng dị năng mà bị nổ tan xác người, bất quá giống Yến Chỉ Văn loại này, tiêu hao quá mức sau tình huống hẳn là cùng những cái đó ở trong chiến đấu tiêu hao quá mức dị năng người không giống nhau. Có sợ không là một chuyện, muốn trí chúng ta vào chỗ chết chấp niệm lại là một chuyện khác. Vân Ương ngữ khí đạm mạc nói như thế một câu sau, nói, có mấy chỉ đã ẩn vào tới, chấn cảm không cường có lẽ là nàng lực lượng đã không đủ để làm so nàng cường đại tang thi làm ra cái gì sự tình tới, ta tin tưởng lấy các ngươi năng lực có thể hoàn mỹ giải quyết vài thứ kia. Mỏng manh tinh thần lực dao động giống như là bị lôi kéo đến mức tận cùng cầm huyền, chỉ cần hơi chút đụng vào một chút, là có thể đoạn rất giống nhau. Yến Chỉ Văn tình huống một chút đều không lạc quan, nàng nếu mạnh mẽ lợi dụng tinh thần lực quấy nhiễu nàng, chỉ sợ sẽ làm những cái đó bị nàng thao tác tang thi bạo tẩu, làm cho chúng nó đã ở tiếp nhận rồi Yến Chỉ Văn mệnh lệnh trong đầu chỉ còn lại có Yến Chỉ Văn hận ý cùng chấp niệm. Mãnh liệt hận cùng chấp niệm sinh ra đồ vật thường thường sẽ vượt qua đoán trước, cùng với khiến cho không cần thiết phiền thoái, không bằng từ này đó bị ra lệnh tang thi vào tay. Mắt thấy Vân Ương liền phải nhảy đến đã rách nát đến không có pha lê trên cửa sổ, Sở Nhất Mộ cũng không biết chuyện như thế nào, dù sao chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, tay đã bắt được đối phương góc áo. Hắn đầu ngón tay co rụt lại, kéo không dưới mặt mũi, lại không biết nói chút cái gì dưới tình huống, lạnh một khuôn mặt, nói, ngươi đi đâu? Lạnh băng cứng đờ trong giọng nói tràn ngập làm người không vui chất vấn, hắn ảo nào chính mình không tốt lời nói, mà Vân Ương còn lại là thói quen hắn cái dạng này, chỉ là đẩy ra hắn tay sau, nói, đi theo ngẩng hùng bọn họ. Nói xong, liền trực tiếp từ cửa sổ chỗ đó nhảy xuống, phong long thạch lực lượng ở nàng phía sau mở ra một đôi cũng đủ bổ ra màn mưa, ở màn mưa phát họa hạ hơi hơi hiện hình cánh. Cơ hồ chỉ là ngay lập tức chi gian, nàng liền biến mất ở màu xám màn mưa bên trong, ở những người khác kinh ngạc ánh mắt hạ, xuất hiện ở dấu ở đối diện lâu đống bên trong Yến Chỉ Văn trước mặt. Lúc này đã lâm vào tự mình tinh thần thế giới Yến Chỉ Văn đối ngoại giới hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Cho dù là Vân Ương đã dừng ở nàng trước mặt, nàng cũng chỉ là ngồi xổm ngồi ở góc tường, ôm đầu gối, đem vùi đầu ở bên trong, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Vân Ương nhìn đến như vậy Yến Chỉ Văn sau, chuyển mắt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có mặt khác cái gì uy hiếp giấu ở chỗ tối sau, mới thử tính dùng tinh thần lực đụng vào một chút nàng. Kết quả như nàng sở liệu, Yến Chỉ Văn tinh thần đã tới rồi một cái cực hạn. Nàng chính mình đều rất có thể không có biện pháp từ loại trạng thái này thoát ly ra tới, cũng có thể từ đây lúc sau liền lấy như vậy trạng thái. Chết! Nay liền có điểm phiền thoái, cũng không biết nàng thao tác nhiều ít tang thi cùng biến dị loại, chẳng lẽ muốn trực tiếp đem nơi này đều tạc. Nghe được đối diện truyền đến tiếng đánh nhau, đã đánh lên tới lời nói, muốn ở không kinh động mặt khác tang thi dưới tình huống mang theo bọn họ toàn thân mà lui khả năng tính liền rơi chậm lại rất nhiều. Càng đừng nói còn có những người khác. Tuy rằng nói cung an đám người lực lượng không đáng sợ hãi, chính là cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ bọn họ tồn tại. Rất nhiều thời điểm, thường thường đều là này đó thoạt nhìn không quan trọng tiểu nhân vật hủy diệt toàn bộ bố cục cùng kế hoạch. Vân Ương dựa vào một bên, ôm hai tay trầm tư, ở người được một cổ làm người khó có thể chịu đựng toan su khi, rút ra đao trực tiếp chặt đứt kia tập tính tới gần tang thi đầu, bùng một tiếng. Bị nước thuốc phao đến xương to thanh màu lam đầu người trực tiếp từ thang lầu trên đường lăn đi xuống, sau đó ở đụng phải cái gì đồ vật khi ngừng lại. Thanh âm không đối. Vân Ương ngước mắt, chỉ thấy một cái ăn mặc tây trang người cả người ướt đâm phủng kia cái đầu, có thể nói tú khí môi mỏng mở ra, trực tiếp cắn đi lên. Chương 1097 SS Tăng Thi. Dính nhớp nhấm nuốt thanh làm người sởn tóc gáy, Vân Ương mặt vô biểu tình nhìn cái kia ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Trong miệng còn cắn một khối thịt nát người, có lẽ không thể xưng là người, chuẩn xác điểm tới nói, là SS cấp tăng thi. Xem bộ dáng tựa hồ cũng liền mười mấy tuổi tuổi tác, thân cao nhìn ra ở 1m9 trở lên, tây trang thực vừa người, tuy rằng bởi vì dinh dưỡng tạo nước thuốc nguyên nhân mà gắt gao mà dính ở hắn trên người, lại không khó coi ra này thật là lượng thân đặt làm. Còn có chút tính trẻ con mặt tổng có thể cho người một ít thực hảo ở chung nào giác. SS cấp tang thi ở ăn luôn nửa cái đầu, dùng sắc bén móng tay cắt mở sọ, từ trong túi móc ra cái muông quấy bên trong óc khi, đối Vân Ương cười nói, tới nơi này nhân loại người mạnh nhất. Cho nên, ta muốn ăn ngươi. SS cấp tang thi chậm rãi câu ra một mặt có thể nói ôn nhu cười ngân tới, than chỉ sắc dựng đồng mang theo lạnh nhạt sắc ý, bất quá ta biết ngươi sẽ không làm ta ăn. Cho nên, Vân Ương dùng ngón út đào đào có chút phát ngứa lỗ thai. muốn dùng tinh thần lực dò xét ta chân thật thực lực cũng không phải là một cái thông minh SS cấp tang thi sẽ làm sự tình. Nghe vậy, nó cười cho chính mình múc một muỗng tản ra thanh tươi hóc, như là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị giống nhau nheo lại mắt, thế nhưng bị ngươi phát hiện. Này nhưng không ổn, nó sử dụng tinh thần lực rõ ràng thực mỏng manh. Chỉ có thể thuyết minh cái này rất mạnh nhân loại thực lực ở nó phía trên, nô. Nó mới vừa tỉnh, ăn đồ vật cũng không nhiều lắm, thật muốn đánh lên tới sẽ có hại. Vân Ương không biết, cũng không có hứng thú biết này chỉ tang thi suy nghĩ cái gì, nàng vẫn là dựa vào trên tường, nói, tinh thần cùng độc hệ SS cấp tang thi sao. Đối phó lên sẽ có chút phiền phức. Còn không biết đối phương thể thuật như thế nào, nếu nó thể thuật cũng cùng nó tinh thần lực giống nhau cường nói. Muốn hoàn toàn giết chết nó liền có chút khó giải quyết. Sát ý chợt lóe mà qua, SS cấp tang thi ở bắt giữ đến kia làm nó lương phát lạnh sát ý khi, than chỉ sát dựng đồng ẩn ẩn phiếm giống như ma chơi lục quang. Ngươi muốn giết ta không có như vậy đơn giản, liền tính ta sẽ chết ở ngươi trong tay, ta cũng muốn lột bỏ ngươi một tầng da. Tang thi liếm liếm khỏe miệng óc, vứt bỏ đã bị ăn không đầu người, móc ra còn tàn lưu hơi nước khăn tay, ưu nhã xoa xoa khỏe miệng, nói: ta vừa mới từ dinh dưỡng tàu bên trong tỉnh lại, thân thủ khả năng không có trước kia như vậy linh hoạt, nhưng cho ta 10 phút nhiệt thân nói, ta tưởng ngươi cũng sẽ không như vậy dễ dàng đánh bại ta. Mang theo một ít nghi vấn, nó cởi ra chính mình có chút vướng bận áo khoác, gấp hảo đặt ở một bên trên tay vịt, ngươi muốn ở chỗ này đánh sao? Ta xem chính ngươi thực để ý cái này vô dụng nhân loại. Vân Ương nhíu mày, vô nghĩa. Nói xong, bao tay biến thành cánh tay khải bộ dáng. Trong nháy mắt liền nện ở tang thi vì chống đỡ nàng công kích mà hoành trong người trước cánh tay thượng. Phanh răng rắc. SS cấp tang thi cánh tay trực tiếp bị nàng đánh gãy. Tang thi vội vàng kéo ra cùng Vân Ương chi gian khoảng cách, hơi mang nghi hoặc nhìn mắt chính mình đoạn rớt cánh tay thượng kia một tiết xông ra tới trên xương cốt, ngươi như thế cường. Một bên hỏi, nó một bên đem cánh tay tiếp hảo, không cảm giác được đau đớn tang thi mặt không đổi sắc đem xương cốt ấn trở về tại chỗ. Sau đó nghe thấy một trận kỳ quái tiếng vang sau, nó lắc lắc đã hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay, còn hảo tự càng năng lực không tồi, bằng không cũng chỉ có thể sử dụng một bàn tay đánh với ngươi. Vân Ương mị hạ mắt, biết đối phương tự lành năng lực vượt mức bình thường lúc sau, cũng sửa lại cánh tay khải, dùng tới thuần công kích trạng thái lợi trảo trạng, nhằm phía tăng thi, ở nó còn lược hiện trì độn né tránh hạ không lưu tình chút nào hoa thương thân thể hắn các nơi. Lượng thân đặt làm tây trang cũng ở nàng công kích hạ nhanh chóng biến thành rách tung tóe mảnh vải. Tang thi sắc mặt càng ngày càng không tốt, nó đột nhiên đình chỉ né tránh, cứng đờ trên mặt giống như có cái gì đồ vật chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, Vân Ương liền cảm giác được một cổ bức nhân áp lực từ nó trên người truyền đến, một trận gây mùi xương khói từ nó trên người tràn ra, như là axit. Không, này so axit càng thêm mãnh liệt. Bị xương khói đụng tới đồ vật toàn bộ hóa thành một bãi thâm màu xanh lục thủy, mà những cái đó thủy lại như là lại sinh mệnh giống nhau, hướng tới này chỉ tang thi tụ lại, từ nó dày mặt hoàn toàn đi vào, bị nó hấp thu. Dinh dưỡng tạo năng lượng so với ta trong tưởng tượng hảo, ta còn tưởng rằng muốn 10 phút mới có thể tìm được trước kia cảm giác đâu. Tang thi cười cười, cặp kia không có bất luận cái gì cảm tình hai mắt nhìn chằm chằm Vân Ương, ta có thể cảm giác được ngươi còn ở giữ lại thực sự lực. Bất quá này không quan hệ, ta chỉ cần có thể ăn đến ngươi là được. Chẳng sợ chỉ là một ngụm, lại hoặc là làm lực lượng của chính mình xúc phạm tới nàng, nàng liền sẽ là chính mình vật trong bàn tay. Nó thực chú ý vị, tuy rằng nói dùng lực lượng của chính mình đem nàng ăn mòn thành một bãi máu loãng sau bị chính mình hấp thu sẽ làm nó mất đi rất nhiều lạc thú, nhưng ăn luôn như thế cường đại tồn tại đối chính mình thăng cấp rất có trợ giúp, về điểm này hoặc nội vị, liền thôi bỏ đi. Dù sao thế giới này còn có rất nhiều nhân loại, tùy tiện tìm mấy cái ăn ăn một lần, quá quá miệng nghiện cũng không tồi. Nồng đậm màu xanh lục xương khói bắt đầu ở bốn phía lan tràn, Vân Ương mở ra kết giới làm này đó xương khói không có cách nào xúc phạm tới chính mình. Ngươi năng lực nhưng thật ra cùng ta biết đến một cái ma vương có điểm giống. Ma vương. Tang thi nghĩ nghĩ, ta năng lực là từ một cái trên đầu trưởng hai cái rác. Đồ vật trên người phục chế lại đây. Kia đồ vật vốn dĩ muốn từ một cái khắc dinh dưỡng tàu bên trong tỉnh lại, bất quá sao? Ngươi giết nó. Đương nhiên, nếu ta không giết nó, chết khẳng định chính là ta, rốt cuộc nghiêm khắc đi lên nói, ta chỉ là nó một cái phục chế phẩm mà thôi. Tang thi đi vào Vân Ương, nhìn đến chính mình xương khói cũng không thể đụng tới nàng, ngược lại như là bị cái gì đồ vật ngăn trở giống nhau chỉ là ở bên người nàng lượn lờ khi, nói, thật là làm người hao tổn tâm trí a. SS cấp Tang Thi đột nhiên liền bạo phát lên, song quyền mang theo trận gió không ngừng chiều Vân Ương đấm vào, không có biện pháp chỉ có thể dùng lực phòng ngự cường cánh tay khải tới ngăn trở công kích. Vân Ương từng bước một sau này lui, bình tĩnh tìm cơ hội phản kích. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ cho rằng ngươi là đánh không lại ta tính toán nhận thua sao? Tang Thi âm lãnh cười nói, nhân loại về điểm này tính kế ta biết đến rõ ràng, tưởng từ ta công kích tìm được khe hở phản kích. Không có khả năng. Ta đối cường đại địch nhân chưa bao giờ sẽ lơi lỏng. Ngươi hiện tại nếu không phản kích nói, kết cục chỉ có chết. Cũng không biết này bị phục chế ma vương năng lực, còn trở thành Tang Thi nhân sinh trước là làm cái gì, động tác sắc bén. Mỗi một lần ra tay đều là hung ác sát chiêu, ngay cả Vân Ương muốn ở thể thuật thượng phản kích nó đều có chút cố hết sức. Như thế nào? Không hoàn thủ sao? Tang Thi ha ha cười nói, vẫn là, ngươi căn bản là trả không được tay. Vô nghĩa nhiều. Vân Ương thân thể đột nhiên bị màu đen xương khói bao vây, sau đó triệt rất sở hữu phòng ngự, ngay cả cánh tay khải đều biến thành công kích lợi trảo bộ dáng, hư hoàng nhất chiêu đem đầu của nó phát tức rất một rúm sau. Một quyền đánh vào Tang Thi ngực, phát ra bùm một tiếng trầm đủ, cùng lúc đó, nàng cũng ăn Tang Thi nhất chiều, sắc nhọn móng tay, cắt qua nàng vai. Chương 1098 Vân Ương ra tay. Tang Thi nhìn đến nàng phá rớt góc áo, che lại bị đánh móp méo một nửa ngực thối lui, cao hứng nói, ngươi bị thương. Nó độc khí sẽ từ nàng miệng vết thương thẩm thấu đến thân thể của nàng, sau đó, như thế nào sẽ như vậy? Tang Thi khó có thể tin trừng lớn mắt. Chỉ thấy nó cho rằng hoa thương địa phương thế nhưng bị một mảnh màu đen đồ vật bao vây lấy, không có một tia dấu vết. Đây là cái gì đồ vật? Nó tức giận trừng mắt Vân Ương, ta tinh thần lực đã phô khai, nếu ngươi muốn sử dụng cái gì lực lượng nói ta không có khả năng không cảm giác được. Đối đẳng cấp so ngươi cao người vĩnh viễn đừng nói loại này lời nói. Vân Ương tiến lên, mấy cây mang theo lực áp bách băng trụ xuất hiện ở Tang Thi phía sau, làm nó không đường thối lui, hiện xuẩn. Tang Thi nhấp môi, không cam lòng lại nhìn mắt Vân Ương đầu vai, không có khả năng, ngươi nhất định bị thương, ta cảm giác được đến. Tự cho là, ở Tang Thi thương thế còn không có khôi phục thời điểm tiếp tục dùng đồng dạng lực đạo đả kích nó ngực, ra quyền, quét ngang, khuỷu tay đánh, tất yếu thời điểm còn sẽ lấy ra chủy thủ lại hoặc là phù bình quải tới tiến công cùng với phòng ngự, chiêu thức đa dạng đặc biệt nhiều, rồi lại có thể ở thời điểm tiến công tràn ngập lực sát thương. Phòng ngự thời điểm làm đối phương lấy nàng một chút biện pháp đều không có. SS cấp Tang Thi kế tiếp bại lui, vốn dĩ không thế nào sốt ruột tâm tình lúc này bị Vân Ương bức đến mặt lộ vẻ không vui, vốn đang tính trắng nón làn da dần dần mà chuyển biến vì than trí sắc, liền cùng điện ảnh trùng cương thi không sai biệt lắm. Cảm giác được tay đập địa phương bắt đầu trở nên cứng rắn lên sau, thông qua thay đổi màu da tới cường hóa phòng ngự năng lực. Vân Ương trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi là tắc kẻ hoa. Tang Thi vừa mới còn ở vì chính mình biến hóa làm Vân Ương công kích trở nên thong thả mà đắc chí, chính là nghe được nàng những lời này sau, sắc mặt lại trầm xuống dưới, ngươi không gây thương tổn ta. Làn da tuy rằng cứng rắn lên, nó cảm giác đau cũng khôi phục một chút, trên người các nơi, ngay cả mắt cá chân đều có rất nhỏ đau đớn cảm, lơ đãng đem vẫn luôn dừng ở trên người nàng tầm mắt quét về phía một bên, cũng không biết là nàng cố ý vô tình. Một chân đá không, trực tiếp liền đem bên cạnh kia bức tường đá ra nửa người cao động tới. Nếu là người thường, không, cho dù là dị năng giả ở bị nàng đá như thế một chân sau, bất tử cũng tàn. Đây là ngươi chân thật thực lực. Liên ở vì nàng lực đạo giật mình dưới tình huống mà ăn một quyền Tang Thi lại một lần bất đắc dĩ kéo ra cùng Vân Ương khoảng cách, che lại có chút chướng đau địa phương. Không đúng, loại này lực đạo đặt ở đẳng cấp cao dị năng giả cũng làm được đến. Ngươi còn ở thử ta? Ngươi không cũng ở thử ta sao? Vân Ương nhướng mày, đi ra ngoài đánh. Nói đến cùng vẫn là có chút lo lắng Yến Chỉ Văn chết sẽ ảnh hưởng bị nàng thao tác biến dị loại, có thể tránh cho liền tránh cho, ở bên ngoài đánh nói, sẽ càng phóng đến khai một ít. Tang Thi suy tư một chút, nó biết Vân Ương là để ý cái kia tinh thần lực dao động có chút không bình thường nhân loại, tuy rằng nói rất muốn lợi dụng nhân loại kia tới hạn chế nàng, nhưng... Nàng nhất định sẽ ở chính mình lợi dụng nhân loại kia thời điểm thân thủ chấm dứt nàng mới đúng. Hảo. Một tiếng hảo, làm Vân Ương nháy mắt buộc phát ra kinh người lực lượng, không đợi Tang Thi phản ứng lại đây, nó chỉ cảm thấy bụng bị một đạo thật lớn lực lượng đánh sâu vào đến, ngay sau đó, ánh vào mí mắt chính là kia một mảnh pha nhẹ nhẹ ánh sáng nhạt màu xám không trung. Tang Thi sửng sốt vài giây, đang xem đến Vân Lương ăn mặc một thân màu trắng áo giáp trên cao nhìn xuống đứng ở nó bên người thời điểm, nó mới phản ứng lại đây, đây là bị đánh bay nằm trên mặt đất. Mang theo ăn mòn tính giọt mưa rừng ở nó mắt cũng không thể cho nó mang đến cái gì thương tổn, không biết ở dinh dưỡng tảo ngâm bao lâu SS cấp Tang Thi như thế nào khả năng sẽ bởi vì loại đồ vật này bị thương. Nó xoay người dựng lên, nháy mắt liền ngừng ở Vân Ương 50 mễ có hơn địa phương, vũ còn ở tiếp tục rơi xuống, nó còn lại là có chút tò mò nhìn nàng kia thân cũng không sẽ trở ngại nàng hành động màu trắng áo giáp, tinh thần lực động lại ra tới đồ vật. Thoạt nhìn không giống. Bất quá lấy nhân loại hiện tại kỹ thuật, không có khả năng làm được này một bước. Vân Ương không có trả lời nó nói, chỉ là từng bước một hướng tới nó đi qua đi. Nắm cổ tay trái. Ngẫu nhiên chuyển động hai hạ để hóa giải vừa mới bởi vì đấm đánh nó mà có chút phiếm toàn tay, nghe ở bê đống chuyển đến tiếng đánh nhau, ánh mắt một ngừng, dưới chân phát lực trực tiếp vọt qua đi. Tang Thi sớm có đề phòng, ở nàng xông tới nháy mắt cũng chính diện đón nhận, né tránh chỉ biết cho nàng càng nhiều tiến công cơ hội, nói vậy, chính mình chỉ biết ở vào như thế. Nhất bạch nhất hắc thân ảnh ở màu xám trong màn mưa qua lại đan chéo, vọng lại kịch liệt va chạm giống như tiếng sấm. Chấn đến bốn phía đều phảng phất ở run rẩy. Song quyền đánh nhau khi bị giải khai giọt mưa rách nát thành sương mù trạng, bởi vì Vân Ương vận chuyển băng long thạch nguyên nhân, rách nát thành sương mù giọt mưa lại sẽ bị ngưng kết thành băng, biến thành thật nhỏ băng tinh rơi xuống đến mặt đất, dần dần tích lũy thành khối, ngắn ngủn vài phút thời gian, bọn họ chiến đấu cái kia phạm vi đã bị lung thượng một tầng băng sương mù. Tang Thi lòng bàn chân có chút trượt, nó rũ mắt quét mắt dưới chân. Phát hiện đối phương thế nhưng ở bất chi bất giác chúng trải lên một tầng băng lúc sau, cắn răng nói, đê tiện. A, Vân Ương nghiêm túc đánh nhau thời điểm cũng không sẽ nói quá nhiều vô nghĩa, nàng phát ra một tiếng cười lạnh sau, liền vận dụng dòng nước thạch lực lượng, từng đạo cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, Tang Thi cánh tay ở bị cấp tốc xoay tròn cột nước quát đến thời điểm, kia một khối vải dệt nháy mắt bị cột nước quát đi, ngay cả cứng rắn vô cùng làn da đều cảm giác được kia không giống bình thường rào lực. Tang Thi cũng không cam lòng yếu thế, thế cục cho dù đối nó bất lợi, nó cũng dùng chính mình tinh thần lực thao tác phía trước hấp thu đến trong thân thể ăn mòn tính cực cường chất lỏng học Vân Ương chiêu số, đêm này đó tản ra nùng liệt toan xú màu xanh lục chất lỏng biến thành cột nước, nhằm phía Vân Ương. Nào biết người sau sớm có phòng bị, tay đi phía trước ruôi, ở toan dịch ly nàng ước chừng có một mét xa thời điểm, bao tay thượng băng long thạch nháy mắt nở rộ ra màu xanh băng quan mang. Một đạo cùng sắc pháp trận ở nàng trưởng trước xuất hiện, hùng hổ băng long từ pháp trận trung vừa ra. Băng long ở nhằm phía toan dịch biến mất rách nát đồng thời, cũng đem kia toan dịch đông lại thành băng, giống một tòa nhịp cầu dường như hoành ở giữa không trung. Vân Ương thừa cơ mà thượng, ở kia thâm màu xanh lục lại hỗn loạn một ít nhỏ vụn băng tinh cây cột thượng nhanh chóng chạy vội, thẳng đến tới rồi Tang Thi trước mặt, một tay bóp lấy nó cổ, gắt gao mà chế trụ, cười nói, ngươi thua. Tang Thi bụng đột nhiên phá khai rồi một cái động, mang theo gai ngược xúc tua đánh út về phía Vân Ương, mà nàng tuy rằng không có dự đoán được nó còn sẽ có này nhất chiêu, trực tiếp dùng tay ấn xuống nó bả vai, một cái tay khác ở chính mình đứng chổng ngược đồng thời nhanh chóng thay đổi cái phương thức chế trụ nó cổ, làm nó không thể không về phía sau hạ eo, một đôi không có bất luận cái gì cảm xúc dựng đồng nhìn chằm chằm nàng, buông tay. Vân Ương câu môi cười, tiếp theo xung lượng xoay người vững vàng rơi xuống đất đồng thời. Đem nó hung hăng mà đi phía trước vùng, ở không có buông ra nó cổ dưới tình huống, trực tiếp đem nó nện ở trên mặt đất, thật lớn lực đánh vào làm bị tạp lạc địa phương nháy mắt xuất hiện đường kính 100 mét cự hố. Trước 1099 một giây giải quyết, 100 mét cự hố cái khe đều có một trường khoan, bị xung lượng đánh bay đá vụn lớn nhỏ không đồng nhất, theo sức hút của trái đất lách cách tạp rơi xuống, Vân Ương tạp trụ Tang Thi cổ. Lạnh nhạt trong ánh mắt thậm chí liền sát ý đều phảng phất chưa từng tồn tại quá. Cũng chỉ có bị nàng kiềm chế Tang Thi biết, nàng vừa mới kêu một chút buộc phát ra tới sát ý cũng đủ làm nó sinh ra chỉ có đối thi vương mới có sợ hãi. SS cấp Tang Thi thân thể cường độ cho dù là gặp như vậy đánh sâu vào cũng không có làm nó đã chịu quá lớn thương tổn, thậm chí liền chủ yếu bị công kích cổ cũng chưa đã chịu ảnh hưởng giống nhau, người rất mạnh. Vân Ương nhìn nó, kinh ngạc nó tự mình khôi phục năng lực. Trên mặt lại không có lộ ra nửa phần, ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Chẳng sợ nàng không có đua toàn lực, cũng không đủ để làm SS cấp tang thi bị hạn chế đến như vậy cũng không hoàn thủ đi. Ta ở tính toán. Tang thi không có dấu giếm nàng, nó xương cốt bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa, trải qua vừa mới như vậy một chút, ta đại khái biết ngươi hạn chế ở nơi nào. Hạn chế? Ngay từ đầu ta còn không xác định, nhưng là hiện tại đã biết. Chỉ nghe thấy một trận làm người hễ răng đoạn cốt thanh từ thân thể hắn truyền đến, ngay sau đó, nó thân thể liền biến thành con nhện bộ dáng, ở Vân Ương phản ứng không kịp thời lưu tới rồi cự hố ở ngoài. Vân Ương ngẩng đầu, liền nhìn đến nó đã biến trở về tang thi bộ dáng, chỉ là trên lưng còn trưởng 8 điều con nhện chân, như là người xương sườn đem nó bao trùm. Ngươi hẳn là bị thế giới này hạn chế đúng không? Tang thi giật giật trên lưng con nhện chân. Bên này thế giới không có khả năng tồn tại giống ngươi như thế cường nhân loại, càng đừng nói trên người của ngươi hiện tại xuyên. Áo giáp. Rất kỳ quái. Nó quét mắt nàng bả vai, ta có thể cảm giác được ngươi xác thật là bị thương, chỉ là bị lực lượng của ngươi ngăn chặn. Ngươi phải dùng cái gì biện pháp đem ta rót vào đến ngươi trong thân thể độc rửa sạch rớt. Thuốc giải độc. Ân. Nếu thật là muốn dựa vào thế giới này nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật, chỉ sợ không được Nga. Tang thi nói ra nói có chút kỳ quái, hình như là biết chuyện của nàng, cũng biết thế giới này đã biến thành bộ rắn gì, chính là nó không phải bị nhốt ở xê đống dinh dưỡng tàu sao. Vì cái gì sẽ biết những việc này? Đặc biệt là về nàng. Tuy rằng nó hiện tại biểu đạt thật không minh bạch, nhưng là nàng có thể khẳng định nó hiện tại trạng thái ly hoàn toàn khôi phục ký ức gần chỉ là một bước xa. Từ từ, biết chuyện của nàng. Rõ ràng biết thế giới này tiến độ cùng với hạn chế, thật vương bị thần ma chi tử chấn áp ở cái này địa phương. Còn có kia cướp lấy chác áo thân thể ma vương. Dựa theo trước kia phát sinh đủ loại, nàng có phải hay không có thể suy đoán là thần ma chi tử động căn cứ này. Lấy thực lực của hắn, muốn thao tác mấy cái hiểu thứ này nhân loại, lại hoặc là dùng lực lượng của chính mình cải tạo dinh dưỡng tạo đồ vật, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tang thi xem nàng hồn du thiên ngoại căn bản là không có phản ứng chính mình ý tứ, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia không vui, đối với nàng ném đi một cái độc tính cực cường chất lỏng, bị nàng dụng trưởng lực huy khai, rơi xuống đến trên mặt đất, ăn mòn ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hố động tới. Phong long thạch lực lượng nháy mắt giấu đi, hỏa long thạch buộc phát ra kinh người hồng quang, một cái hỏa long từ Vân Ương dưới chân chán ra hỏa hệ pháp trận vụt ra, hùng hổ quay chung quanh nó chủ nhân dạo qua một vòng sau. Liền hướng tới tang thi xông thẳng mà đi. Mãnh liệt nhiệt lực cơ hồ muốn đem tang thi làn ra hòa tan, nó nhìn chính mình thân thể thượng bốc lên tới bọt nước, bởi vì chính mình là độc hệ nguyên nhân, máu là màu xanh đen, hỏa long sắp bổ nhào vào chính mình trên người khi, những cái đó bọt nước liên tiếp nổ tung, nó thậm chí có thể nghe thấy bọt nước nổ tung thanh âm. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nó liền thành cả người dơ bẩn, chạy sền sệt màu xanh lục máu, phảng phất đang ở hòa tan độc người. Nó muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình hai chân không biết cái gì thời điểm bị giống như thiết khóa dây mây gắt gao mà trói chặt, ở nó bên cạnh người đè ép, phảng phất muốn đem nó nghiền nát phong áp cũng làm nó vô pháp lúc ních. Nó trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía còn đứng ở 100 mét cự hố bên trong, biểu tình hờ hững người, ngươi, ầm ầm ầm, cùng với một tiếng rung trời long khiếu, tang thi bị hỏa long nuốt hết. Cơ hồ muốn đem không trung nhiễm hồng hỏa thế nhanh chóng chiều chung quanh tràn ra mở ra, làm lơ này đó mang theo ăn mòn tính mưa axit, theo chủ nhân ý thức xâm lược cái này hoang phế hồi lâu căn cứ. Không giống tầm thường động tĩnh cùng bên ngoài chiếu dọi hồng quang làm còn ở bê đống chiến đấu đoàn người có chút phân tâm, bất quá thực mau lại ở tang thi cùng với biến dị loại tiến công hạ lôi trở lại lực chú ý. Bên ngoài cái gì tình huống? A Tử có chút sốt ruột. Vân đội gặp được khó giải quyết. Yến Chỉ Văn có thể có như vậy lợi hại. Đừng quên mấy thứ này là Yến Chỉ Văn ở thao tác, nàng chỉ sợ là phân một cái khó nhất làm cấp Vân đội. Nếu lo lắng Vân đội tình huống, chúng ta liền càng muốn chuyên tâm đối phó mấy thứ này. Ngừng hung rất bình tĩnh nói, làm không được cùng nàng kề vai chiến đấu, kêu ít nhất cũng muốn làm nàng không có nỗi lo về sau. Vân Ương đứng ở biển lửa bên trong, trên người màu trắng áo giáp đều bị này tấn mánh ngọn lửa nhiễm đến đỏ bừng. Nàng duỗi tay đẻ đẻ có chút đau đớn đầu vai, tăng thêm bám vào miệng vết thương thượng ám nguyên tố. Hữu đồng ở cảm xúc thay đổi gian biến thành ma hóa hắc kim, ngay cả bình thường tả đồng đều bị màu đen che đậy một nửa, ở hồng quang chiếu dọi hạ, thế nhưng có một loại nói không nên lời tà mị. Nàng chiêu không người bốn phía nhìn nhìn, như là liệu định nơi nào đó có cái gì đồ vật cất giấu dường như, trào phúng cong cong khoe miệng, sau đó mở ra phong cánh, chiều bê đống bay đi. Nhìn đến bên trong run rẩy người, trực tiếp dùng băng đem biến dị loại cùng với tang thi đóng băng trụ sau, dùng phong bao bọc lấy á từ bọn họ, trực tiếp dẫn người rời đi. Cung an bọn họ không có dự đoán được loại tình huống này phát sinh, lại ở cảm giác được một trận nóng rực, chạy đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua sau, phát hiện hỏa thế hung mãnh, đã sắp đốt tới bê đống lúc sau, cái gì cũng chưa tưởng, trực tiếp ỷ vào chính mình là dị năng giả từ trên lầu nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất sau, nhìn Vân Ương rời đi phương hướng, nói, đi. Tạ Mẫn Nhi cùng A Thắng đối nhìn thoáng qua, đi theo cung an liền hướng Vân Ương bay đi phương hướng chạy. Tạ Mẫn Nhi vừa chạy vừa oán giận, cái gì người A? Không đúng, này hỏa là như thế nào một chuyện? Rõ ràng rơi xuống vũ, như thế nào còn thiêu như thế vượng? Động động ngươi đầu óc, Vân Ương vì cái gì sẽ đột nhiên mang đi nàng người? Cung an nhấp môi, hắn có phải hay không muốn cảm tạ Vân Ương không có trực tiếp đem hắn giết? Ngược lại dùng một loại khác phương thức cùng chính mình làm giao dịch, làm hắn tồn tại trở về bước lên địa vị cao, sau đó không cùng nàng là địch. Không cùng nàng là địch. Chỉ sợ là có thể an ổn sống sót duy nhất điều kiện. Vân Ương vận dụng phong long thạch lực lượng đem bọn họ đưa tới một cái nơi tương đối an toàn sau, liền tan mất bao vây ở trên người lực lượng, sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn âm u không trùng, ẩn ẩn bắt giữ đến kêu bởi vì nàng vận dụng quá nhiều lực lượng mà sinh ra cái khe khi, nhấp môi, sắc mặt thật không tốt. Chỉ là đồng thời dùng ba cái long thạch lực lượng khiến cho thế giới này không gian chống đỡ không được sao. Dũ tại bên người tay cầm quyền, đối á từ bọn họ nói, tìm xe, trở về. Trước 1100 tâm tình nóng nảy.